Chương 3900, Hóa Thiên Đại Ma Thần. Không ai bì nổi Tứ Lãng Đại Đế chết rồi. Theo Càn Khôn Nhất Kiếm ngưng tụ kiếm quang biến mất, Tứ Lãng Đại Đế sinh mệnh lực tùy theo tiêu tán. Tứ Lãng Đại Đế thi thể, tương đối nguyên vẹn bảo tồn xuống dưới. Càn Khôn Nhất Kiếm lực lượng, mặc dù là đem Tứ Lãng Đại Đế sinh cơ hoàn toàn hao hết, nhưng cũng không thể đem Tứ Lãng Đại Đế thân thể chôn vùi mất. Tứ Lãng Đại Đế thân thể phòng ngự năng lực, hiển nhiên cũng là phi thường xuất sắc. Tứ Lãng Đại Đế chết rồi, yên tĩnh bên trong, có người phát ra âm thanh, đặc biệt rõ ràng. Cảnh Ngôn Đại Đế, chém giết Tứ Lãng Đại Đế, có Hỗn Nguyên Đại Đế thanh âm run rẩy. Tứ Lãng Đại Đế thực lực, hạng gì cường hãn, tại toàn bộ liên minh ở trong, bỏ Tiêu Nguyên Minh chủ bên ngoài, không người nào dám nói mình có thể nhất định đánh bại Tứ Lãng Đại Đế. Tứ Lãng Đại Đế sức chiến đấu, mặc dù không thể xếp hạng thứ hai, cái kia cũng có thể là đặt song song thứ hai. Nhân vật như vậy, lại không hiểu thấu đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn Đại Đế trong tay. Hơn nữa, là hơn 10 cái Hỗn Nguyên chi chủ tận mắt nhìn thấy. Cảnh Ngôn Đại Đế lại là thân phận gì đâu? Một cái trưởng thành kỳ Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên chi chủ, mà cái kia Hỗn Nguyên không gian trong, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế, cũng chỉ có Cảnh Ngôn Đại Đế một người. Chỉ có như vậy thân phận, lại ra tay chém giết Tứ Lãng Đại Đế. Đây quả thực làm cho người cảm thấy là đầm rồng hang hổ sự tình. Hơn nữa, chỉ là tại ngàn năm trước khi, Cảnh Ngôn Đại Đế tại Tứ Lãng Đại Đế trước mặt, còn cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Cái này 1000 năm thời gian, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là cái gì, lại để cho Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực đã có đáng sợ như thế tăng lên? Chỉ cần một điểm, tựu là đối với nguyên tổ đạo tắc nắm giữ, ngàn năm thời gian, một cái tiên đế như thế nào lại để cho chính mình nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, theo hai cái biến thành 11 đầu. Hết thảy mọi người, đều trong nội tâm hoang mang, Huyền Minh Đại Đế ánh mắt phức tạp nhìn xem Cảnh Ngôn. Huyền Minh Đại Đế cùng Tứ Lãng Đại Đế quan hệ một mực thân cận, bất quá loại quan hệ này, tự nhiên xa xa không đạt được liều lĩnh vì Tứ Lãng Đại Đế báo thù cái chủng loại kia trình độ. Lúc trước Huyền Minh Đại Đế đem Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đưa cho Tứ Lãng Đại Đế, cũng không phải xuất từ bản tâm, mà là đa trọng nhân tố ảnh hưởng phía dưới mới làm ra quyết định. Cho nên lúc này, Huyền Minh Đại Đế không có đối với Cảnh Ngôn ra tay nghĩ cách. Hắn chỉ là, có chút thoáng cái không tiếp thụ được Tứ Lãng Đại Đế bị Cảnh Ngôn chém giết sự thật. Minh chủ đại nhân, Tứ Lãng lão cẩu đã bị ta chảm sát. Hiện tại, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên phải chăng có thể gia nhập liên minh? Cảnh Ngôn đem Tứ Lãng Đại Đế còn sót lại vật phẩm thu hồi về sau, mới đi đến Tiêu Nguyên Minh chủ phụ cận, nhìn về phía thứ hai lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, Cảnh Ngôn đại đế không nên gấp gáp, đã Tứ Lãng Đại Đế đã chết, chúng ta đây những người khác, liền tiếp theo thương thảo việc này a. Chư, hồi Ngọc Khuyết cung a, Tiêu Nguyên Minh chủ mở miệng nói ra, Hỗn Nguyên Đại Đế nhóm, lại lần nữa trở lại Ngọc Khuyết cung. Liền mấy cái Tứ Lãng Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng không có như vậy ly khai, mà là theo chân những người khác, cùng một chỗ về tới Ngọc Khuyết cung. Bọn hắn chủ thượng Tứ Lãng Đại Đế đã chết, tiếp được bọn hắn đi con đường nào, bọn hắn đối với cái này cũng rất mê mang. Vì Tứ Lãng Đại Đế báo thù, hay là thôi đi, liền chủ thượng Tứ Lãng Đại Đế đều bị chém giết, bọn hắn lấy cái gì báo thù? Tự tính toán thật sự ý định muốn báo thù, cũng không thể lỗ mãng hành động, phải chờ đợi cơ hội tốt, hay không lại chỉ là tự tìm đường chết. Cảnh Ngôn Đại Đế, thực lực của ngươi, vì sao lại có lớn như vậy tăng lên? Hỏa Dương Đại Đế, thấp giọng hỏi Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn cùng Tứ Lãng Đại Đế chém giết trước khi, Cảnh Ngôn tự đối với Hỏa Dương Đại Đế đã từng nói qua, thực lực của mình sau ngàn năm trước tăng lên rất nhiều. Chẳng qua là khi lúc, Hỏa Dương Đại Đế cũng không cảm thấy như thế nào. Ngàn năm thời gian, thực lực có thể tăng lên đi nơi nào? Bởi vì Cảnh Ngôn thái độ kiên quyết, cho nên Hỏa Dương Đại Đế mới không được đã làm cho Cảnh Ngôn cùng Tứ Lãng Đại Đế chém giết. Hỏa Dương Đại Đế, đợi lát nữa nghị sau khi kết thúc, ta lại cẩn thận muốn nói với ngươi. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương Đại Đế đạo, tốt, Hỏa Dương Đại Đế gật đầu. Hỏa Dương Đại Đế dưới trướng Lạc Trần Đại Đế bọn người, trong nội tâm đều rất là vui mừng. Bởi vì, Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Hỏa Dương Đại Đế quan hệ không giống bình thường, mà Cảnh Ngôn Đại Đế thể hiện ra như thế lực lượng cường đại, cái này cũng có thể đối với Hỏa Dương Đại Đế hình thành gián tiếp ảnh hưởng. Về sau, Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Hỏa Dương Đại Đế một lòng, tại trong liên minh sẽ sống được rất cao địa vị cùng càng lớn quyền nói chuyện. Chư vị mời ngồi. Tiêu Nguyên Minh chủ vươn tay, thỉnh trong đại điện Hỗn Nguyên Đại Đế nhóm nhập tòa. Chúng ta tiếp tục thương nghị lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh chuyện này. Trước khi hội nghị không thể không gián đoạn, là vì Tứ Lãng Đại Đế kiên quyết phản đối việc này. Hiện tại Tứ Lãng Đại Đế đã chết, như vậy hiện tại nhưng còn có Hỗn Nguyên chi chủ phản đối việc này sao? Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn chung quanh mọi người, hỏi, không có người nói chuyện, nếu như Tứ Lãng Đại Đế còn sống, cái kia xác thực hội có mấy cái hỗn nguyên chi chủ cùng Tứ Lãng Đại Đế bảo trì nhất trí. Có thể Tứ Lãng Đại Đế đã bị chết, còn nữa nói, lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh, cái này rõ ràng cho thấy ván đã đóng thuyền sự tình, liền là phản đối cũng là vô dụng. Tiêu Nguyên Minh Chủ, tất nhiên hội quyết tâm thôi động việc này. Xem ra mọi người cũng không có ý kiến rồi. Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn Đại Đế, chúc mừng ngươi. Từ giờ trở đi, Cảnh Ngôn hỗn nguyên là liên minh một thành viên. Tiêu Nguyên Minh Chủ đối với Cảnh Ngôn cười nói. Đa tạ Minh Chủ, đa tạ chư vị hỗn nguyên chi chủ. Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ cùng chúng hỗn nguyên chi chủ, tỏ vẻ cảm tạ. Cảnh Ngôn Đại Đế, đã Cảnh Ngôn hỗn nguyên đã là liên minh một thành viên. Như vậy về sau liên minh có cần, Cảnh Ngôn Đại Đế nhưng là phải kịp thời ra tay. Huyền Minh Đại Đế xem hướng Cảnh Ngôn, lên tiếng nói ra. Đây là tự nhiên, Cảnh Ngôn nhìn Huyền Minh Đại Đế liếc, không nhẹ không trọng đáp lại một câu. Cảnh Ngôn Đại Đế, có một ít tin tức, người khả năng còn không biết a. Trước kia, người một mực đều tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên ở trong, cùng hỗn nguyên bên ngoài tiếp xúc tương đối ít. Hiện tại, người đã gia nhập liên minh, chúng ta đây, cũng nên đem về địch nhân tin tức nói cho người biết rồi, người cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhẹ nhàng hít vào một hơi, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nghe được Tiêu Nguyên Minh Chủ nâng lên địch nhân, Cảnh Ngôn cũng không khỏi chỉnh ngay ngắn chính sắc mặt. Trên thực tế, Cảnh Ngôn hiện tại muốn cho chính mình hỗn nguyên không gian gia nhập liên minh, nguyên nhân chủ yếu tựu là, về cái kia hủy diệt rồi Hắc Nguyệt hỗn nguyên địch nhân. Tại ngàn năm trước khi, Cảnh Ngôn muốn gia nhập liên minh, nguyên nhân chủ yếu là đến từ Tứ Lãng Đại Đế uy hiếp. Ngay lúc đó tình huống là, nếu như Cảnh Ngôn không gia nhập liên minh, cái kia Tứ Lãng Đại Đế muốn đối với Cảnh Ngôn hỗn nguyên ra tay. Gia nhập liên minh trở thành liên minh một thành viên, là vì bản thân cùng chính mình hỗn nguyên an toàn. Tứ Lãng Đại Đế đã chết, Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh nguyên nhân chủ yếu cũng cải biến. Nếu như không là vì cái kia địch nhân, Cảnh Ngôn kỳ thật đối với gia nhập hoặc là không gia nhập cái này liên minh là không sao cả thái độ. Liên minh chúng ta địch nhân, cực kỳ cường đại hơn nữa hung tàn, hắn, được xưng là Hóa Thiên Đại Ma Thần. Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt trở nên thâm thúy, chương 3901, thâm bất khả chắc. Hóa Thiên Đại Ma Thần, đương Tiêu Nguyên Minh Chủ nói ra cái tên này thời điểm, Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được trong đại điện hào khí rõ ràng biến hóa, mà hỗn nguyên đại đế nhóm sắc mặt cũng đều lập tức âm thêm vài phần. Cảnh Ngôn đại đế, Hắc Nguyệt hỗn nguyên tựu là Hóa Thiên Đại Ma Thần hủy diệt. Hắc Nguyệt đại đế cũng chết ở Hóa Thiên Đại Ma Thần chi thủ. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn qua Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Hắc Nguyệt đại đế truyền thừa vũ khí Hắc Nguyệt Minh Đài rơi vào Cảnh Ngôn trong tay, điều này nói rõ Cảnh Ngôn đại đế cùng Hắc Nguyệt đại đế khẳng định có một ít liên hệ. Nghĩ đến, Cảnh Ngôn đại đế hẳn là muốn vì Hắc Nguyệt đại đế báo thù a. Hóa Thiên Đại Ma Thần, tại sao phải công kích liên minh chúng ta? Cảnh Ngôn trầm ngâm hỏi. Vì cái gì công kích liên minh chúng ta? Tiêu Nguyên Minh Chủ sửng sốt một chút, biểu lộ có chút cổ quái, ngưng lông mày nói ra, Hóa Thiên Đại Ma Thần công kích ai, cũng không cần lý do. Hắn muốn hủy diệt ai, sẽ hủy diệt ai? Hóa Thiên Đại Ma Thần khống chế 8 cái hỗn nguyên không gian, mà cái này 8 cái hỗn nguyên không gian, từng cái đều mạnh phi thường thịnh. Đương nhiên, Hóa Thiên Đại Ma Thần ưa thích cướp đoạt tài nguyên, hắn công kích mặt khác hỗn nguyên không gian, nguyên nhân chủ yếu có phải là vì thu hoạch tài nguyên? Cảnh Ngôn cũng là có chút ít khiếp sợ, vị này Hóa Thiên Đại Ma Thần, rõ ràng khống chế 8 cái hỗn nguyên không gian. Minh Chủ, Hóa Thiên Đại Ma Thần thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát hỏi, Hóa Thiên Đại Ma Thần, có thể ở trong thời gian ngắn phá hủy Hắc Nguyệt hỗn nguyên, kỳ thật thực lực tự nhiên rất mạnh. Hắc Nguyệt Đại Đế, cũng không phải là tầm thường hỗn nguyên chi chủ, thực lực của hắn, tại trong liên minh cũng là nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa, Hắc Nguyệt Đại Đế tại thần hồn bên trên tạo nghệ áp đảo toàn bộ trong liên minh hỗn nguyên chi chủ. Có thể dù vậy, Hắc Nguyệt Đại Đế vẫn đang đã bị chết ở tại Hóa Thiên Đại Ma Thần trong tay. Như vậy, vị này Hóa Thiên Đại Ma Thần, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cảnh Ngôn hỏi ra vấn đề này, lại để cho Tiêu Nguyên Minh Chủ đã trầm mặc. Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta chỉ có thể nói, Hóa Thiên Đại Ma Thần thâm bất khả chắc. Chúng ta, cũng không biết thực lực của hắn, đến tột cùng cường đến trình độ nào. Thác Liên Quân Sư đáp lại Cảnh Ngôn. Liên minh chúng ta cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần là đối địch trạng thái, song phương có lẽ thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh a. Vì cái gì, lại không biết Hóa Thiên Đại Ma Thần cụ thể thực lực đâu? Cảnh Ngôn nghi hoặc, chiến tranh xác thực là lúc có phát sinh, chỉ là chúng ta chưa từng gặp qua Hóa Thiên Đại Ma Thần toàn lực ra tay a. Thác Liên Quân Sư thở dài một tiếng nói, Cảnh Ngôn trừng trừng mắt, Cảnh Ngôn Đại Đế, cái này cũng không có gì hay che lấp. Là ta, cũng chưa từng thấy qua Hóa Thiên Đại Ma Thần toàn lực ra tay. ta cùng với Hóa Thiên Đại Ma Thần giao thủ qua, thảm bại, hơn nữa cái kia một lần đại chiến ở bên trong, Hóa Thiên Đại Ma Thần cũng không có dùng ra toàn bộ thực lực. Tiêu Nguyên Minh Chủ gọi ra một hơi, chậm rãi nói ra. Đã minh bạch, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tiếp được, Tiêu Nguyên Minh Chủ lại hướng Cảnh Ngôn giảng đi một tí về Hóa Thiên Đại Ma Thần tình huống. Chư vị, đang nói hết Hóa Thiên Đại Ma Thần tình huống về sau, Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chung quanh ở đây Hỗn Nguyên Đại Đế. Tứ Lãng Đại Đế đã chết, Tứ Lãng Hỗn Nguyên Quần Long vô thủ. Cho nên tiếp được, chúng ta cần thương nghị thoáng một phát, do ai tới đón quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Tiêu Nguyên Minh Chủ chậm rãi nói ra, Tứ Lãng Đại Đế mặc dù chết rồi, có thể Tứ Lãng Hỗn Nguyên lực lượng vẫn là mạnh phi thường. Tứ Lãng Hỗn Nguyên ở trong, còn có nhiều vị Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ tiên đế. Nếu có thể khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, như vậy Tứ Lãng Hỗn Nguyên tự vẫn là mạnh phi thường lực lượng. Chúng Hỗn Nguyên chi chủ, ánh mắt đều phát sáng lên. Tiếp quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên, cái này đương nhiên là chuyện tốt. Tứ Lãng Hỗn Nguyên là thành thục Hỗn Nguyên không gian, Hỗn Nguyên bên trong tài nguyên phong phú, nếu có thể đem hắn khống chế, là được theo ở bên trong lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho nên, Hỗn Nguyên chi chủ nhóm, sợ là không có người không muốn muốn Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Nhưng mà trong liên minh hiện tại có 13 vị Hỗn Nguyên chi chủ. Tứ Lãng Hỗn Nguyên quy ai, đây quả thật là cần muốn hảo hảo thương nghị một phen. Tứ Lãng Hỗn Nguyên thuộc sở hữu, không phải vấn đề nhỏ, chúng ta không thể qua loa. Trong khoảng thời gian này, mọi người tự ở lại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, lẫn nhau tầm đó nhiều câu thông thoáng một phát. Một năm sau, chúng ta lại tổ chức hội nghị, xác định Tứ Lãng Hỗn Nguyên thuộc sở hữu. Tiêu Nguyên Minh Chủ nói ra, Tiêu Nguyên Minh Chủ trong nội tâm, cũng muốn đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Bất quá nếu là trực tiếp nói ra, điều này hiển nhiên không ổn. Hắn đã là liên minh minh chủ, nếu có chỗ tốt, hắn liền trực tiếp ra tay, cái này sẽ để cho mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ bất mãn. Hắn tuy là minh chủ, có thể liên minh cũng không phải một mình hắn liên minh. Những Hỗn Nguyên này chi, có thể chẳng phải nghe lời. Thác Liên quân sư, ngươi triệu tập một ít nhân thủ, trợ giúp Cảnh Ngôn đại đế, đem Hỗn Nguyên thông đạo dựng lên đến. Tiêu Nguyên minh chủ đối với Thác Liên quân sư phân phó nói. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thông đạo chỉ có hai cái, một đầu là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên thông đạo, một đầu là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên thông đạo. Tiếp được, còn muốn thành lập Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến Hỏa Dương Hỗn Nguyên chờ Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên thông đạo. Có Hỗn Nguyên thông đạo, từng cái Hỗn Nguyên không gian liên hệ mới càng thêm chặt chẽ. Một khi cái đó một cái Hỗn Nguyên không gian đã có nguy hiểm, mặt khác Hỗn Nguyên trợ giúp mới có thể rất nhanh đến. Chư vị Hỗn Nguyên chi chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế, vậy bây giờ trước hết tản a. Tiêu Nguyên Minh Chủ còn nói thêm, Hỗn Nguyên Đại Đế nhóm, lục tục ra Ngọc Khuyết Cung, phản hồi chỗ ở của mình. Những Hỗn Nguyên chi chủ này cùng Hỗn Nguyên Đại Đế, trước tự được an bài chỗ ở, cho nên không cần phải nữa lần an bài. Tiếp được một năm thời gian ở bên trong, bọn hắn đều ở lại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Hỏa Dương Đại Đế, đi theo Cảnh Ngôn, đi tới Cảnh Ngôn tạm thời chỗ ở. Cảnh Ngôn thỉnh Hỏa Dương Đại Đế ngồi xuống, rồi sau đó, hắn đem chính mình tiến vào Hắc Nguyệt Đại Lục, đạt được Hắc Nguyệt Đại Đế lưu lại 9 đầu nguyên tổ đạo tắc các loại, đều so sánh kỹ càng nói cho Hỏa Dương Đại Đế. Cảnh Ngôn, tín nhiệm Hỏa Dương Đại Đế. Khó trách Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi, trong thời gian thật ngắn, là hơn nắm giữ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. Hỏa Dương Đại Đế bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là khả năng bởi vì nghĩ đến Hắc Nguyệt Đại Đế, Hỏa Dương Đại Đế trong hai tròng mắt, toát ra một ít bi thương. Đúng vậy a, Hắc Nguyệt Đại Đế, sớm có chuẩn bị. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, bất quá, Hỏa Dương Đại Đế đám khởi lông mày, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, tự coi như ngươi tại Hắc Nguyệt Đại Lục, đã nhận được Hắc Nguyệt huynh trưởng 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, hơn nữa trước ngươi nắm giữ hai cái, cũng tự 11 đầu nguyên tổ đạo tắc. Mà cái kia Tứ Lãng, cũng đã nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc a. Tại ngươi cùng Tứ Lãng giao thủ thời điểm, ta nhìn thấy, đưa ngươi dùng Hắc Nguyệt Minh Đài phóng thích huyễn cảnh thế giới thời điểm, Tứ Lãng nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Ngươi là làm sao làm được? Hỏa Dương Đại Đế lại hỏi. Phát giác được Cảnh Ngôn phóng xuất ra huyễn cảnh thế giới không giống tầm thường, đương nhiên không biết có Hỏa Dương Đại Đế một người. Lúc ấy ở đây, đều cảm giác được. Dưới tình huống bình thường, Cảnh Ngôn Đại Đế chỉ có thể điều khiển Hắc Nguyệt Minh Đài bị động phóng xuất ra một cái huyễn cảnh thế giới. Mà như vậy huyễn cảnh thế giới, đối phó tầm thường Hỗn Nguyên Đại Đế, có lẽ có nhất định được hiệu quả. Có thể muốn đối phó Tứ Lãng Đại Đế như vậy Hỗn Nguyên chi chủ, tự miễn cưỡng. Chương 3902, Hỏa Dương Đại Đế khuyên bảo. Có thể uy hiếp Tứ Lãng Đại Đế loại kia cường giả huyễn cảnh thế giới, ngẫm lại đều làm người cảm thấy khủng bố, nó có thể cho ngươi tại không cách nào phản kháng bên trong bị giết chết, thậm chí là ngươi đến chết đều không biết mình sẽ chết. Hắc Nguyệt Đại Đế khi còn sống, tại trong liên minh địa vị là siêu nhiên, nguyên nhân chủ yếu, tự là hắn tại thần hồn bên trên năng lực. Cái kia Hóa Thiên Đại Ma Thần vì sao phải đem hết toàn lực giết chết Hắc Nguyệt Đại Đế? Vì phá hủy Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên, Hóa Thiên Đại Ma Thần cũng không thiếu hạ công phu. Có thể nói, vì hủy diệt Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên, Hóa Thiên Đại Ma Thần chính mình cũng bỏ ra tương đương một cái giá lớn. Hiện tại, Cảnh Ngôn Đại Đế phóng thích huyễn cảnh thế giới có thể nghiêm trọng ảnh hưởng đến Tứ Lãng Đại Đế cái này đẳng cấp cường giả, có lẽ cũng có thể nói, Cảnh Ngôn Đại Đế khoảng cách Hắc Nguyệt Đại Đế tại thần hồn đạt thành tựu cao cũng không xa. Hỏa Dương Đại Đế, ta mượn nhờ Hắc Nguyệt Minh Đài, sáng chế ra một cái chính mình huyễn cảnh thế giới. Hắc Nguyệt Minh Đài bị động phóng thích huyễn cảnh thế giới, xác thực khó có thể đối với Tứ Lãng tạo thành uy hiếp, nhưng ta Hàng Lâm là tự mình hoàn toàn có thể đủ khống chế huyễn cảnh thế giới. Đương nhiên, sở dĩ có thể giết chết Tứ Lãng, cũng là bởi vì hắn khinh thị của ta huyễn cảnh thế giới. Tại chém giết bên trong, hắn đã cho ta huyễn cảnh thế giới đối với hắn không có ảnh hưởng gì a. Nếu như hắn sớm có chỗ chuẩn bị, kết quả khả năng tựu không giống với lúc trước. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương Đại Đế giải thích nói ra. Tự nghĩ ra, huyễn cảnh thế giới, Hỏa Dương Đại Đế trong đôi mắt đẹp dịu dàng, có chút khiếp sợ. Nàng nhẹ hít vào một hơi còn nói thêm, Cảnh Ngôn Đại Đế, người thật sự phi thường lợi hại. Hỏa Dương Đại Đế quá khen, nếu như không có Hắc Nguyệt Minh Đài cái này bảo vật, ta thì không cách nào sáng chế huyễn cảnh thế giới. Cùng Hắc Nguyệt Đại Đế so, ta còn kém xa lắm. Cảnh Ngôn khiêm tốn nói ra, Hỏa Dương Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh Ngôn Đại Đế, người đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên, có thể có ý kiến gì không? Hỏa Dương Đại Đế thanh âm giảm thấp xuống một ít hỏi. Tứ Lãng Hỗn Nguyên rất là cường hoành, tại trong liên minh, nó xếp hạng hàng đầu. Nếu có thể khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, cái kia có thể có được đồ vật gì đó, đem vượt quá tưởng tượng. Hỏa Dương Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, Hỏa Dương Đại Đế có ý tứ là, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, ta cảm thấy, người có lẽ tranh đoạt thoáng một phát. Hỏa Dương Đại Đế nói ra, Cảnh Ngôn lắc đầu, nhíu mày nói ra, của ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, vừa mới gia nhập liên minh. Tại trong liên minh, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên là mới thế lực, ta cũng là nhân vật mới. Chỉ sợ, ta là không có cơ hội lấy được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Về Tứ Lãng Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng nghĩ qua đem hắn nhét vào trong túi. Nhưng là Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Dù thế nào xem, cũng không tới phiên chính mình đến khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Hỏa Dương Đại Đế lập tức nói ra, chỉ bằng ngươi giết chết Tứ Lãng điểm này, cũng đủ để lại để cho tất cả mọi người không cách nào khinh thị ngươi. Tiêu Nguyên Minh Chủ, cũng phải giữa ngươi. Qua đi, Tiêu Nguyên Minh Chủ đối với Tứ Lãng một mực nhường nhịn, cũng là bởi vì Tứ Lãng là trong liên minh chủ yếu chiến lực. Hiện tại Tứ Lãng chết rồi, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi tựu là trong liên minh chủ yếu chiến lực một trong. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ ủng hộ, ngươi khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, cũng không là chuyện không thể nào. Hỏa Dương Đại Đế chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời, hắn trầm ngâm. Suy tư một lát sau, Cảnh Ngôn nói ra, Hỏa Dương Đại Đế, ta cảm thấy Tiêu Nguyên Minh Chủ chính mình, khả năng cũng muốn đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên a. Nếu như ta tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên, sẽ để cho Tiêu Nguyên Minh Chủ không thoải mái. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi, vì sao phải quan tâm Tiêu Nguyên Minh Chủ cách nhìn đâu? Chúng ta cái này liên minh thành lập, đạt được lợi ích lớn nhất, tự là Tiêu Nguyên Minh Chủ cùng Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Cho nên tương đối mà nói, là hắn càng cần nữa ngươi. Lui một bước nói, tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh chuyện này bên trên, Tiêu Nguyên Minh Chủ xác thực vì ngươi cung cấp đi một tí trợ giúp. Nhưng Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi muốn thoáng một phát, từ đầu đến cuối, Tiêu Nguyên Minh Chủ đều cũng không hoàn toàn đứng tại trên lập trường của ngươi. Ngươi cùng Tứ Lãng tranh chấp, hắn biểu hiện ra là vì ngươi nói chuyện, thế nhưng mà chưa bao giờ chính thức ra tay. Nếu như ngươi đang cùng Tứ Lãng tranh chấp trong là người thất bại, ngươi cảm thấy Tiêu Nguyên Minh Chủ sẽ vì khó Tứ Lãng sao? Hắn chỉ sẽ tiếp tục coi trọng Tứ Lãng, Hỏa Dương Đại Đế liên tục nói. Cho nên, tại Tứ Lãng Hỗn Nguyên vấn đề này bên trên, ngươi nếu muốn tranh thủ, vậy thì tranh thủ. Ngươi không cần phải vì Tiêu Nguyên Minh Chủ suy nghĩ. Cùng lắm thì, ngươi phân ra một bộ phận lợi ích cho hắn tự là. Hỏa Dương Đại Đế lại bổ sung một câu, nghe qua Hỏa Dương Đại Đế lần này ngôn luận, Cảnh Ngôn tâm tư, lửa nóng rất nhiều. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn qua Hỏa Dương Đại Đế nói, tại trong liên minh, chỉ sợ chỉ có Hỏa Dương Đại Đế ngươi ủng hộ ta. Trong liên minh, tổng cộng có 13 vị Hỗn Nguyên chi chủ, Cảnh Ngôn cùng Hỏa Dương Đại Đế, chỉ chiếm trong đó 2 vị. Hơn nữa, như Huyền Minh Đại Đế mấy cái người, đối với hắn Cảnh Ngôn Đại Đế còn trong lòng còn có hận ý. Dưới loại tình huống này, đi tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, có thể có mảy may phần thắng sao? Hỏa Dương Đại Đế cũng tin tưởng Cảnh Ngôn ý tứ. Cảnh Ngôn Đại Đế, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tại trong liên minh thế nhưng mà yếu nhất một cái hỗn nguyên không gian. Nếu như chỉ là lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tự hành phát triển, loại kia đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên lớn mạnh thành thục một ngày, có thể cũng không biết muốn đã bao lâu, có thể để xác định chính là, cái kia là phi thường dài dòng buồn chán quá trình. Nói đến đây, Hỏa Dương Đại Đế không có nói tiếp xuống dưới. Mà Cảnh Ngôn, đương nhiên lập tức minh bạch Hỏa Dương Đại Đế ý tứ. Nếu như có thể theo Tứ Lãng Hỗn Nguyên thu hoạch tài nguyên, đến phát triển Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên lời nói, liền có thể rất nhanh lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên lớn mạnh. Phải biết rằng, hiện tại hắn Cảnh Ngôn Đại Đế dưới trướng, liền một cái đại đế cấp độ tiên đế đều không có. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ở trong, cường đại nhất mấy cái tiên đế, khoảng cách nắm giữ nguyên tổ đạo tắc cũng còn kém xa lắm. Nghĩ đến chính mình Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn tâm tư thoáng cái kiên định. Hỏa Dương Đại Đế, ngươi nói không sai, đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên, ta phải toàn lực đi tranh thủ. Cảnh Ngôn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, ân, chính là như vậy, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần hết sức đi làm, liền có cơ hội. Như cái gì đều không làm, tự hoàn toàn không có hy vọng. Hỏa Dương Đại Đế trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đã Cảnh Ngôn Đại Đế quyết định tranh thủ, ta đây Hỏa Dương Hỗn Nguyên, liền toàn lực ủng hộ ngươi. Sau đó, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi, còn cần hết sức, thuyết phục mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ, lại để cho bọn hắn cũng ủng hộ ngươi khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Hỏa Dương Đại Đế đôi mắt dễ thương, nhẹ nhàng nheo lại nói, Huyền Minh Đại Đế mấy người, là không cần nghĩ rồi. Nhưng có mấy vị Hỗn Nguyên chi chủ, là có thể tranh thủ. Chỉ là, khả năng cần trả giá một ít gì đó, đủ để đánh động đồ đạc của bọn hắn. Mặc dù là Hỗn Nguyên chi chủ, cũng là có nhu cầu. Chỉ cần có thể xuất ra đối phương phi thường muốn thứ đồ vật, cái kia làm cho đối phương bang chính mình nói chuyện, cái này hội trở nên đơn giản rất nhiều. Cảnh Ngôn Đại Đế có thể tải. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến Thác Liên Quân Sư thanh âm. Chương 3903, Tứ Lãng Di Sản. Nghe đi ra bên ngoài truyền đến Thác Liên Quân Sư thanh âm, Cảnh Ngôn lúc này đứng dậy, cùng Hỏa Dương Đại Đế nói một tiếng, liền đi ra ngoài đón chào. Thác Liên Quân Sư mặc dù không phải Hỗn Nguyên chi chủ thân phận, kỳ thật thực lực cũng không kịp Tứ Lãng Đại Đế như vậy tồn tại, nhưng hắn phi thường thụ Tiêu Nguyên Minh chủ tín nhiệm. Tại trong liên minh, Thác Liên Quân Sư địa vị có thể nói là tương đương cao. Hơn nữa, Cảnh Ngôn một mực cũng đều so sánh cảm kích Thác Liên Quân Sư. Nếu như không phải Thác Liên Quân Sư hòa giải, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại khả năng vẫn còn Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bên trong chờ Tứ Lãng Đại Đế trả thù. Quân Sư, Cảnh Ngôn đi ra ngoài nhìn thấy Thác Liên Quân Sư, cười chắp tay. Thác Liên Quân Sư gặp Cảnh Ngôn đi ra, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thân thiết. Hôm nay Cảnh Ngôn đã xưa đâu bằng nay rồi, chém giết Tứ Lãng Đại Đế, cái này đủ để đặt Cảnh Ngôn Đại Đế tại trong liên minh địa vị. Cho nên khi Cảnh Ngôn vẫn đang đối với hắn khách khí, còn đi ra ngoài tự mình đón chào, cái này lại để cho Thác Liên Quân Sư vừa lòng phi thường, đồng thời cũng hiểu được trên mặt có quang. Cảnh Ngôn Đại Đế tại nha, Thác Liên Quân Sư chắp tay đáp lễ, tại, Quân Sư, thỉnh đến bên trong nói chuyện. Cảnh Ngôn làm một cái thỉnh động tác, Thác Liên Quân Sư theo Cảnh Ngôn, tiến vào động phủ. Hỏa Dương Đại Đế cùng Thác Liên Quân Sư đơn giản đánh nữa cái bắt chuyện. Hỏa Dương Đại Đế cùng Thác Liên Quân Sư là có mâu thuẫn, cho tới nay, quan hệ tựu so sánh cương. Mặc dù bởi vì Cảnh Ngôn xuất hiện, làm cho cái này quan hệ của hai người xuất hiện một ít biến hóa. Nhưng thấy đến Thác Liên Quân Sư, Hỏa Dương Đại Đế đối với hắn vẫn đang không có sắc mặt tốt. Cảnh Ngôn nhờ làm hộ liền quân sư nhập vạ. Cảnh Ngôn Đại Đế, bởi vì Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đã chính thức gia nhập liên minh, trở thành liên minh một thành viên. Cho nên, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cùng với khác Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên thông đạo, cũng có thể bắt đầu kiến tạo rồi. Thác Liên Quân Sư sau khi ngồi xuống, thoáng hàn huyên về sau, liền tiến vào chính đề. Tại Ngọc Khuyết Cung hội nghị bên trên, Tiêu Nguyên Minh Chủ đã phân phó Thác Liên Quân Sư triệu tập nhân thủ, trợ giúp Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thành lập Hỗn Nguyên thông đạo. Quân sư nói cực kỳ, Cảnh Ngôn đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối. Kiến tạo Hỗn Nguyên thông đạo tốn hao không ít, dựa theo lệ cũ, sau gia nhập liên minh Hỗn Nguyên không gian, cần chia sẻ một nửa Hỗn Nguyên thông đạo kiến tạo phí tổn. Nói đúng là, kiến tạo Hỗn Nguyên thông đạo chỗ hao phí tài nguyên ở bên trong, liên minh chia sẻ một nửa, Cảnh Ngôn đại đế ngươi Hỗn Nguyên không gian cũng cần gánh chịu một nửa. Thác Liên Quân sư cười đối với Cảnh Ngôn đạo, đối với cái này, Cảnh Ngôn thật cũng không có dị nghị. Cái này, cũng là so sánh hợp lý quy củ. Không có vấn đề, Thác Liên Quân Sư, không biết Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên muốn xuất ra bao nhiêu tài nguyên. Cảnh Ngôn hỏi, số lượng tương đối nhiều. Thác Liên Quân Sư nhìn Hỏa Dương Đại Đế. Bởi vì Hỗn Nguyên thông đạo kiến tạo phí tổn, xác thực phi thường đắt đỏ. mà cảnh ngôn hỗn nguyên tương đối mà nói, là so sánh nhỏ yếu khốn cùng, cho nên Thác Liên quân sư có chút phun ra nuốt vào. Quân sư chỉ để ý nói tựu là, ta thì sẽ toàn lực gom góp. Cảnh ngôn đạo, Thác Liên quân sư nghe vậy, liền báo ra một cái số lượng. Tại trước khi đến, Thác Liên quân sư đã cẩn thận tính toán đã qua, cho nên lúc này có thể một ngụm nói ra đại khái hao phí. Mà cái số này, quả thực là lại để cho cảnh ngôn đều kinh hãi. Hơn nữa cái này hỗn nguyên thông đạo kiến tạo về sau, muốn duy trì vận chuyển, đồng dạng là cần là hao phí tài nguyên. Hy vọng tứ lãng lão cẩu trên người tài nguyên có thể nhiều một ít. Cảnh ngôn thầm nghĩ trong lòng, giết chết tứ lãng đại đế về sau, cảnh ngôn thu hồi tứ lãng đại đế trên người còn sót lại tài nguyên, bất quá còn chưa kịp xem xét đến cùng có bao nhiêu. Cảnh ngôn nhìn hỏa dương đại đế liếc, hỏa dương đại đế tại Thác Liên quân sư báo ra con số sau cũng không nói chuyện, cái này lại để cho cảnh ngôn minh bạch, Thác Liên quân sư cũng không tại tài nguyên bên trên báo cáo láo. Nếu không, hỏa dương đại đế nhất định sẽ nói chuyện. Quân sư, ta sẽ mau chóng kiếm tài nguyên, một tháng thời gian a, một tháng sau, ta sẽ đem có lẽ do cảnh ngôn hỗn nguyên ra tài nguyên, đủ số giao cho trong tay ngươi. Cảnh ngôn đối với Thác Liên quân sư nói ra, tốt, cái này hoàn toàn không có vấn đề, mặc dù nhiều một ít thời gian, cũng không có chuyện gì đâu. Thác Liên quân sư vừa cười vừa nói, đã cảnh ngôn đại đế tại đây không có vấn đề, ta đây trước hết chủ trì hỗn nguyên thông đạo kiến tạo rồi. Làm phiền quân sư rồi, cảnh ngôn nói lời cảm tạ, đều là chuyện nhỏ, không coi vào đâu. Thác Liên quân sư khoát tay, cảnh ngôn đại đế, hỏa dương đại đế, ta đây tựu cáo từ trước. Cảnh ngôn đem Thác Liên quân sư tiến đưa ra bản thân tạm thời ở lại động phủ. Cảnh ngôn đại đế, kiến tạo hỗn nguyên thông đạo, cũng không cần phải gấp. Hiện tại, theo cảnh ngôn hỗn nguyên đến tiêu nguyên hỗn nguyên đã có hỗn nguyên thông đạo. Đối với mặt khác hỗn nguyên không gian liên tiếp, từ từ sẽ đến cũng có thể. Tại Thác Liên quân sư đi rồi, hỏa dương đại đế đối với cảnh ngôn nói ra. Không có việc gì, hỗn nguyên thông đạo kiến tạo tốt rồi, đối với cảnh ngôn hỗn nguyên cũng là chuyện tốt. Nếu như cảnh ngôn hỗn nguyên đã bị công kích, như vậy mặt khác hỗn nguyên là được tại trước tiên tiến về cầu viện. Cảnh ngôn nói ra, ân, cũng thế, hỏa dương đại đế gật đầu, còn nói thêm, cái kia tại hỗn nguyên thông đạo kiến tạo cần thiết tài nguyên bên trên, cảnh ngôn hỗn nguyên phải chăng có khó khăn. Hỏa dương hỗn nguyên có thể tại tài nguyên nâng lên cung cấp một ít trợ giúp. Nếu có cần, ta sẽ hướng hỏa dương đại đế ngươi mở miệng. Cảnh ngôn cười nói, bất quá, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ta đem tứ lãng lão cẩu tài nguyên bán của cải lấy tiền mặt thoáng một phát, hẳn là có thể đem cần tài nguyên gom góp đi ra. Ta ngược lại là quên điểm này. Hỏa dương đại đế cũng cười khẽ một tiếng nói ra, tứ lãng trên người tài nguyên, nhất định phi thường rất nhiều. Tại trong liên minh, chỉ sợ cũng tự tiêu nguyên minh chủ so tứ lãng giàu có a. Hỏa dương đại đế cùng cảnh ngôn vừa rỗi rãnh hàn huyên một hồi, liền cũng đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, hỏa dương đại đế lần nữa nhắc nhở cảnh ngôn, muốn suy nghĩ một chút, như thế nào lại để cho mặt khác hỗn nguyên chi chủ giúp hắn nói chuyện. Hỏa dương đại đế sau khi rời đi, cảnh ngôn một người trong phòng, đem tứ lãng đại đế còn sót lại tài nguyên lấy đi ra. Cái này tử linh chi liêm, không biết có thể bán ra giá bao nhiêu. Cảnh ngôn trước hết nhất xuất ra, là tứ lãng đại đế sử dụng vũ khí tử linh chi liêm. Cái này vũ khí so ra kém Hắc Nguyệt Minh Đài, nhưng cũng là rất là cường hoành vũ khí, khẳng định có thể bán đi một cái phi thường không tệ giá cả. Mà cảnh ngôn chính mình, không dùng được tử linh chi liêm. Chỉ luận về uy năng, tử linh chi liêm khả năng so cảnh ngôn băng viêm kiếm cường đại hơn một chút, nhưng cảnh ngôn không chọn sử dụng tử linh chi liêm. Cái này vũ khí, cảnh ngôn hội bán đi. T, đương cảnh ngôn thần niệm, tiến vào tứ lãng đại đế không gian bảo vật trong, hắn nhịn không được hít vào một hơi. Tại xem xét trước khi, cảnh ngôn đã dự đoán qua, tứ lãng đại đế nhất định phi thường giàu có. Hỏa dương đại đế cũng nói, tứ lãng đại đế có thể là trong liên minh trừ tiêu nguyên minh chủ bên ngoài giàu có nhất hỗn nguyên chi chủ. Nhưng đương xem xét qua tứ lãng đại đế không gian bảo vật về sau, cảnh ngôn hay là bị hung hăng chấn thoáng một phát. Cái này đầu lão cẩu, đến cùng vơ vét bao nhiêu tài nguyên à? Cảnh ngôn gọi ra một hơi, khiếp sợ thấp giọng nói ra. Tứ lãng đại đế không gian bảo vật, bên trong không gian phi thường khổng lồ, quả thực chính là một cái cấp thế giới không gian. Mà các loại tài nguyên, khắp nơi trên đất trồng chất. Chương 3904, Tây Lương Thương Hội. Tứ lãng đại đế vốn có tài phú, vượt xa cảnh ngôn tưởng tượng. Cảnh ngôn vẫn cảm thấy, mình đã là phi thường giàu có tiên đế rồi, có thể cùng tứ lãng đại đế một đôi so, vậy thì thật là tiểu vu gặp đại vu. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường, cảnh ngôn dù sao quật khởi thời gian ngắn ngủi. Đừng nói cùng tứ lãng đại đế so sánh với, tựu là đối lập cảnh ngôn hỗn nguyên những uy tín lâu năm kia tiên đế, cảnh ngôn cũng chỉ có thể tính toán người trẻ tuổi bên trong người trẻ tuổi. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thực lực dù sao cũng là mạnh, một đường tu hành tới, thông qua giết chết địch nhân cường đại, cũng làm cho hắn có rất nhiều tích lũy. Nhưng, nhất định là còn lâu mới có thể cùng Tứ Lãng Đại Đế bọn người so sánh với. Hơn nữa, hắn tu hành tốc độ cực nhanh, thực lực một mực ở vào rất nhanh tăng lên trạng thái, điều này cũng làm cho hắn tại trong khi tu luyện hao phí tài nguyên số lượng kịch liệt gia tăng. Cảnh Ngôn hoa một ít thời gian, đem Tứ Lãng Đại Đế di sản thô sơ giản lược tiến hành phân loại. Những tài nguyên này, có rất nhiều cũng là Cảnh Ngôn cần. Mặc dù hắn bản thân không cần, có thể Cảnh Ngôn hỗn nguyên bên trong người tu hành nhưng lại cần. Nhất là, một ít chân quý ở Cảnh Ngôn hỗn nguyên trong phi thường hy hữu tài nguyên, đối với cái này bộ phận tài nguyên, Cảnh Ngôn không có ý định xử lý sạch, hắn hội lấy được chính mình hỗn nguyên, lại để cho dưới trướng tiên đế sử dụng dùng để cao thực lực. Làm xong đây hết thảy về sau, Cảnh Ngôn ra chính mình tạm thời ở lại động phủ. Sau đó không lâu, Cảnh Ngôn đi vào Tiêu Nguyên hỗn nguyên trong một cái đế quốc quốc đô. Tiêu Nguyên hỗn nguyên bên trong cũng có đại lượng quốc gia. Cường đại nhất một ít đế quốc, một mình chiếm cứ lấy cả phiến đại lục, thậm chí một quốc gia khống chế được nhiều phiến đại lục. Lúc này Cảnh Ngôn tự xuất hiện tại một cái tên là Linh Xà Đế Quốc quốc gia quốc đô. Linh Xà Đế Quốc lão tổ là một gã hỗn nguyên đại đế, người này cũng là Tiêu Nguyên đại đế dưới trướng. Mà Cảnh Ngôn đi vào Linh Xà Đế Quốc quốc đô cũng không phải muốn tìm người, mà là vì xử lý trong tay không cần hoặc là tạm thời không có gì công dụng đại lượng tài nguyên. Hắn muốn đem những tài nguyên này đổi thành tiên thạch. Tiên thạch là bất luận cái gì người tu hành tại trong khi tu luyện đều cần tài nguyên, vật ấy rộng khắp lưu thông, có thể nói là một loại phi thường cao cấp giao dịch tiền. Tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên, có ô tinh thạch cùng hắc diệu tinh thạch, cái này hai chủng tài nguyên đặc điểm tiếp cận, nhưng hắc diệu tinh thạch so ô tinh thạch chân quý nhiều lắm. Bởi vì, hắc diệu tinh thạch bộ nhớ tại bổn nguyên đạo tắc, so ô tinh thạch thêm nữa, người tu hành sử dụng hắc diệu tinh thạch lại càng dễ tìm hiểu ra bổn nguyên đạo tắc. Nhưng mà, mặc dù là hắc diệu tinh thạch, cũng không thể cùng tiên thạch so sánh với. Tiên thạch cũng không phải tự nhiên tồn tại tài nguyên, mà là thông qua đối với hắc diệu tinh thạch tinh luyện lấy được. Một miếng tiên thạch cần đại lượng hắc diệu tinh thạch tinh luyện. Tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tạm thời còn không có tiên thạch, bởi vì Cảnh Ngôn hỗn nguyên tiên đế chưa nắm giữ đối với hắc diệu tinh thạch tinh luyện năng lực, hoặc là nói loại này kỹ thuật cũng không thành thục. Tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên, dĩ nhiên là không có vấn đề như vậy. Tóm lại, tiên thạch tương đương chân quý, giá trị cực cao. Tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên, Tứ Lãng hỗn nguyên các loại thành thục hỗn nguyên không gian đều phi thường được hoan nghênh. Khiến cho dùng tiên thạch tu luyện, có thể càng thêm dễ dàng tìm hiểu ra bổn nguyên đạo tắc. Thậm chí có thể nói, liền một ít so sánh nhược hỗn nguyên đại đế, tại tu hành trong đều cần sử dụng đến tiên thạch loại này tài nguyên. Một miếng tiên thạch, đại khái có thể hối đoái một vạn miếng hắc diệu tinh thạch. Tây Lương Thương Hội, Cảnh Ngôn đứng tại một tòa rộng lớn kiến trúc trước khi. Tây Lương Thương Hội là Tiêu Nguyên hỗn nguyên ở trong lớn nhất thương hội, không có một trong. Cái này thương hội tổng hội trưởng, đồng dạng là một gã hỗn nguyên đại đế. Hơn nữa, cái này tổng hội trưởng còn không phải Tiêu Nguyên đại đế dưới trướng. Tây Lương Thương Hội sinh ý, không chỉ có cực hạn tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên, nó trong nhiều cái hỗn nguyên không gian đều có cơ cấu. Cảnh Ngôn muốn phải xử lý trong tay tài nguyên, rất tự nhiên đã tìm được Tây Lương Thương Hội. Hắn lúc này đoán lấy, tựu là Tây Lương Thương Hội thiết lập tại Linh Xà Đế Quốc một cái phân bộ kiến trúc. Đồng thời, tại đây cũng là Tây Lương Thương Hội tại Linh Xà Đế Quốc trong lớn nhất thương lâu. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên thạch, cái kia cơ hồ có thể mua được bất luận cái gì ngươi muốn bảo vật, kể cả các loại hỗn nguyên dị bảo, đế binh các loại. Là lam hòe trái cây như vậy tiêu hao loại tài nguyên, cũng có thể mua đạt được. Cảnh Ngôn đi theo đám biển người như thủy triều, tiến nhập Tây Lương Thương Lâu. Muôn hình muôn vẻ người tu hành, ở chỗ này mua sắm tài nguyên, bán ra tài nguyên. Tại đây trong đám người, Cảnh Ngôn thậm chí cảm giác được có vài tên tiên đế cấp độ tu tiên giả tồn tại. Cũng không biết, của ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên, lúc nào mới có thể mạnh như thế thịnh phồn hoa. Cảnh Ngôn trong lòng có chút cảm khái, tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên, tùy tiện đều có thể gặp được tiên đế. Có thể tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tiên đế số lượng nhưng lại làm cho người cảm thấy lòng chua xót. Dưới tình huống bình thường, tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên muốn gặp được tiên đế, đó là tương đương chuyện khó khăn. Cảnh Ngôn hỗn nguyên mấy cái cường đại nhất đế quốc, tiên đế số lượng đều không tính rất nhiều. Về phần những trong kia tiểu quốc gia, là liền một cái tiên đế cấp độ người tu hành đều tìm không thấy. Hỏa Dương Đại Đế nói không sai, ta có tất yếu khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên, lợi dụng Tứ Lãng hỗn nguyên tài nguyên, đem Cảnh Ngôn hỗn nguyên trở nên cường đại lên. Đem Tứ Lãng hỗn nguyên tài nguyên liên tục không ngừng chuyển vận đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên, có thể rất nhanh lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên cường thịnh. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, ta nói, ngươi người này đứng ở chỗ này phát cái gì sững sờ. Cảnh Ngôn sau lưng, truyền đến một giọng nói. Cảnh Ngôn quay người, chứng kiến một gã tiên tôn cấp độ người tu hành. Hiển nhiên, người này là ở đối với Cảnh Ngôn nói chuyện, Cảnh Ngôn chặn con đường của hắn. Ngươi nhìn cái gì, bị chặn đường được hay không được, cái này tiên tôn người tu hành chừng Cảnh Ngôn liếc. A, thật có lỗi, lần đầu tiên tới đến lớn như vậy thương hội, có chút rung động. Cảnh Ngôn đối với thứ hai cười cười nói, cái kia tiên tôn lắc đầu, theo Cảnh Ngôn bên người đi qua, đi về hướng một cái quầy hàng. Cảnh Ngôn thuận thế nhìn lại, phát hiện cái kia quầy hàng, đúng là một cái thu hàng đã mua chuyên dụng quầy hàng. Trên mặt hiển hiện một vòng vui vẻ, Cảnh Ngôn liền đi theo tên kia tiên tôn đi tới. Xin hỏi khách nhân, có cái gì ta có thể đủ trợ giúp ngươi sao? Trong quầy nhân viên công tác, mặt mỉm cười, đối với tên kia tiên tôn hỏi. Ta muốn bán ra một ít bảo vật, tiên tôn trực tiếp lấy ra một cái vòng tay, đây là một cái không gian bảo vật. Hắn đem vòng tay phóng tới trên quầy, nhân viên công tác, tắc thì lập tức đem trên quầy vòng tay cầm lên, xem xét bên trong vật phẩm. Khách nhân, người muốn bán ra vật phẩm là kim hoa thần sa, số lượng ước chừng vi 32.000 cân. Chúng ta thu mua kim hoa thần sa giá cả là 1 cân 3 miếng hắc rượu tinh thạch. 32.000 cân kim hoa thần sa, tổng giá thu mua cách vi 96.000 miếng hắc rượu tinh thạch. Nhân viên công tác khẽ cười nói, khách nhân, xác định muốn bán ra những kim hoa thần sa này sao? Nhân viên công tác cười hỏi, kim hoa thần sa là một loại tài liệu luyện khí, không tính quá chân quý, nhưng công dụng rộng hơn. Liền một ít đế binh rèn ở bên trong, đều cần dùng đến kim hoa thần sa. Cái kia tiên tôn nhíu mày nói ra, trước khi ta cũng mua qua kim hoa thần sa, giá tiền là 1 cân 4 miếng hắc rượu tinh thạch đấy. Chương 3905, ta thiếu chút nữa sẽ tin. Mua thời điểm, 1 cân muốn 4 miếng hắc rượu tinh thạch, hôm nay bán thời điểm, 1 cân chỉ có thể đạt được 3 miếng hắc rượu tinh thạch. Cái này miếng tiên tôn cấp độ người tu hành, đối với cái này tựa hồ hơi có chút bất mãn. Khách nhân, chúng ta Tây Lương Thương Hội đối với các loại tài nguyên thu mua, giá cả đều là công khai trong suốt. Người nguyện ý bán ra, chúng ta mới có thể mua sắm. Ở chỗ này, chúng ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc khách nhân mua bán. Khách nhân nếu như cảm thấy cái giá tiền này không thích hợp, cũng có thể cải biến chủ ý. Nhân viên công tác trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười. Mà thôi, bán đi a. Cái này tiên tôn lắc đầu, cuối cùng nhất hay là quyết định bán ra chính mình 32.000 cân kim hoa thần sa. Nhân viên công tác lấy đi kim hoa thần sa, đem 96.000 miếng hắc rượu tinh thạch giao cho đối phương, giao dịch chấm dứt. Đợi phía trước người này tiên tôn hoàn thành giao dịch tránh ra vị trí, Cảnh Ngôn đi tới. Khách nhân người tốt, có cái gì cần ta trợ giúp sao? Nhân viên công tác mỉm cười nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Ta muốn ở chỗ này bán ra một ít tài nguyên. Cảnh Ngôn nói ra, thỉnh khách nhân đem muốn ra tay vật phẩm, phóng tới trên quầy. Nhân viên công tác chỉ trước mặt quầy hàng. Cảnh Ngôn thoáng chần chờ một chút, hỏi Tây Lương Thương Hội, thu mua bất luận cái gì loại hình tài nguyên sao? Khách người yên tâm, chỉ cần là chúng ta cho rằng có vật giá trị, chúng ta đều thu mua, hơn nữa sẽ cho ra một cái hợp lý giá cả. Như vậy, khách nhân muốn bán một chút gì đó này nọ đâu? Nhân viên công tác gật đầu, vậy ngươi giúp ta nhìn xem cái này a. Cảnh Ngôn đem một cái không gian giới chỉ phóng tới trên quầy. Cái mai không gian giới chỉ này ở bên trong, chỉ có một kiện vật phẩm. Mà kiện vật phẩm này, đúng là Tứ Lãng Đại Đế vũ khí Tử Linh Chi Liêm. Tốt, xin chờ một chút. Nhân viên công tác cầm lấy không gian giới chỉ, dò xét bên trong. Hắn phát hiện, cái mai không gian giới chỉ này trong, chỉ có một kiện tạo hình so sánh kỳ lạ vũ khí. Cái này vũ khí, uy năng tựa hồ rất là cường hoành, hẳn là phi thường cao đẳng đế binh. Tại thành thục hỗn nguyên không gian, đế binh cũng không rất quý. Đừng nói là tiêu nguyên hỗn nguyên rồi, tự là hôm nay Cảnh Ngôn hỗn nguyên, bình thường đế binh giá cả cũng không tính rất cao. Nếu là không có đặc biệt gì đế binh, tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên, mấy chục vạn hắc rượu tinh thạch cũng có thể mua được. Như tiêu nguyên hỗn nguyên như vậy hỗn nguyên không gian, tầm thường đế binh giá cả hiển nhiên thấp hơn. Đương nhiên, một ít đặc thù đế binh hoặc là uy năng cực kỳ cường hoành đế binh, giá cả cũng có thể sẽ rất cao. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí là mấy tỷ hắc rượu tinh thạch giá cả, cũng không phải là không được. Khách nhân cái này vũ khí, phẩm chất nhìn về phía trên rất tốt. Nếu như nguyện ý bán ra, Tây Lương Thương Hội, nguyện ý dùng 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch mua sắm. Nhân viên công tác ánh mắt trở lại Cảnh Ngôn trên người nói ra. Nghe được cái giá tiền này, Cảnh Ngôn nhịn cười không được cười. 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch, Tứ Lãng Đại Đế sử dụng đế binh, giá trị chỉ có 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch. Cảnh Ngôn nhìn qua nhân viên công tác, người này nhân viên công tác, khả năng cũng không phải cố ý. Hắn khả năng chỉ là cũng không rõ ràng lắm Tử Linh Chi Liêm chính thức giá trị. Người này nhân viên công tác mặc dù tu vi đạt đến tiên tôn cảnh giới, vốn lấy năng lực của hắn, muốn biết rõ ràng Tử Linh Chi Liêm Tuyên Khắc Thần Văn cùng với trong đó bộ kết cấu, nhất định là làm không được. 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, cái gì vũ khí, có thể đáng 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn còn chưa nói lời nói, vừa rồi bán ra Kim Hoa Thần Xa cái kia tiên tôn, liền lớn tiếng nói một câu. Người này, rõ ràng còn chưa có chạy, giá trị 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch vũ khí, cũng ít khi thấy. Phải biết rằng, đại đa số tiên đế vũ khí, giá trị cũng khó khăn vượt qua 100 vạn hắc diệu tinh thạch. Giá trị hơn 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch vũ khí, đó là tương đương chân quý rồi, bình thường chỉ có rất là cường hoành tiên đế trong tay mới có. Đối với một gã tiên tôn mà nói, có thể nhìn thấy giá trị hơn 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch vũ khí, cơ hội cũng không nhiều. Theo người này tiên tôn hô lớn một tiếng, ngược lại là đưa tới không ít chú ý ánh mắt. 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, thật hay giả, là người kia muốn bán ra vũ khí, giá trị 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Đó là cái gì người, thoạt nhìn cũng không giống là tiên đế cường giả a. Hắn từ nơi này đạt được ngàn vạn hắc diệu tinh thạch vũ khí. Một ít tiếng bàn luận xôn xao, theo phụ cận truyền đến. Ngàn vạn hắc diệu tinh thạch, đối với tầm thường tiên đế mà nói, đều là tương đối nhiều tài nguyên rồi. Khách nhân, ngươi muốn bán ra cái này vũ khí sao? Nhân viên công tác truy hỏi một câu, hắn xác thực không cách nào phán đoán chính xác Tử Linh Chi Liêm giá trị, dùng hắn kiến thức, chỉ có thể đại khái biết rõ, Cảnh Ngôn xuất ra vũ khí đẳng cấp rất cao, dùng 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch thu mua, chắc chắn sẽ không hơi cao. Là muốn bán ra, bất quá, ngươi cho giá thu mua cách quá thấp, ta không thể đồng ý. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, nhân viên công tác nụ cười trên mặt, biến mất một lát. Khách nhân, chúng ta Tây Lương Thương Hội, nhân viên công tác tựa hồ lại muốn nói Tây Lương Thương Hội già trẻ không gạt các loại lời nói. Cảnh Ngôn khoát tay nói, ngươi khả năng cũng không rõ ràng lắm cái này vũ khí chính thức giá trị, không bằng như vậy, ngươi lại để cho thực lực càng mạnh hơn nữa người đi ra cùng ta giao dịch a. Ta nói, ngươi muốn bán vũ khí, rốt cuộc là cái gì? Cái kia tiên tôn trừng tròng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, nhịn không được hỏi. Cảnh Ngôn nhìn đối phương liếc nói ra, một kiện uy lực tương đối mạnh vũ khí. Uy lực tương đối mạnh vũ khí, huynh đệ, 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch rất không ít. Ngươi biết 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch là bao nhiêu sao? Ta đời này, đều chưa thấy qua nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch. Cái này tiên tôn ánh mắt tỏa sáng nói ra, nếu như ta có 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, ta đây chuyên tâm tu luyện là được rồi, ta ở đâu cũng sẽ không đi. Huynh đệ, nói cho ta một chút, ngươi là từ đâu lấy được cái này vũ khí? Người này tiên tôn ánh mắt sáng quắc, một bộ chờ mong biểu lộ. Cảnh Ngôn cười cười, không có trả lời vấn đề này. Hắn lại đối với nhân viên công tác nói, cái này vũ khí giá trị, vượt xa ngươi cho con số. Cho nên, ngươi hay là thỉnh có thể tính ra ra cái này vũ khí giá cả người xuất hiện đi, tốt nhất là các ngươi Tây Lương Thương Hội tại Linh Xà Đế Quốc phân hội trưởng. Khách nhân nói nở nụ cười, nhân viên công tác cười đến có chút xấu hổ, hay nói giỡn, phân hội trưởng là nhân vật nào, sao lại bởi vì thu mua một kiện vũ khí, tự mình ra mặt. Xin chờ một chút một lát, ta thông bẩm quản sự đại nhân. Nhân viên công tác sau đó còn nói thêm, hắn xác thực cũng cảm giác ra Tử Linh Chi Liêm bất phàm, cho nên cũng không có qua loa làm ra quyết định. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, huynh đệ, ngươi lợi hại, bán một kiện vũ khí, rõ ràng có thể làm cho tại đây quản sự ra mặt giao dịch. Tên kia tiên tôn lại nói chuyện, người này, lời nói tương đối nhiều bộ dạng, chỉ sợ cái kia quản sự, cũng không làm chủ được. Cuối cùng, hay là muốn thỉnh rất cao tầng nhân vật ra mặt. Cảnh Ngôn thuận miệng nói một câu, người này tiên tôn con mắt lại trợn tròn, nói ra, huynh đệ, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng ngươi thật sự rất biết khoác lác. Ngươi như vậy rất nghiêm túc nói những lời này, ta thiếu chút nữa sẽ tin rồi. Chương 3906, bị nhận ra, Cảnh Ngôn cũng lười đối với giải thích thích, về phần đối phương một cái tiên tôn cấp độ người tu hành, đối với chính mình xưng huynh gọi đệ, Cảnh Ngôn cũng không sinh khí. Đương nhiên, Cảnh Ngôn không có khả năng cùng đối phương xưng huynh gọi đệ. Ở này tên tiên tôn nói nhăng nói cuội thời điểm, thương hội một gã quản sự đã đi tới. Vừa rồi tên kia nhân viên công tác, hướng hắn thông bẩm thu mua quầy hàng chuyện này, cho nên quản sự tự mình sang đây xem. Chuyện gì, quản sự đối với nhân viên công tác hỏi, quản sự đại nhân, vị khách nhân này muốn bán ra một kiện vũ khí. Ta cho ra giá thu mua cách, không thể để cho vị khách nhân này thỏa mãn, cho nên ta hướng ngươi bẩm báo việc này. Nhân viên công tác đối với quản sự đạo, cái gì vũ khí? Ta nhìn xem, quản sự vốn là nhìn Cảnh Ngôn liếc, sau đó lại đối với nhân viên công tác nói như thế. Đương hắn tiếp nhận không gian giới chỉ, xem xét bên trong Tử Linh Chi Liêm về sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Người này quản sự, là một gã tiên đế cấp độ người tu hành, kiến thức cùng nhãn lực tự nhiên so tầm thường nhân viên công tác cường ra rất nhiều. Hắn biết rõ, đây là một kiện phi thường khủng bố vũ khí, uy năng kinh người. Hoa một ít thời gian, cẩn thận dò xét về sau, hắn mới thu hồi thần niệm. Vị khách nhân này, người muốn dùng giá bao nhiêu cách, bán ra cái này vũ khí đâu? Quản sự xem hướng Cảnh Ngôn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta cần Tây Lương Thương Hội, cho ra một cái phù hợp giá cả. Cảnh Ngôn nhìn xem quản sự nói ra, 1 vạn tiên thạch như thế nào? Quản sự dừng thoáng một phát, rồi sau đó báo ra giá cả. 1 vạn tiên thạch, 1 vạn miếng hắc diệu tinh thạch, tương đương với 1 miếng tiên thạch. 1 vạn miếng tiên thạch, tương đương với 100 triệu hắc diệu tinh thạch. Đương quản sự báo ra cái giá tiền này về sau, rõ ràng, 4 phía truyền ra một mảnh lúc hít vào thanh âm. 100 triệu hắc diệu tinh thạch, đối với tầm thường tiên đế mà nói, đều là so sánh khủng bố con số rồi. Trước khi bán ra kim hoa thần xa cái kia tên tiên tôn, lúc này thì là há to mồm, khó có thể tin nhìn qua Cảnh Ngôn. 1 vạn tiên thạch, giá trị 1 vạn tiên thạch vũ khí, phóng nhãn toàn bộ hỗn nguyên không gian, cũng là phi thường khó lường vũ khí đi à nha. Người này, đến cùng thân phận gì, vì sao có được đáng sợ như thế vũ khí, mà Cảnh Ngôn, nhưng lại lắc đầu nói ra quá thấp. Nếu như Tây Lương Thương Hội tựu là thái độ như vậy, ta đây chỉ có thể đổi một cái thương hội rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Tây Lương Thương Hội mặc dù là tiêu nguyên hỗn nguyên trong lớn nhất thương hội, nhưng tiêu nguyên hỗn nguyên ở trong cũng không phải là chỉ có một nhà thương hội. Khách nhân không nên gấp gáp, chúng ta mượn một bước nói chuyện như thế nào. Tại đây, không quá thuận tiện, quản sự ánh mắt lóe lóe đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, đối với cái này, Cảnh Ngôn ngược lại là không do dự. Tây Lương Thương Hội, không đến mức vì một kiện vũ khí, vận dụng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng hoàn toàn không sợ đối phương đùa nghịch thủ đoạn gì. Mình nếu là không muốn bán ra, ai có thể bắt buộc chính mình bán ra Tử Linh Chi Liêm. Tại 4 phía một ít người tu hành kinh ngạc trong ánh mắt, Cảnh Ngôn cùng quản sự đã đi ra quầy hàng. Quản sự đem Cảnh Ngôn dẫn tới một gian phòng khách quý. Khách nhân, cái này vũ khí giá trị, ta khó có thể phán đoán. Cho nên, thỉnh ngươi đợi chút một lát, ta hiện tại liền hướng hội trưởng đại nhân bẩm báo. Quản sự đối với Cảnh Ngôn khách khí nói. Có thể, Cảnh Ngôn gật đầu, quản sự nói hội trưởng, tự là Tây Lương Thương Hội tại Linh Xà Đế Quốc phân hội trưởng, phụ trách thương hội tại Linh Xà Đế Quốc ở trong sinh ý. Bất quá, bởi vì Linh Xà Đế Quốc là tiêu nguyên hỗn nguyên trong cường đại nhất quốc gia, cho nên tại Linh Xà Đế Quốc phân hội, địa vị cũng tương đối so quốc gia khác phân hội cao một chút. Hội trưởng đại nhân, thương hội tầng cao nhất trong một cái phòng, quản sự lại tới đây. Ân, phân hội trưởng anh tất giơ lên mục nhìn về phía thứ hai. Quản sự liền tranh thủ vừa mới chuyện đã xảy ra nói một lần. Một kiện kỳ lạ vũ khí, người không cách nào xác định giá trị, cần ta tự mình ra mặt. Anh tất hội trưởng ngưng ngưng lông mày. Đúng vậy hội trưởng đại nhân, cái này vũ khí, cường đại dị thường. Dùng thuộc hạ năng lực, chỉ có thể đoán được, cái này vũ khí là cấp cao nhất đế binh. Tại hỗn nguyên ở trong, như vậy đế binh số lượng đều rất ít. Quản sự cung kính nói, Tây Lương Thương Hội quản sự, bái kiến đế binh, đương nhiên nhiều vô số kể. Người này quản sự không thể xác định Tử Linh Chi Liêm cụ thể giá trị, nhưng không ngại hắn có thể phân biệt ra được, Tử Linh Chi Liêm là một kiện khó có mặt khác đế binh có thể so sánh đế binh. Nghe được quản sự nói đến cấp cao nhất đế binh mấy chữ, anh tất hội bên trên lông mày giãn ra khai, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Đã như vậy, ta liền tự mình xem một chút đi. Anh tất hội trưởng nhẹ gật đầu, anh tất hội trưởng đi theo quản sự, đi vào Cảnh Ngôn chỗ phòng khách quý. Khách nhân, vị này chính là chúng ta Tây Lương Thương Hội anh tất hội trưởng. Quản sự đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đối với thứ hai gật đầu nói, cái này vũ khí, ta nghĩ ra bán, anh tất hội trưởng xem một chút đi. Cảnh Ngôn đem trong tay không gian giới chỉ, đưa cho thứ hai. Anh tất hội trưởng tiếp nhận không gian giới chỉ, thần niệm tùy ý thăm dò vào trong đó. Một lát sau, hắn sắc mặt kịch biến, cũng kìm lòng không được hít một hơi khí lạnh. Lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, tắc thì đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngươi đi ra ngoài trước a. Anh tất hội trưởng quay người lại đối với cái kia quản sự đạo. Quản sự đương nhiên cảm giác ra anh tất hội trưởng cảm xúc biến hóa, trong nội tâm cũng liền liền phỏng đoán, đồng thời cẩn thận thối lui ra khỏi phòng khách quý. Anh tất, bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Tại quản sự sau khi ra ngoài, anh tất hội trưởng thật sâu hướng Cảnh Ngôn khẽ khom người, thái độ cực kỳ cung kính. A, ngươi nhận thức ta. Cảnh Ngôn cười cười, hồi đại đế lời nói, vừa rồi ta cũng không nhận ra Cảnh Ngôn đại đế ngươi. Bất quá, chứng kiến cái này Tử Linh Chi Liêm về sau, ta biết ngay đại đế thân phận. Anh tất hội trưởng vội vàng nói, hắn nhận thức Tử Linh Chi Liêm, suy nghĩ một chút, kỳ thật cái này cũng bình thường. Cái này anh tất hội trưởng, thân phận đã rất không thấp, mặc dù không phải Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ người tu hành, nhưng là tiếp cận Đại Đế đẳng cấp rồi. Đang tìm Thường Tiên Đế bên trong, vị này anh thất hội trưởng là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không, cũng không thể trưởng quản như thế trọng yếu thương hội phân hội. Cho nên, hắn có thể nhận ra Tử Linh Chi Liêm, cũng là bình thường sự tình. Tử Linh Chi Liêm là Tứ Lãng Đại Đế sử dụng vũ khí, Tứ Lãng Đại Đế tại trong liên minh danh khí, sao mà to lớn. Tứ Lãng Đại Đế bị Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết chuyện này, đương nhiên cũng không phải bí mật, tin tức đã sớm truyền ra. Tây Lương Thương Hội như vậy thế lực, tự nhiên không có khả năng không biết. Anh Tất Hội trưởng không biết Cảnh Ngôn, nhưng là thấy đến Cảnh Ngôn xuất ra Tử Linh Chi Liêm cái này vũ khí, đương nhiên lập tức tự đoán được Cảnh Ngôn thân phận. Ân, đã người biết cái này vũ khí là Tứ Lãng Đại Đế Tử Linh Chi Liêm, như vậy tự cho ra một cái phù hợp giá cả a. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, cái này Tử Linh Chi Liêm, sớm đã vượt qua đế binh cấp độ vũ khí. Dưới tình huống bình thường, rất khó cho như vậy vũ khí định ra một cái cụ thể giá trị. Cho nên, chúng ta chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm trước kia, đối lập mặt khác cùng loại vũ khí, cho ra một cái tương đối giá trị. Anh Tất Hội trưởng trầm ngâm bên trong, chậm rãi nói ra. Chương 3907, không dám ngẩng đầu. Hỗn Nguyên Đại Đế sử dụng vũ khí, đều đã vượt qua đế binh cấp độ. Bình thường nói đế binh, chỉ là trải qua bổn nguyên đạo tắc gia trì. Mà Hỗn Nguyên Đại Đế vũ khí, thì là trải qua nguyên tổ đạo tắc gia trì, hơn nữa trong đó bộ tuyên khắc thần văn càng thêm hoàn thiện thành thục. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta cảm thấy, cái này Tử Linh Chi Liêm giá cả, có thể đạt tới 1.300 vạn tiên thạch. Nếu như Đại Đế nguyện ý bán ra này vũ khí, chúng ta Tây Lương Thương Hội, có thể dùng 1.300 vạn tiên thạch thu mua. Anh Tất Hội trưởng châm trước nói ra, cái giá tiền này, là anh Tất Hội trưởng cho rằng so sánh phù hợp giá cả. Như Tử Linh Chi Liêm như vậy vũ khí, xác thực rất khó có cố định giá cả. Tây Lương Thương Hội thu mua này vũ khí về sau, có thể sẽ để đặt một đoạn thời gian rất dài đều không thể bán đi tay. Nếu như gặp được đặc biệt tưởng nhớ muốn này vũ khí Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia cũng có thể dùng một cái càng kinh người giá cả thành giao. 1.300 vạn tiên thạch, ta cảm thấy có thể. Như vậy tiểu theo như ngươi nói cái giá tiền này, giao dịch a. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, 1.300 vạn tiên thạch, tựu là 130 tỷ hắc diệu tinh thạch. Tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, cấp cao nhất đế binh, cũng tựu vài tỷ hắc diệu tinh thạch. Một ít đặc thù đỉnh cấp đế binh, khả năng giá trị trên trăm ức hắc diệu tinh thạch. Tốt, ta cái này liền chuẩn bị tiên thạch, anh Tất Hội trưởng đạo, trước không vội, ta tại đây còn có các loại đại lượng tài nguyên, ngươi cùng một chỗ tính ra a. Cảnh Ngôn lại lấy ra một miếng không gian bảo vật, đưa cho anh Tất Hội trưởng. Lần này Cảnh Ngôn xuất ra tài nguyên, số lượng chủng loại đều nhiều vô cùng. Anh Tất Hội trưởng, trọn vẹn tính toán thời gian uống cạn chung trà. Cuối cùng nhất tính ra con số, vi 900 vạn tiên thạch. Đương nhiên, Cảnh Ngôn lấy ra tài nguyên, cũng không phải theo Tứ Lãng Đại Đế trên người đạt được sở hữu tài nguyên. Hắn ý định, từng nhóm lần xử lý sạch trong tay để đó không dùng không cần tài nguyên. Ân, ngươi đi chuẩn bị đi. Đúng rồi, nơi này có một phần danh sách, thượng diện tài liệu, là ta cần. Ngươi trước nhìn một chút, sau đó giúp ta chuẩn bị cho tốt. Cần bao nhiêu tiên thạch mua sắm, trực tiếp theo 2.200 vạn tiên thạch trong khấu trừ. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, lấy ra một cái quyển trục bằng da thú. Không có vấn đề, ta cái này tự mình đi xử lý. Anh Tất Hội trưởng gật đầu liên tục, Cảnh Ngôn tại phòng khách quý, đợi tiếp cận nửa canh giờ, anh Tất Hội trưởng mới phản hồi đến. Chủ yếu là, Cảnh Ngôn cần những trong tài liệu kia, có một ít phi thường hiếm thấy. Là Tây Lương Thương Hội tại Linh Xà Đế Quốc phân trong hội, cũng không đủ tồn kho. Anh Tất Hội trưởng, là trực tiếp liên hệ mặt khác phân hội, lại để cho mặt khác phân hội đem tài liệu tiễn đưa tới, mới gom góp toàn bộ. Nếu như là nhân vật bình thường, cái kia anh Tất Hội trưởng nhất định sẽ muốn đối phương về trước đi, chờ một thời gian ngắn lại đến thương hội cầm tài liệu. Thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn, anh Tất Hội trưởng cũng không dám lại để cho Cảnh Ngôn về nhà chờ tin tức. Không đến nửa canh giờ thời gian, đây không phải là thường cao hiệu suất rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế, đây là ngươi muốn tài liệu, còn có khấu trừ phí tổn sau còn lại tiên thạch, thỉnh ngươi kiểm lại một chút. Anh Tất Hội trưởng đem trong tay thứ đồ vật, hai tay đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn muốn tài liệu, số lượng tương đối nhiều, hơn nữa giá trị phi thường đắt đỏ. Những tài liệu này, trọn vẹn bỏ ra 180 vạn tiên thạch. 2.200 vạn tiên thạch, khấu trừ 180 vạn về sau, còn thừa lại 2.020 vạn. Ân, không có vấn đề. Như vậy, ta tựu đi trước rồi. Cảnh Ngôn thu hồi tiên thạch cùng tài liệu về sau, gật gật đầu đứng người lên. Ta tiễn đưa ngươi. Anh Tất Hội trưởng cười cẩn thận nói, anh Tất Hội trưởng, tự mình đem Cảnh Ngôn tống suốt Tây Lương Thương Hội kiến trúc. Mà lúc này, trước khi Cảnh Ngôn bái kiến cái kia tên bán ra kim hoa thần xa tiên tôn, thì là một mực chờ ở thương hội bên ngoài. Người này tiên tôn bên người, còn có hơn nhiều tên người tu hành. Đi ra, người này, để cho chúng ta đợi thật lâu a. Cái kia tiên tôn chứng kiến Cảnh Ngôn, ánh mắt lập tức sáng ngời, trong miệng kêu lên. Tựu là người này, vừa mới tại Tây Lương thương hội, muốn bán ra giá trị mấy vạn tiên thạch vũ khí. Cái này tiên tôn đối với bên cạnh mấy người nói ra. Tây Lương thương hội cái kia tên quản sự, cho Tử Linh Chi Liêm khai giá là một vạn tiên thạch, mà Cảnh Ngôn cũng không hài lòng cái giá tiền này. Cho nên, cái này tiên tôn cảm thấy, Cảnh Ngôn muốn ra tay vũ khí, tối thiểu cũng là giá trị mấy vạn tiên thạch thứ đồ vật. Có thể có được giá trị mấy vạn tiên thạch vũ khí người, chỉ sợ không phải người bình thường a. Có một người nói ra, không phải bình thường người thì sao? Chúng ta, lại không phải đi cướp đoạt. Cái kia tiên tôn nói ra, chúng ta đi hỏi một chút, hắn là ở nơi nào được lấy được cái này vũ khí. Thật sự không được, chúng ta có thể dùng hắc diệu tinh thạch mua tin tức a. Cái này tiên tôn, cho rằng Cảnh Ngôn là phát hiện cái gì di tích động phủ các loại địa phương, sau đó ở bên trong tìm được vũ khí. Hắn, muốn cho Cảnh Ngôn nói ra cái kia vũ khí lai lịch. Đi, chúng ta qua đi. Cái này tiên tôn thúc giục đồng bạn, đứng lại, bên trong một cái người, lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Cái này tiên tôn nhíu mày nhìn về phía đồng bạn, cái kia, đó là anh Tất hội trưởng. Anh Tất hội trưởng, rõ ràng tự mình tiễn đưa người kia đi ra. Người nọ thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Cái gì hội trưởng, tựu là Tây Lương thương hội tại Linh Xà đế quốc phân hội trưởng A. Thiên, trong nhóm người này, có người nhận ra anh Tất hội trưởng. Đến cùng là dạng gì nhân vật, có thể làm cho anh Tất hội trưởng, tự mình tống suốt thương hội. Coi như là kẻ đần, cũng nên ý thức được mấu chốt của vấn đề rồi. Lớn như vậy nhân vật, há là tự mình những người này có thể nghĩ cách hay sao? T, bán ra kim hoa thần xa tiên tôn, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nghĩ đến mình ở thương hội trong lời nói và việc làm, không khỏi một trận hoảng sợ. Mà lúc này đây, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy người này tiên tôn. Cảnh Ngôn, đối với hắn cười cười, ánh mắt tại hắn trên người dừng lại một lát. Anh Tất hội trưởng, không cần tiễn, người trở về đi. Cảnh Ngôn quay người, đối với anh Tất hội trưởng nói ra. Cung kính Cảnh Ngôn đại đế, anh Tất hội trưởng đối với Cảnh Ngôn khom người, đưa mắt nhìn Cảnh Ngôn lách mình biến mất. Mà chứng kiến anh Tất hội trưởng đối với Cảnh Ngôn khom người đám người kia, trong nội tâm lần nữa run lên. Cao cao tại thượng anh Tất hội trưởng, rõ ràng đối với người tuổi trẻ kia khom người. Anh Tất hội trưởng, ánh mắt lăng lệ ác liệt hướng cái này mấy người quét đi qua. Vừa rồi Cảnh Ngôn ánh mắt tại đây mấy người trên người dừng lại một lát, anh Tất hội trưởng tự nhiên là ý thức được. Chúng ta đi nhanh đi, bán ra kim hoa thần xa tiên tôn, lúng túng lấy bờ môi, cùng đồng bạn nói ra. Đúng, đi, mấy người chuẩn bị ly khai, chư vị xin dừng bước. Lúc này thời điểm, một gã Tây Lương thương hội quản sự xuất hiện tại mấy người trước mặt, ngăn cản cái này mấy người. Chúng ta hội trưởng đại nhân, thỉnh mấy vị qua đi. Hội trưởng đại nhân, muốn hỏi mấy vị một vài vấn đề. Quản sự khách khí nói, cái này mấy người sắc mặt trắng bệch, bất quá nhưng cũng không dám cự tuyệt. Ngay cả cự tuyệt ý niệm trong đầu đều không sinh ra đến. Mấy người, ngoan ngoãn đi theo quản sự, đi vào anh Tất hội trưởng trước mặt. Bái kiến anh Tất đại nhân, mấy người, vội vàng hướng anh Tất hội trưởng chào, không dám ngẩng đầu. Chương 3908, Tiên Niết Đan, cái này mấy người, khả năng cả đời đều không có cùng anh Tất hội trưởng loại này đại nhân vật cơ hội tiếp xúc. Có thể nói, chỉ cần anh Tất hội trưởng một câu muốn bọn hắn chết, bọn hắn là có 9 cái mạng cũng sống không được đến. Giờ này khắc này, cái này mấy người trong nội tâm lại sợ hãi lại hối hận, nhất là tên kia bán ra kim hoa thần xa tiên tôn. Ngẩng đầu lên, anh Tất hội trưởng lên tiếng nói ra, tâm thần bất định bên trong, mấy người lục tục ngẩng đầu, nhưng ánh mắt của bọn hắn không dám cùng anh Tất hội trưởng đối mặt. Nói đi, anh Tất hội trưởng đạo, nói đi, nói cái gì, mấy người đều mộng, các ngươi nhận thức vừa rồi ta theo thương hội tống xuất đến người. Anh Tất hội trưởng ánh mắt ngưng ngưng, anh Tất đại nhân, chúng ta cũng không nhận ra vừa rồi vị đại nhân kia. Chỉ là bởi vì, một người trong đó, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mà nghe thế phiên giải thích, anh Tất hội trưởng ngược lại là dễ dàng không ít, trên mặt biểu lộ cũng thư trì hoãn rất nhiều. Các ngươi lá gan thật sự là khá lớn, nhất là ngươi, rõ ràng dám cùng vị kia đáng sợ tồn tại xưng huynh gọi đệ. Nhất làm cho người kinh hỉ chính là, vị kia tồn tại rõ ràng không có làm khó ngươi cái này ngu xuẩn. Anh Tất hội trưởng nhìn về phía bán ra kim hoa thần xa tiên tôn nói ra. Anh Tất đại nhân, ta cũng không biết vị đại nhân kia thân phận a. Bán ra kim hoa thần xa tiên tôn vẻ mặt cầu xin nói ra. Tốt rồi, đã vị đại nhân kia không có truy cứu các ngươi, chuyện này coi như xong. Các ngươi cái này mấy cái đầu ngu, thật sự là to gan lớn mật, còn muốn đánh Hỗn Nguyên đại đế chủ ý. Bất quá, các ngươi vận khí cũng thật sự là không tệ. Hiện tại, đều cút đi, anh Tất hội trưởng phất phất tay, mà nghe được anh Tất hội trưởng lời nói này, mấy người thật sự là như bị sét đánh. Hỗn Nguyên đại đế, vừa rồi vị kia tồn tại, lại là một gã Hỗn Nguyên đại đế. Cảnh Ngôn ly khai Tây Lương thương hội, ra Linh Xà đế quốc về sau, cũng không lập tức trở về đến chính mình tạm thời ở lại động phủ, mà là đi trước Thác Liên quân sư chỗ ở. Nhìn thấy Thác Liên quân sư, đem 1.200 vạn tiên thạch giao cho đối phương, Cảnh Ngôn cáo từ ly khai. Vì Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tu kiến đi thông từng cái Hỗn Nguyên thông đạo, Cảnh Ngôn cần vì thế tiền trả một nửa phí tổn, thì ra là 1.200 vạn tiên thạch. Đương nhiên, cái này Hỗn Nguyên thông đạo kiến tạo hoàn tất về sau sử dụng, giữ gìn, đều nhưng cần hao phí đại lượng tài nguyên. Sau đó không lâu, Cảnh Ngôn mới trở lại chính mình tạm thời ở lại động phủ. Tứ lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, phải tranh thủ thoáng một phát. Nhưng mà, hiện tại chỉ có Hỏa Dương đại đế hội ủng hộ ta. Ta muốn khống chế tứ lãng Hỗn Nguyên, nhất định phải đến thêm nữa Hỗn Nguyên chi chủ ủng hộ. Những người kia, cùng ta không có gì giao tình, vô duyên vô cớ, không có khả năng ủng hộ ta tranh đoạt tứ lãng Hỗn Nguyên. Tầm thường tài nguyên, chỉ sợ cũng rất khó đánh động đến bọn hắn. Mặc dù có thể đả động, cái kia cần tài nguyên số lượng, cũng chính là hiện tại ta đây căn bản không cách nào thừa nhận. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng, trải vuốt lấy suy nghĩ. Cho nên, ta tốt nhất là có thể xuất ra, lại để cho bọn hắn tâm động hơn nữa phi thường muốn đạt được thứ đồ vật. Đối với những Hỗn Nguyên chi chủ kia mà nói, tại Hỗn Nguyên bên trong, có rất ít cái gì có thể chính thức lại để cho bọn hắn động tâm rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nheo lại, cho nên, cái này trương trên quyển trục mặt ghi lại đan phương, có thể là ta lớn nhất cơ hội. Cảnh Ngôn nhìn qua lên trước mặt, đã mở ra quyển trục. Cái này trên quyển trục, tràn ngập tang thương khí tức, nó là phi thường xưa nay thứ đồ vật. Trên quyển trục mặt, ghi lại chính là một cái đan phương. Quyển trục, là từ tứ lãng đại đế di vật trong siêu tầm đi ra. Cảnh Ngôn lúc ban đầu phát hiện quyển trục thời điểm, cũng không có quá để ý, chỉ là tùy ý nhìn mấy lần. Mà tự là tùy ý nhìn mấy lần, lại để cho Cảnh Ngôn phát hiện khó lường thứ đồ vật. Bởi vì, cái này trên quyển trục ghi lại đan phương, luyện chế ra đến tiên đan, là Cảnh Ngôn đều chưa bao giờ thấy qua một loại đan dược. Không chỉ là chưa bao giờ thấy qua, thậm chí có thể nói, hắn trước đều chưa từng nghe nói qua. Bởi vì, trên quyển trục có quan hệ với loại này tiên đan phục dụng hiệu quả, đúng là có thể làm cho Hỗn Nguyên đại đế, lại càng dễ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Chứng kiến đan dược hiệu quả về sau, Cảnh Ngôn phản ứng đầu tiên tựu là không thể nào. Lại để cho Hỗn Nguyên đại đế, lại càng dễ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cái này hiệu quả quá kinh khủng một ít. Sau đó hắn nghiên cứu cẩn thận đan phương, phân tích thượng diện một loại tài liệu, cuối cùng trở nên bán tín bán nghi. Trước khi tại Tây Lương thương hội, Cảnh Ngôn mua giá trị 180 vạn tiên thạch tài liệu. Mà những tài liệu này, tựu là dùng cho luyện chế loại này gọi là tiên niết đan tiên đan. Nếu như có thể đem tiên niết đan luyện chế ra đến, hơn nữa tiên niết đan thực sự loại kia hiệu quả. Như vậy có thể tưởng tượng, chỉ sợ không có mấy người Hỗn Nguyên đại đế có thể cự tuyệt tiên niết đan hấp dẫn. Là Cảnh Ngôn chính mình, đồng dạng cũng cần tiên niết đan. Cảnh Ngôn hiện tại chỉ nắm giữ 11 đầu nguyên tổ đạo tắc, hắn cần nắm giữ càng nhiều nữa nguyên tổ đạo tắc. Như vậy, mà bắt đầu a, dựa theo cái này đan phương, nhìn xem phải chăng có thể đem tiên niết đan luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tâm niệm vừa động, đan lô liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cùng lúc đó, theo Tây Lương thương hội mua sắm các loại tài liệu, cũng xuất hiện tại đan lô bốn phía. Đã thật lâu không có tự mình luyện đan rồi, hôm nay, tựa hồ cũng có chút ngượng tay rồi, có lẽ trước luyện chế một ít mặt khác tiên đan thử xem tay tìm xem cảm giác. Cảnh Ngôn không có vội vã nếm thử luyện chế tiên niết đan, trong lòng của hắn nghĩ lại. Rất nhanh liền quyết định, trước luyện chế mặt khác một ít so sánh thông thường tiên đan. Mặc dù đã thời gian rất lâu không có tự tay luyện đan, nhưng Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực là phi thường độ cao. Vài ngày sau, Cảnh Ngôn liền đối với luyện đan một lần nữa rất quen. Ngày thứ tư, Cảnh Ngôn bắt đầu nếm thử luyện chế tiên niết đan. Bởi vì có đan phương tại, chỉ cần dựa theo đan phương luyện chế, thoạt nhìn tựu cũng không có vấn đề. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng không cho rằng có thể dễ dàng như vậy tựu luyện chế ra tiên niết đan. Cái kia tứ lãng đại đế, hiển nhiên đã sớm đã nhận được cái này tiên niết đan đan phương, mặc kệ hắn là từ chỗ nào đạt được vật ấy, nhưng đan phương tựu trong tay hắn là sự thật. Nhưng mà, tại di vật của hắn bên trong, Cảnh Ngôn cũng không phát hiện có bất kỳ tiên niết đan tồn tại. Nếu có tiên niết đan, tứ lãng đại đế không có khả năng không lợi dụng. Có lẽ có thể nói, Tứ Lãng Đại Đế tại bị Cảnh Ngôn chém giết thời điểm, vừa vặn dùng hết rồi trên người tiên niết đan, nhưng này không khỏi thật trùng hợp, khả năng không lớn. Lớn nhất khả năng tựu là, Tứ Lãng Đại Đế căn bản cũng không có đạt được qua tiên niết đan. Nói đúng là có cái này tiên niết đan đan phương tại, cái kia tiên niết đan cũng khó có thể bị luyện chế ra đến. Mặc kệ như thế nào, thử xem nói sau. Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, thần hồn lực thúc dục, toàn bộ chú ý lực đều bỏ vào luyện chế tiên niết đan bên trên. Mới đầu thời điểm, hết thảy cũng rất thuận lợi, một loại loại chân quý vô cùng tài liệu bị đưa vào đan lô, tại Cảnh Ngôn điều khiển phía dưới, luyện đan đâu vào đấy tiến hành. Tiên niết đan luyện chế, quá trình phi thường phức tạp phiền phức, hơn nữa cần tiếp tục đem thần hồn lực dung nhập đến một loại loại tài liệu bên trong. Chương 3909, không thể đo lường. Theo luyện chế tiên niết đan tiến hành, đã đến viên thuốc này luyện chế hậu kỳ, Cảnh Ngôn cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Cảnh Ngôn thần hồn thể phi thường cường đại, có thể sử dụng thần hồn lực vượt qua tầm thường Hỗn Nguyên Đại Đế rất nhiều. Có thể luyện chế tiên niết đan cần thiết tiêu hao thần hồn lực, vượt ra khỏi Cảnh Ngôn tưởng tượng. Hơn nữa tại đối với cái này đan luyện chế ở bên trong, hắn không có cơ hội thông qua một ít biện pháp đến khôi phục tiêu hao thần hồn lực. Cũng may Cảnh Ngôn thần hồn thể xác thực cực kỳ cường đại, hơn nữa từ khi Cảnh Ngôn sáng chế phủ sinh thế giới về sau, đối với thần hồn lực khống chế năng lực càng thêm lô hỏa thuần thanh, cái này lại để cho Cảnh Ngôn có thể tại đối với tiên niết đan luyện chế trong cần tiêu hao thần hồn lực tinh chuẩn hơn đem không tất yếu tiêu hao xuống đến thấp nhất trình độ. Như thế, Cảnh Ngôn ngược lại cũng có thể thừa nhận. Đương dựa theo đan phương, đem sở hữu tài liệu toàn bộ xử lý qua đi, cần muốn tiến hành bước tiếp theo thời điểm, Cảnh Ngôn lại gặp một cái phi thường hà khắc nan đề. Một bước này tiến hành, không chỉ có cần tinh thuần hùng hậu thần lực, nhưng lại cần sử dụng nguyên tổ đạo tắc lực lượng. Đúng vậy, tựu là cần nguyên tổ đạo tắc lực lượng gia trì. Là bổn nguyên đạo tắc uy năng, đều không thể hữu hiệu tiến hành một bước này. Nguyên tổ đạo tắc, là cái này một cái yêu cầu, là làm cho sở hữu Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ phía dưới tiên đế chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đương nhiên, nếu như chỉ là cần dùng đến nguyên tổ đạo tắc lực lượng, cái này tịnh không đủ để lại để cho Cảnh Ngôn thay đổi sắc mặt. Đang tiến hành cái này một bước thời điểm, Cảnh Ngôn dần dần phát hiện, rõ ràng còn cần sử dụng bất đồng loại hình nguyên tổ đạo tắc. Hỗn nguyên bên trong, nguyên tổ đạo tắc mặc dù không phải tự nhiên tồn tại, nhưng là bởi vì đặc tính, thuộc tính bất đồng, bị chia làm 9 cái thuộc loại. Mỗi một cái loại khác, lại có một ít tiểu nhân chủng loại. Tiên niết đan luyện chế, rõ ràng trọn vẹn cần 9 cái loại hình nguyên tổ đạo tắc. Nói cách khác, muốn luyện chế ra tiên niết đan, như vậy đối với đan sư mà nói, phải bản thân nắm giữ 9 loại nguyên tổ đạo tắc, thiếu một thứ cũng không được. Mà nắm giữ 9 đại loại nguyên tổ đạo tắc tiên đế, tại trong liên minh đều là rất ít rất ít. Hơn nhiều tên Hỗn Nguyên chi chủ, đều không có đạt tới thực lực như vậy. Nắm giữ 9 loại nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên đại đế, thực lực đều rất là cường hoành. Tại Hỗn Nguyên bên trong, cũng được xưng là tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế. Cảnh Ngôn hiện tại, tựu là tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế. Mà hắn sở dĩ có này thành tựu, được nhờ sự giúp đỡ Hắc Nguyệt đại đế ở lại Hắc Nguyệt đại lục 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nếu như không phải Hắc Nguyệt đại đế, cái kia Cảnh Ngôn muốn trở thành tiểu viên mãn đại đế, cái kia sẽ không biết là lúc nào rồi. Luyện chế cái này một lò tiên niết đan, trọn vẹn hao phí Cảnh Ngôn 3 tháng thời gian. 3 tháng về sau, Cảnh Ngôn thu hồi thần lực đạo tắc. Hắn gọi ra một hơi, xem lên trước mặt đan lô. Rốt cục hoàn thành, Cảnh Ngôn thổn thức thấp giọng nói ra, đan dược luyện chế là hoàn thành, có thể có thành công hay không, Cảnh Ngôn hiện tại cũng không xác định. Nói thật, mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng có chút tâm thần bất định. Thật là, tiên niết đan quan hệ trọng đại, viên thuốc này vừa ra, có thể ảnh hưởng tựu nhiều lắm. Cho dù là Tiêu Nguyên minh chủ, cũng đồng dạng đối với tiên niết đan có nhu cầu. Xem một chút đi, Cảnh Ngôn lại hít vào một hơi. Sau đó, hắn chém ra một đạo thần lực, khai lò rồi. Đan dược, theo trong lò đan chậm rãi bay ra, nhìn mình vừa mới luyện chế ra đến đan dược, Cảnh Ngôn chân mày cau lại. Đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn qua đan dược, vừa mới bị luyện chế ra đến đan dược, khai lò về sau, cũng không tiêu tán. Đương đan sư hoàn thành một lò đan dược luyện chế về sau, đan dược ổn định thành hình không tán loạn, có thể nói, luyện đan thành công rồi. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn lại cũng không cho rằng cái này một lò tiên niết đan luyện chế là thành công. Bởi vì ở trước mặt hắn, khoảng chừng 6 khỏa quanh thân trải rộng kim sắc đường vân màu xám đan dược. Đan dược toàn thân là màu xám, mặt ngoài có một mảnh dài hẹp kim sắc đường vân. Mà dựa theo tiên niết đan đan phương thượng diện tương quan ghi lại, mỗi một lò tiên niết đan chỉ có thể thành đan một khỏa. Cái này là vấn đề chỗ, Cảnh Ngôn luyện chế cái này một lò tiên niết đan có 6 khỏa nhiều. Không phải tiên niết đan, đến cùng tình huống như thế nào, Cảnh Ngôn chính mình đều cảm thấy có chút mơ hồ. Cái này, chỉ sợ không phải chính thức tiên nhiết đan. Cảnh Ngôn chậm rãi lắc đầu, đan phương nói ghi lại được rất rõ ràng, một lò chỉ có thể thành đan một khỏa. Mà hắn, một lò thành đan sáu khỏa, nếu thật là tiên nhiết đan, cái này không khỏi cũng quá không hợp thói thường rồi. Quan sát một lát sau, Cảnh Ngôn trực tiếp cầm lấy một khỏa đan dược, sau đó đã uống xuống dưới. Bởi vì Cảnh Ngôn chính mình căn bản là chưa thấy qua chính thức tiên nhiết đan, đối với tiên nhiết đan rất hiểu rõ, trên cơ bản tựu là thông qua cái này theo Tứ Lãng đại đế tay ở bên trong lấy được đan phương. Cho nên, nhanh nhất nhanh chóng nghiệm chứng tự luyện chế đi ra những đan dược này hiệu quả phương pháp, tựu là tự mình thí nghiệm. Hoa một ít thời gian, cẩn thận nghiệm chứng về sau, Cảnh Ngôn trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc rồi. Xác thực không phải tiên nhiết đan, Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, bất quá, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Mặc dù không phải tiên nhiết đan, nhưng cái này đan dược hiệu quả cũng dọa người được vô cùng. Viên thuốc này có thể làm cho những tầm thường kia tiên đế nhanh hơn nhanh chóng lại càng dễ tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Nói cách khác, viên thuốc này có thể gia tăng tầm thường tiên đế nhóm đạt tới hỗn nguyên đại đế cấp độ khả năng. Chậc chậc, loại đan dược này tự kêu là tiểu tiên nhiết đan a. Cảnh Ngôn ánh mắt tỏa sáng, đem còn lại 5 khỏa đan dược thu vào. Tiểu tiên nhiết đan đối với hỗn nguyên đại đế bản thân tác dụng không lớn, thế nhưng mà chỉ cần không phải đạt tới hỗn nguyên đại đế cấp độ, cái kia viên thuốc này đối với bọn họ mà nói tựu là vô thượng đan dược, giá trị khó có thể đánh giá. Có loại đan dược này, Cảnh Ngôn thì có thể làm cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên, nhanh hơn nhanh chóng đản sinh ra hỗn nguyên đại đế, đản sinh ra càng nhiều nữa hỗn nguyên đại đế. Đối với mặt khác hỗn nguyên, đương nhiên cũng là đồng dạng đạo lý. Cảnh Ngôn ánh mắt, lại nhìn về phía trên quyển trục tiên nhiết đan đan phương. Cổ xưa quyển trục, có chút tàn phá, là chỗ đó có vấn đề đâu. Vì cái gì luyện chế ra đến không phải tiên nhiết đan, mà là tiểu tiên nhiết đan, là ở đâu, ra chỗ sơ suất. Cảnh Ngôn trầm xuống tâm, cực kỳ rất nghiêm túc lần nữa nghiên cứu đan phương. Lúc này đây, hắn một chút suy diễn, một chút tính toán, không ngừng trong đầu mô phỏng lấy mỗi một loại khả năng tính cùng biến hóa. Rốt cục, cái này đan phương cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn một bộ phận. Cảnh Ngôn đã tìm được đáp án, hơn nữa có thể xác định. Khó trách cái kia Tứ Lãng lão cẩu không có tiên nhiết đan. Cái này đan phương cũng không phải là nguyên vẹn tiên nhiết đan đan phương. Dùng cái này đan phương luyện chế ra đến cũng chỉ có thể là tiểu tiên nhiết đan, mà không phải dùng để nắm giữ nguyên tổ đạo tắc đại tiên nhiết đan. Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi, bất quá, không thể không nói, mặc dù là tiểu tiên nhiết đan, muốn luyện chế ra tới cũng là phi thường chuyện khó khăn. Tại trên thị trường, không chỉ là tìm không thấy đại tiên nhiết đan, liền tiểu tiên nhiết đan cũng là tìm không thấy. Muốn luyện chế tiểu tiên nhiết đan, cần đan sư bản thân, có được vô cùng cường đại thần hồn thể, còn cần cái này đan sư, nắm giữ 9 loại nguyên tổ đạo tắc. Chương 3910, khẩu vị của ta không lớn. Tiên nhiết đan luyện chế cần thiết tài liệu, mặc dù đắt đỏ hiếm thấy, nhưng muốn mua, tại hỗn nguyên trong luôn có thể mua lấy được. Như Cảnh Ngôn tại Tây Lương Thương Hội, cái kia anh tất hội trưởng chỉ dùng không đến nửa canh giờ, tự cho Cảnh Ngôn chuẩn bị xong sở muốn tài liệu. Nhưng là, tài liệu có thể mua được, mà có được đầy đủ cường thần hồn thể cùng nắm giữ toàn bộ 9 loại nguyên tổ đạo tắc đan sư, cái này thật có thể khó tìm rồi. Toàn bộ liên minh ở trong, chỉ sợ ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, sẽ không có như vậy đan sư tồn tại. Còn nữa nói, tự tính toán thần hồn thể cường độ cùng nguyên tổ đạo tắc nắm giữ đều có thể thỏa mãn, thế nhưng mà có hay không đan đạo bên trên thiên phú cùng năng lực, lại là lưỡng nói. Rất nhiều hỗn nguyên phía trên, bọn hắn tại đan đạo bên trên năng lực cũng là tạm được. Muốn luyện chế tiên nhiết đan, xác thực là phi thường khó khăn. Bằng không, cái kia Tứ Lãng đại đế tự tính toán không chiếm được đại tiên nhiết đan, nhưng là nhất định có thể có được tiểu tiên nhiết đan. Thành công luyện chế ra một lò nho nhỏ tiên nhiết đan đi ra, Cảnh Ngôn đem tự luyện chế tiểu tiên nhiết đan quá trình, cẩn thận trải vuốt một lần về sau, tiếp tục bắt đầu luyện chế thứ hai lô tiểu tiên nhiết đan. Tại Cảnh Ngôn luyện chế tiểu tiên nhiết đan trong thời gian, trong liên minh, 10 cái hỗn nguyên chi chủ, đã là càng phát nhiều lần đi đi lại lại. Sở hữu hỗn nguyên chi chủ, đối với khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên, đều là có nghĩ cách. Đương nhiên, có một ít hỗn nguyên chi chủ thực lực tương đối yếu một ít, cũng tin tưởng dùng chính mình nội tình, muốn tranh đoạt Tứ Lãng hỗn nguyên quyền khống chế ít khả năng. Nhưng là, những hỗn nguyên chi chủ này đồng dạng không bình tĩnh, bởi vì tiểu tính toán chính bọn hắn không có cơ hội khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên, lại cũng có thể từ đó lấy được chỗ tốt. Rất đạo lý đơn giản, nếu là cái đó một cái hỗn nguyên chi chủ, muốn tranh đoạt đối với Tứ Lãng hỗn nguyên khống chế, muốn lôi kéo một ít giúp đỡ bỏ phiếu cho mình. Người muốn người khác bỏ phiếu, cái kia tự nhiên được trả giá tương ứng một cái giá lớn. Cái này một cái giá lớn, không có khả năng thấp. muốn thỏa mãn Hỗn Nguyên chi chủ khẩu vị, không rất dễ dàng. Chiêm Ô đại đế, Chiêm Ô Hỗn Nguyên chi chủ. Vị này Hỗn Nguyên đại đế, thực lực cực kỳ cường hoành, tại trong liên minh, hắn cũng là gần với Tiêu Nguyên minh chủ tồn tại. Luận cá nhân thực lực, hắn cùng với bị Cảnh Ngôn chém giết Tứ Lãng đại đế tiếp cận. Bất quá, Chiêm Ô Hỗn Nguyên nội tình, nhưng lại so Tứ Lãng Hỗn Nguyên còn muốn thâm hậu một ít. Tứ Lãng đại đế quật khởi trước khi, Chiêm Ô đại đế tựu là thanh danh lan xa Hỗn Nguyên chi chủ rồi. Lúc này, Huyền Minh đại đế ngay tại Chiêm Ô đại đế tạm thời chỗ ở, ngồi ở Chiêm Ô đại đế đối diện. Huyền Minh đạo hữu, ý định buông tha cho tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế. Chiêm Ô đại đế nhìn qua Huyền Minh đại đế, Huyền Minh đại đế đã đến về sau, trực tiếp tựu đối với Chiêm Ô đại đế nói, hắn sẽ buông tha cho tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế. Huyền Minh đại đế tại trong liên minh thực lực cùng địa vị đều không bằng Tứ Lãng đại đế, Chiêm Ô đại đế có thể cũng không yếu. Luận lực ảnh hưởng lời nói, Huyền Minh đại đế là vượt qua Hỏa Dương đại đế. Đúng vậy, ta nhận thực cân nhắc đã qua, quyết định buông tha cho Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế. Huyền Minh đại đế trọng trọng gật đầu, ta tới gặp Chiêm Ô huynh ngươi, là muốn biết Chiêm Ô huynh đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên phải chăng có nghĩ cách. Ta cứ việc nói thẳng a, nếu như Chiêm Ô đại đế muốn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, ta Huyền Minh hội toàn lực ủng hộ. Huyền Minh đại đế trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem Chiêm Ô đại đế nói ra. Chiêm Ô đại đế con mắt híp mắt thoáng một phát, Huyền Minh đạo hữu, vì sao như thế? Chiêm Ô đại đế lộ ra ánh mắt tò mò, cho tới nay, Huyền Minh đại đế cùng Chiêm Ô đại đế quan hệ, mặc dù không có cái gì hiềm khích, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới thân mật. Cho nên Huyền Minh đại đế hôm nay lại tới đây, nói muốn ủng hộ hắn Chiêm Ô đại đế khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, Chiêm Ô đại đế tự nhiên có chút khó hiểu. Rất đơn giản nguyên nhân, ta không hy vọng cái kia Cảnh Ngôn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Huyền Minh đại đế nhếch nhếch miệng, nâng lên Cảnh Ngôn danh tự thời điểm, sắc mặt âm lãnh. A, Cảnh Ngôn đại đế thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng căn cơ nông cạn, hắn thật sự muốn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên sao? Chiêm Ô đại đế đạo, Hỏa Dương đại đế đang giúp Cảnh Ngôn đi lại lại. Hỏa Dương đại đế cử động lần này đã rất rõ ràng. Huyền Minh đại đế nói ra, kỳ thật Huyền Minh đại đế biết rõ Hỏa Dương đại đế đang giúp Cảnh Ngôn đi lại lại, Chiêm Ô đại đế không có khả năng không biết, hắn chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Xem ra, Cảnh Ngôn đại đế tâm tư, thật sự rất lớn a. Chiêm Ô đại đế nở nụ cười nói, tự tính toán có Hỏa Dương đại đế ủng hộ, Cảnh Ngôn đại đế chỉ sợ cũng là không có cơ hội a. Cảnh Ngôn đại đế là người thông minh, cử động lần này ý vị sâu xa a. Tại trong liên minh, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên là mới Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn đại đế cũng là nhân vật mới. Cảnh Ngôn đại đế thực lực cường hoành, đối với điểm này, chúng Hỗn Nguyên chi chủ đều không phải không thừa nhận. Thế nhưng mà, muốn khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, lại cũng không là chỉ dựa vào bản thân thực lực có thể thành công. Cảnh Ngôn đại đế, căn cơ còn thấp, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, nội tình chưa đủ, Cảnh Ngôn đại đế, lấy cái gì đến lôi kéo mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ? Dựa vào cái gì, lại để cho mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ ủng hộ hắn? Chiêm Ô huynh, Hỏa Dương đại đế vẫn có một ít thủ đoạn. Nàng như toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn, không tiếc một cái giá lớn, chưa hẳn không thể kéo đến một ít phiếu vé. Huyền Minh đại đế chậm rãi nói ra, Chiêm Ô huynh nếu như đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên không có hứng thú, quên đi. Huyền Minh đại đế không rất ưa thích Chiêm Ô đại đế loại này luôn không đếm xỉa tới bộ dạng. Hắn cùng với Tứ Lãng đại đế quan hệ thân mật, không phải là không có đạo lý. Tứ Lãng đại đế, tự là so sánh trực tiếp, làm việc phần lớn cũng đơn giản thô bạo. Mà Chiêm Ô đại đế, nhưng lại trong bông có kim tính tình. Chiêm Ô đại đế rõ ràng đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên rất có hứng thú, nhưng hết lần này tới lần khác muốn quanh co lòng vòng quanh. Huyền Minh đạo hữu không nên gấp gáp, Huyền Minh đạo hữu ủng hộ ta khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, ta tự là phi thường cảm kích. Chiêm Ô đại đế ánh mắt ngưng tụ nói, đạt được Huyền Minh đại đế ủng hộ, không biết ta muốn trả giá cái dạng gì một cái giá lớn đâu. Ha ha, Huyền Minh đại đế nở nụ cười một tiếng, Chiêm Ô huynh yên tâm, khẩu vị của ta không lớn. Thứ hai lô tiểu tiên niết đan luyện chế, tương đối mà nói, so đệ nhất lô muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sử dụng thời gian cũng ngắn không ít, Cảnh Ngôn luyện chế đệ nhất lô tiểu tiên niết đan, trọn vẹn dùng 3 tháng thời gian. Mà thứ hai lô tiểu tiên niết đan, chỉ dùng 2 cái bán nguyệt thời gian. Hơn nữa, đệ nhất lô tiểu tiên niết đan thành đan 6 khỏa, mà thứ hai lô tiểu tiên niết đan, nhưng lại thành đan 7 khỏa. Thứ hai lô tiểu tiên niết đan luyện chế sau khi hoàn thành, Cảnh Ngôn thoáng nghỉ ngơi, khôi phục thoáng một phát thần hồn lực về sau, lại ngay sau đó luyện chế thứ ba lô tiểu tiên niết đan. Tại đây một lò đan dược luyện chế trong quá trình, Cảnh Ngôn ra hơi có chút một chút lầm lỗi, cuối cùng nhất đan dược luyện chế thành công, nhưng lại chỉ thành đan 4 khỏa, cái này lại để cho Cảnh Ngôn có chút đau lòng. Ba lô tiểu tiên niết đan luyện chế xuống, Cảnh Ngôn tổng cộng dùng tiếp thời gian gần 10 tháng, tổng cộng đạt được 17 khỏa tiểu tiên niết đan. Cảnh Ngôn nghiệm chứng dược hiệu thời điểm dùng 1 khỏa, cho nên còn thừa lại 16 khỏa. Về tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế hội nghị, bất quá 2 tháng tựu muốn bắt đầu. Cảnh Ngôn thu hồi đan dược cùng còn lại tài liệu, trong nội tâm nghĩ lại. Chương 3911, tình thế không ổn. Còn có 2 tháng thời gian, Tiêu Nguyên Minh Chủ sẽ chủ trì hội nghị, quyết định tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế thuộc sở hữu. 2 tháng thời gian, chưa đủ đủ lại để cho Cảnh Ngôn lại luyện chế một lò tiểu tiên niết đan. Tại Tây Lương Thương hội Linh Xà Đế quốc phân bộ, ta mua thập phần tiểu tiên niết đan luyện chế tài liệu, hao phí 180 vạn tiên thạch. Mỗi bản tài liệu, giá trị 18 vạn tiên thạch. Nếu như bình quân mỗi một lò luyện chế ra 6 khỏa tiểu tiên niết đan, như vậy một khỏa tiểu tiên niết đan vật chất thành phẩm, tự là 3 vạn tiên thạch. Cảnh Ngôn ám đạo, 3 vạn tiên thạch, tương đương với 300 triệu hắc diệu tinh thạch. Cái này còn chỉ là vật chất thành phẩm mà thôi, thật là, có chút dọa người. 300 triệu hắc diệu tinh thạch, đó là tương đương khổng lồ con số rồi, tầm thường tiên đế rất khó xuất ra mấy tỷ hắc diệu tinh thạch. Nếu như là bán ra lời nói, một khỏa tiểu tiên niết đan, có lẽ định giá bao nhiêu? Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, được rồi, tạm thời trước không muốn. Cảnh Ngôn lắc đầu, sau đó, hắn ly khai chính mình tạm thời chỗ ở, tiến về Hỏa Dương Đại Đế chỗ ở. Bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế, Lạc Trần Đại Đế nhìn thấy Cảnh Ngôn, chào ân cần thăm hỏi. Lạc Trần đạo hữu tốt, Hỏa Dương Đại Đế có ở đây không? Cảnh Ngôn hỏi, ta ra chủ thượng đi ra ngoài chưa trở lại, Cảnh Ngôn Đại Đế chờ một lát, ta hiện tại đưa tin cho chủ thượng. Lạc Trần Đại Đế đáp lại Cảnh Ngôn về sau, lại đưa tin thông chi Hỏa Dương Đại Đế. Cảnh Ngôn tại nơi này Hỏa Dương Đại Đế động phủ đợi một hồi, Hỏa Dương Đại Đế từ bên ngoài trở lại. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi xuất quan. Hỏa Dương Đại Đế chứng kiến Cảnh Ngôn lại hỏi. Tại Cảnh Ngôn luyện chế tiểu tiên niết đan trước khi, tự cùng Hỏa Dương Đại Đế đưa tin câu thông qua, cho nên trong khoảng thời gian này, Hỏa Dương Đại Đế mới không có đi tìm Cảnh Ngôn thương lượng về tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế chuyện này. Đúng vậy, khoảng cách sẽ nghỉ tổ chức, thời gian còn thừa cũng không nhiều rồi. Cảnh Ngôn đạo, ta vừa mới theo Lăng Công Đại Đế chỗ đó trở lại. Hỏa Dương Đại Đế đạo, trong khoảng thời gian này, nàng một mực đang giúp Cảnh Ngôn lôi kéo mấy vị hỗn nguyên chi chủ. Cảnh Ngôn đến tìm nàng thời điểm, nàng đúng là đang cùng Lăng Công hỗn nguyên Lăng Công Đại Đế nói chuyện với nhau. Lăng Công Đại Đế bên kia có ý tứ là, Cảnh Ngôn nhìn về phía Hỏa Dương Đại Đế, không có minh xác tỏ vẻ hội bỏ phiếu cho ngươi, bất quá có vượt qua 5 thành khả năng. Hỏa Dương Đại Đế thở nhẹ ra một hơi đạo, Hỏa Dương Đại Đế nhất định đáp ứng cho hắn rất nhiều chỗ tốt ga. Cảnh Ngôn nói ra, muốn mặt khác hỗn nguyên chi chủ cho mình bỏ phiếu, khẳng định phải trả giá phi thường đại một cái giá lớn. Hỏa Dương Đại Đế mặc dù chưa nói, nhưng Cảnh Ngôn cũng tin tưởng trong đó giao dịch. Hỏa Dương Đại Đế đã không có tìm Cảnh Ngôn muốn tài nguyên, như vậy tựu là ý định, coi hắn Hỏa Dương hỗn nguyên tài nguyên đến bang Cảnh Ngôn bỏ phiếu rồi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hỏa Dương Đại Đế lắc đầu, Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta tình thế cũng không tốt. Hỏa Dương Đại Đế sắc mặt thoáng biến hóa thoáng một phát nói, tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế, tranh đoạt rất kịch liệt. Tiêu Nguyên Minh Chủ cũng có ý tưởng muốn khống chế tứ lãng hỗn nguyên. Còn có Chiêm Ô Đại Đế, trong khoảng thời gian này liên tục thấy hơn nhiều tên hỗn nguyên chi chủ. Còn có Thương Màn Đại Đế, đã ở bỏ phiếu. Tóm lại, tình huống so sánh hỗn loạn. Liên minh hiện tại trong, địa vị tối cao chính là Tiêu Nguyên Minh Chủ, mà ngoại trừ Tiêu Nguyên Minh Chủ bên ngoài, tựu là Chiêm Ô Đại Đế cùng Thương Màn Đại Đế rồi. Mặt khác Đại Đế, tương đối đều chênh lệch đi một tí. Tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế, cuối cùng nhất thuộc sở hữu, có lẽ thì ra là Tiêu Nguyên Minh Chủ, Chiêm Ô Đại Đế cùng Thương Màn Đại Đế ba người rồi. Cảnh Ngôn mặc dù đã ở tranh đoạt cái này quyền khống chế, nhưng tựu trước mắt mà nói, hy vọng cũng không lớn. Cảnh Ngôn hỗn nguyên cùng Cảnh Ngôn nội tình, xác thực là quá kém. Mà Hỏa Dương Đại Đế mặc dù cực lực ủng hộ Cảnh Ngôn, có thể Hỏa Dương hỗn nguyên, không cách nào cùng Chiêm Ô hỗn nguyên, Thương Màn hỗn nguyên chống lại. Xác thực rất kịch liệt, thoạt nhìn, chúng ta hy vọng không lớn. Cảnh Ngôn đạo, trong liên minh, hôm nay có 13 vị hỗn nguyên chi chủ. Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi, ta, nếu là có thể lại để cho Lăng Công Đại Đế bỏ phiếu cho ngươi, cái kia thì có 3 phiếu vé. Gần kề 3 phiếu vé, không hề phần thắng. Trong khoảng thời gian này, ta cùng với Thất Huyền Đại Đế tiếp xúc cũng tương đối nhiều. Ta cảm thấy, Thất Huyền Đại Đế có lẽ là có thể lôi kéo một phiếu. Chỉ là, Thất Huyền Đại Đế khẩu vị quá lớn. Hỏa Dương Đại Đế đang nói đến Thất Huyền Đại Đế thời điểm, có chút lửa giận. Hỏa Dương Đại Đế mỗi lần gặp Thất Huyền Đại Đế, Thất Huyền Đại Đế đều không có trực tiếp cự tuyệt, tổng cho Hỏa Dương Đại Đế hy vọng, Mà khi Hỏa Dương Đại Đế nâng lên cụ thể báo thù lao thời điểm, Thất Huyền Đại Đế lại là một loại cổ quái thái độ. Rất rõ ràng, Thất Huyền Đại Đế là ở treo giá. Mặt khác mấy phương, chắc hẳn cùng hắn tiếp xúc cũng rất nhiều lần, hắn lại ý định nhìn xem cuối cùng phương nào cho thù lao tối đa. Cái này cũng bình thường, ai không muốn đạt được thêm nữa chỗ tốt đấy. Cảnh Ngôn Đạo, muốn bảo đảm có thể có được Tứ Lãng Hỗn Nguyên, chúng ta đây cần đạt được 7 phiếu vé. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, 7 phiếu vé là không thể nào. Hỏa Dương Đại Đế lắc đầu, nhìn xem Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, dùng tình huống trước mắt xem, chúng ta chỉ sợ tối đa cũng tự 4 phiếu vé. Nếu như có thể có 4 phiếu vé, cũng là có nhất định được hy vọng đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Hỏa Dương Đại Đế, ngươi nhìn xem cái này. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Hỏa Dương Đại Đế. Hỏa Dương Đại Đế tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem xét, gặp bên trong là tiên đan. Vừa xem tiên đan thời điểm, Hỏa Dương Đại Đế sắc mặt không có gì biến hóa, còn biểu lộ hoang mang nhìn Cảnh Ngôn liếc. Mà khi nàng nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn tiên đan thời điểm, Hỏa Dương Đại Đế trên mặt xuất hiện một đám khiếp sợ biểu lộ. Cái này, đây là cái gì đan dược? Hỏa Dương Đại Đế vô ý thức hít vào một hơi, lại xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Mà Hỏa Dương Đại Đế thần sắc biến hóa, thật ra khiến Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động. Hỏa Dương Đại Đế, ngươi hẳn là bái kiến viên thuốc này. Cảnh Ngôn nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ thật sự là tiên niết đan? Hỏa Dương Đại Đế lông mày đám khởi nói ra, điều này sao có thể? Hỏa Dương Đại Đế, ngươi bái kiến tiên niết đan. Trước đó, Cảnh Ngôn cho rằng Hỗn Nguyên không gian kể cả toàn bộ trong liên minh, đều không có tiên niết đan vật dụng thực tế. Nếu như tại liên minh Hỗn Nguyên không gian có thể mua được viên thuốc này, cái kia ý nghĩa, tự thấp xuống. Có thể xem Hỏa Dương Đại Đế hiện tại thần sắc, tựa hồ là bái kiến tiên niết đan. Bái kiến mấy lần, bất quá cũng không đạt được qua. Hơn nữa, đó là thật lâu trước khi sự tình. Hôm nay, toàn bộ liên minh, đều không có tiên niết đan bóng dáng rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế, ý của ngươi là, những đan dược này, thật là tiên niết đan. Hỏa Dương Đại Đế nhẹ gật đầu, rồi sau đó vừa sợ nghi biểu lộ xem hướng Cảnh Ngôn. Những đan dược này, phải nói, là tiểu tiên niết đan, không phải chân chính tiên niết đan. Cảnh Ngôn nghe được Hỏa Dương Đại Đế lời nói này, âm thầm tùng ra một hơi, chỉ cần trong liên minh không có viên thuốc này, vậy là tốt rồi xử lý, hắn giá trị tựu cũng không đã bị ảnh hưởng gì. Tiểu tiên niết đan, hiệu quả gì? Hỏa Dương Đại Đế lập tức hỏi. Viên thuốc này, có thể làm cho tiên đế cấp độ người tu hành, nhanh hơn nhanh chóng càng nhẹ nhõm tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Đơn giản mà nói, tựu là có thể trợ giúp tầm thường tiên đế, bước vào Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ. Cảnh Ngôn đơn giản giải thích thoáng một phát. À, đó không phải là tiên niết đan sao? Hỏa Dương Đại Đế đôi mắt đẹp trợn tròn. Chương 3912, nghĩa chính ngôn từ. Cảnh Ngôn cùng Hỏa Dương Đại Đế ánh mắt đối mặt, theo Hỏa Dương Đại Đế trong lời nói, Cảnh Ngôn đã hiểu, Hỏa Dương Đại Đế biết rõ tiên niết đan, tựu là trợ giúp tầm thường tiên đế đạt tới Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ tiên đan. Mà hiệu quả như vậy, hiển nhiên không phải Cảnh Ngôn theo cái kia đan phương bên trên biết rõ tiên niết đan. Hỏa Dương Đại Đế, ngươi nói là ngươi bái kiến tiên niết đan, hắn hiệu quả là trợ giúp tiên đế tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Cảnh Ngôn mở miệng hỏi, là vì xác nhận, đúng là, tiên niết đan, có thể làm cho tiên đế càng nhẹ nhõm tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Đối với tầm thường tiên đế mà nói, viên thuốc này là vật báu vô giá. Hơn nữa, bởi vì viên thuốc này cực độ hiếm thấy, căn bản cũng không phải là tầm thường tiên đế có thể có được. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta đã thật lâu đều chưa thấy qua tiên niết đan rồi, tại rất dài trong thời gian, cũng không có nghe nói có người nào đó có được tiên niết đan. Những tiên niết đan này, ngươi là từ đâu lấy được? Hỏa Dương Đại Đế lại nhìn về phía tiên niết đan, nhịn không được lần nữa sợ hãi thán phục. Hỏa Dương Đại Đế, ngươi đối với tiên niết đan nhận thức, có một ít độ lệch. Cảnh Ngôn lại vừa cười vừa nói, a, Hỏa Dương Đại Đế khó hiểu, chính thức tiên niết đan là có thể làm cho Hỗn Nguyên Đại Đế lại càng dễ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc vô thượng tiên đan. Ngươi bây giờ chỗ đã thấy, chỉ có thể coi là tiểu tiên niết đan mà thôi. Cảnh Ngôn nói ra, cái gì, lại để cho Hỗn Nguyên Đại Đế lại càng dễ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Hỏa Dương Đại Đế đôi mắt đẹp, lần nữa trợn tròn. Đúng vậy a, đáng tiếc, ta tạm thời còn không cách nào luyện chế ra như vậy tiên niết đan. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, rõ ràng còn có như vậy tiên đan tồn tại, ai có thể luyện chế ra như vậy tiên đan đấy. Hỏa Dương Đại Đế thuận thế nói một câu, rồi sau đó đột nhiên kịp phản ứng, khiếp sợ nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ý của ngươi là, những tiểu tiên niết đan này, ngươi là tự mình luyện chế hay sao? Tiểu tiên niết đan, xác thực là ta luyện chế, ta bế quan cái này 10 tháng thời gian, tựu là tại luyện chế tiểu tiên niết đan. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, mặc dù tiểu tiên niết đan chỉ có thể lại để cho tiên đế dễ dàng tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc, nhưng giá trị cũng hẳn là phi thường cao. Đối với chư vị hỗn nguyên chi chủ, lực hấp dẫn nên cũng là rất lớn a. Từng cái hỗn nguyên không gian ở bên trong đều có đại lượng tiên đế. Hỗn nguyên chi chủ đương nhiên sẽ nhớ muốn chính mình hỗn nguyên không gian đản sinh ra càng nhiều nữa hỗn nguyên đại đế. Mà tiểu tiên niết đan có thể trợ giúp hỗn nguyên chi chủ nhóm đạt thành như vậy mục đích. Tại hỗn nguyên không gian, nhất định có một ít tiên đế bị kẹt tại bước vào hỗn nguyên đại đế cấp độ cánh cửa bên ngoài. Như vậy tiên đế, chỉ thiếu chút nữa, có thể nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Có lẽ, chỉ cần nhiều hơn nữa tìm hiểu một ít bổn nguyên đạo tắc, bọn hắn là có thể nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Đã có tiểu tiên niết đan trợ giúp, một bước này bước ra đi khả năng tựu tăng nhiều. Cho nên Cảnh Ngôn nói, tiểu tiên niết đan đối với hỗn nguyên chi chủ nhóm, cũng có được lực hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, ai có thể cự tuyệt tiểu tiên niết đan đâu? Là Tiêu Nguyên Minh chủ, nhất định cũng muốn đạt được. Cảnh Ngôn đại đế, cái này tiểu tiên niết đan luyện chế, khẳng định phi thường phức tạp a. Ngươi luyện chế viên thuốc này, trả giá cao đại sao? Hỏa Dương đại đế thần thái sáng láng nhìn xem Cảnh Ngôn. Luyện chế viên thuốc này, cần thiết tài liệu phi thường chân quý. Mà muốn luyện chế viên thuốc này, đối với đan sư năng lực cá nhân yêu cầu cũng phi thường cao. Trừ lần đó ra, ngược lại là không có gì. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, ta là có thể liên tục luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn trầm ngâm đạo, Hỏa Dương đại đế, người nói nếu như chúng ta xuất ra tiểu tiên niết đan lời nói, có thể để cho càng nhiều nữa hỗn nguyên chi chủ, bỏ phiếu cho chúng ta. Cảnh Ngôn đạo, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Hỏa Dương đại đế cười khẽ một tiếng. Cảnh Ngôn đại đế, người cũng quá coi thường cái này tiểu tiên niết đan lực hấp dẫn rồi. Theo ta thấy, Tứ Lãng hỗn nguyên quyền khống chế, như không có gì bất ngờ xảy ra, đích thị là ngươi vật trong túi. Hỏa Dương đại đế cả người đều dễ dàng, như vậy, ta cái này mời chư vị hỗn nguyên chi chủ tới, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Hỏa Dương đại đế ánh mắt ngưng ngưng, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn hướng Hỏa Dương đại đế cáo từ, ly khai Hỏa Dương đại đế tạm thời chỗ ở không lâu sau, tự nhận được Thác Liên quân sư đưa tin. Thác Liên quân sư nói cho Cảnh Ngôn, Tiêu Nguyên Minh chủ triệu hắn qua đi, có chuyện thương lượng. Tiêu Nguyên Minh chủ triệu kiến, Cảnh Ngôn tất nhiên là lập tức tự đi đến Ngọc Khuyết cung. Bái kiến minh chủ, Cảnh Ngôn hướng Tiêu Nguyên minh chủ chắp tay chào, quân sư, sau đó Cảnh Ngôn lại hướng Thác Liên quân sư chắp tay. Cảnh Ngôn đại đế đến rồi, mời ngồi, Tiêu Nguyên minh chủ mặt mỉm cười, thỉnh Cảnh Ngôn nhập tọa. Không biết minh chủ bảo ta tới, là có chuyện gì? Cảnh Ngôn sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Nguyên minh chủ hỏi. Là như thế này, bất quá 2 tháng thời gian, ta sẽ tổ chức hội nghị, thỉnh chư vị hỗn nguyên chi chủ, thương thảo về Tứ Lãng hỗn nguyên vấn đề. Tiêu Nguyên Minh chủ châm trước nói ra, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, không biết Cảnh Ngôn đại đế, đối với Tứ Lãng hỗn nguyên có ý kiến gì không? Minh chủ có ý tứ là, Cảnh Ngôn minh bạch Tiêu Nguyên Minh chủ ý tứ, nhưng lúc này hắn giả bộ như không rõ. Tứ Lãng hỗn nguyên là một cái phi thường khổng lồ hỗn nguyên không gian, thực lực cường thịnh. Mặc dù Tứ Lãng đại đế đã chết, nhưng Tứ Lãng hỗn nguyên đối với liên minh mà nói, y nguyên phi thường trọng yếu. Ta nhận vi, liên minh cần bảo đảm Tứ Lãng hỗn nguyên tiếp tục phát triển. Bởi vì Tứ Lãng đại đế đã chết, Tứ Lãng hỗn nguyên hiện tại ở vào quần long vô thủ trạng thái, cho nên cần một cái người thích hợp tiếp quản Tứ Lãng hỗn nguyên. Hôm nay ta thỉnh Cảnh Ngôn đại đế ngươi một mình tới, tựu là muốn hỏi một chút ý của ngươi, ngươi cảm thấy vị nào hỗn nguyên chi chủ thích hợp tiếp quản Tứ Lãng hỗn nguyên? Tiêu Nguyên Minh chủ híp mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, trên thực tế, Tiêu Nguyên Minh chủ không có khả năng không biết Hỏa Dương đại đế tại vì Cảnh Ngôn bôn tẩu bỏ phiếu, hắn tin tưởng Cảnh Ngôn muốn khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên. Mà hắn đã biết rõ điểm ấy, lúc này lại đối với Cảnh Ngôn hỏi vấn đề như vậy, ở trong đó để lộ đi ra tin tức, cũng rất không chỉ tinh khiết rồi. Minh chủ cảm thấy, ta tới đón quản Tứ Lãng hỗn nguyên như thế nào đây? Cảnh Ngôn nói thẳng, Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho Tiêu Nguyên Minh chủ biểu lộ, thoáng có chút mất tự nhiên. Tiêu Nguyên Minh chủ muốn nghe được lời nói, là Cảnh Ngôn nói ủng hộ hắn cái này Minh chủ, khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên, mà không phải Cảnh Ngôn muốn chính mình khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên. Ha ha. Tại ngắn ngủi mất tự nhiên ở bên trong, Tiêu Nguyên Minh chủ cười to một tiếng. Cảnh Ngôn đại đế, tại cá nhân thực lực bên trên, người tiếp quản Tứ Lãng hỗn nguyên, đó là đầy đủ. Nhưng là, người gia nhập liên minh thời gian quá ngắn a. Tiêu Nguyên Minh chủ vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn đại đế, chủ thượng nói không sai. Cảnh Ngôn đại đế ngươi, trước mắt còn không thích hợp khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên. Thác Liên quân sư ở một bên giúp đỡ Tiêu Nguyên Minh chủ nói chuyện. Tổng phải thử một chút, mới có thể biết kết quả. Cảnh Ngôn lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, Tứ Lãng lão cẩu là ta giết chết, cùng ta có thù hận, cũng chỉ là Tứ Lãng Lão Cẩu một người, cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên mặt khác người tu hành không quan hệ. Ta đã giết Tứ Lãng Lão Cẩu, cũng không thể đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên bỏ mặc bỏ qua. Chương 3913, quá chắc hẳn phải vậy. Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Thác Liên quân sư cũng không có nói nhìn qua cảnh ngôn. Đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên quản lý, ta có lẽ trả giá tương ứng trách nhiệm. Ta sẽ đem hết toàn lực, đem Tứ Lãng Lão Cẩu tử vong mà tạo thành ảnh hưởng giảm xuống, làm cho Tứ Lãng hội viên sớm ngày đi vào quỹ đạo. Cảnh ngôn hiên ngang lẫm liệt, ha ha, Tiêu Nguyên Minh chủ sướng sờ chỉ chốc lát, rồi sau đó cười cười xấu hổ. Cảnh ngôn đại đế có này tâm, vậy thì thật là thật tốt quá ha. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn xem cảnh ngôn, từ miệng trong bài trừ đi ra mấy chữ. Bất quá, lại để cho ai quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên, hay là cần chúng Hỗn Nguyên chi chủ cộng đồng tuyển định. Tiêu Nguyên Minh chủ ngay sau đó lại nói một câu, ân, đó là nên phải đấy. Cảnh ngôn gật đầu, đến lúc này, Tiêu Nguyên Minh chủ tự nhiên cũng nói không nên lời, lại để cho cảnh ngôn ủng hộ hắn quản lý Tứ Lãng Hỗn Nguyên lời nói rồi. Tiêu Nguyên Minh chủ, dù sao cũng là liên minh minh chủ, hắn là muốn mặt. Minh chủ, còn có những chuyện khác sao? Cảnh ngôn hỏi, a, không có, cảnh ngôn đại đế nếu đang có chuyện, trước hết đi mau lên. Tiêu Nguyên Minh chủ đạo, tốt, ta đây tự cáo từ trước. Cảnh ngôn đứng người lên, lại đối với Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Thác Liên quân sư chắp tay, sau đó rời đi Ngọc Khuyết Cung. Quân sư, vị này cảnh ngôn đại đế dã tâm, rất lớn a. Tiêu Nguyên Minh chủ hít sâu một hơi, đối với Thác Liên quân sư đạo. Chủ thượng, cảnh ngôn đại đế như thế, có lẽ chủ yếu là vì hắn Hỗn Nguyên. Cảnh ngôn Hỗn Nguyên quá yếu, hắn bức thiết muốn lại để cho chính mình Hỗn Nguyên trở nên cường đại. Thác Liên quân sư nói ra, hắn như giúp ta có thể thiếu được hắn chỗ tốt. Tiêu Nguyên Minh chủ sắc mặt âm thêm vài phần, tuổi trẻ khí thịnh đi một tí, hắn muốn tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, nào có dễ dàng như vậy. Thác Liên quân sư gặp Tiêu Nguyên Minh chủ không vui, vừa cười vừa nói, đợi hắn vấp phải trắc trở thời điểm, tự nhiên sẽ hiểu được. Còn nữa nói, cảnh ngôn đại đế, tổng so với kia Tứ Lãng tốt nhiều lắm. Cũng là, tự là quá chắc hẳn phải vậy rồi, hắn cho là mình có thể cầm xuống Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Ngây thơ, Tiêu Nguyên Minh chủ nhẹ gật đầu. Thời gian đã qua 3 ngày, cảnh ngôn đại đế, ta ra chủ thượng thỉnh ngươi qua đi. Lạc Trần đại đế đi vào cảnh ngôn tạm thời động phủ. Tốt, ta cái này đi, cảnh ngôn lên tiếng, rồi sau đó, liền cùng Lạc Trần đại đế, cùng nhau đi vào Hỏa Dương đại đế tạm thời động phủ. Đương cảnh ngôn nhìn thấy Hỏa Dương đại đế thời điểm, trong phòng ngoại trừ Hỏa Dương đại đế bên ngoài, còn có mặt khác 4 gã đại đế, đều là Hỗn Nguyên chi chủ thân phận. Có Lăng Công Hỗn Nguyên Lăng Công đại đế, có Thất Huyền Hỗn Nguyên Thất Huyền đại đế, có Tử Vũ Hỗn Nguyên Tử Vũ đại đế, có Thiên Nhện Hỗn Nguyên Thiên Nhện đại đế. Cái này 4 vị đại đế, tại trong liên minh, bài danh đều không cao. Cũng tự Tử Vũ đại đế, cùng Hỏa Dương đại đế tương đương. Mặt khác 3 vị đại đế, đều là trung hậu vị trí. Cảnh ngôn đại đế đến rồi, Hỏa Dương đại đế trước đối với cảnh ngôn nói một tiếng. 4 gã Hỗn Nguyên đại đế, cũng trước sau cùng cảnh ngôn chào hỏi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm nghĩ như thế nào. Ít nhất ở trước mặt, đối với cảnh ngôn hay là tôn kính. Bởi vì, Tứ Lãng đại đế chết ở cảnh ngôn đại đế trong tay. Cảnh ngôn cũng từng cái cùng 4 vị Hỗn Nguyên đại đế đáp lễ. Không biết Hỏa Dương đại đế, người đem ta chờ mời đến, cần làm chuyện gì? Một lần nữa nhập tọa về sau, Tử Vũ đại đế liền nhìn về phía Hỏa Dương đại đế hỏi. Mặt khác 3 vị đại đế, cũng đều nhìn về Hỏa Dương đại đế. Kỳ thật 4 người rất rõ ràng, hôm nay Hỏa Dương đại đế gọi bọn họ chạy tới, muốn nói sự tình. Khẳng định cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên thuộc sở hữu có quan hệ. Cái này 4 vị đại đế ở bên trong, Lăng Công đại đế thiên hướng ủng hộ cảnh ngôn, Thất Huyền đại đế thái độ lập lờ nước đôi, mà Tử Vũ đại đế cùng Thiên Nhện đại đế 2 người này, Hỏa Dương đại đế mặc dù đi tìm bọn hắn, nhưng bọn hắn đều trực tiếp cự tuyệt Hỏa Dương đại đế. Kỳ thật, là ta thỉnh chư vị tới, cảnh ngôn mở miệng nói ra, Tử Vũ đại đế 4 người, cũng đều chuyển mục xem hướng cảnh ngôn. Cảnh ngôn đại đế muốn chúng ta tới, là có cái gì phân phó sao? Tử Vũ đại đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười hỏi. Tất nhiên là không dám phân phó mấy vị Hỗn Nguyên chi chủ, thỉnh mấy vị tới, là có một chuyện tốt, muốn cùng chư vị cùng một chỗ chia sẻ. Cảnh ngôn cười đáp lại nói. A, chuyện tốt, Tử Vũ đại đế ánh mắt ngưng tụ, Lăng Công đại đế 3 người, tắc thì đều trầm mặc. Mấy vị đại đế cũng biết, tiên niết đan, cảnh ngôn cũng lười được lại quanh co lòng vòng, nói thẳng. Nghe được tiên niết đan 3 chữ, Tử Vũ đại đế bọn người. Sắc mặt rõ ràng thay đổi thoáng một phát. Cái này mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, cũng không phải là cảnh ngôn như vậy mới quật khởi Hỗn Nguyên chi chủ. Mặc dù là thực lực tương đối yếu kém mấy cái Hỗn Nguyên chi chủ, bọn hắn cũng đều tồn tại đã lâu rồi. Tiên Niết Đan loại này cực kỳ đặc thù đan dược, bọn hắn chỉ cần nghe nói qua, tựu không khả năng quên. Ha ha, Cảnh Ngôn đại đế vì sao phải nhắc tới Tiên Niết Đan? Hẳn là, người có Tiên Niết Đan. Tử Vũ đại đế cười khẽ một tiếng đạo, mặt khác ba vị đại đế cũng đều lộ ra một chút dáng tươi cười. Tiên Niết Đan, Vô Thượng Tiên Đan là đã sớm tuyệt tích đan dược. Ít nhất tại trong liên minh từng cái hỗn nguyên không gian, đã là thật lâu đều chưa từng có Tiên Niết Đan tung tích. Không ai có thể luyện chế, cũng không ai có thể thu hoạch. Tử Vũ đại đế nói không sai, ta xác thực có Tiên Niết Đan. Cảnh Ngôn cười nhìn xem Tử Ngọc đại đế, ân, cái gì, có Tiên Niết Đan, điều này sao có thể? Tiêu Nguyên hỗn nguyên, cũng sớm đã không còn Tiên Niết Đan loại này tiên đan rồi. Tử Vũ đại đế bọn người, tất cả đều tinh thần chấn động, rồi sau đó thần sắc khác nhau nhìn xem Cảnh Ngôn. Chư vị hỗn nguyên chi chủ, ta tựu nói thẳng đi. Sau đó không lâu, Tiêu Nguyên minh chủ chủ trì hội nghị, quyết định Tứ Lãng hỗn nguyên quyền khống chế thuộc sở hữu. Ta Cảnh Ngôn, hy vọng đạt được Tứ Lãng hỗn nguyên quyền khống chế. Mà ta nghĩ đến cái này quyền khống chế, cần trợ giúp của các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý cho ta bỏ phiếu, ta liền nguyện ý xuất ra một ít Tiên Niết Đan, tặng cho các ngươi. Cảnh Ngôn vừa nói, một bên nhìn xem Tử Vũ đại đế bọn người biểu lộ. Chư vị không cần hoài nghi của ta lời nói. Hiện tại, ta có thể xuất ra một ít Tiên Niết Đan, cho các ngươi kiểm tra thực hư. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn trong tay, chỉ có tiểu Tiên Niết Đan, nhưng trước cùng Hỏa Dương đại đế câu thông. Hỏa Dương đại đế lúc ấy cho rằng tiểu Tiên Niết Đan tựu là Tiên Niết Đan, hiện tại Cảnh Ngôn đối mặt Tử Vũ đại đế bọn người, tự nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra giải thích tiểu Tiên Niết Đan cùng đại Tiên Niết Đan khác nhau. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn liền xuất ra nở rộ tiểu Tiên Niết Đan bình ngọc. Bốn bình ngọc, mỗi bình ngọc trong một khỏa tiểu Tiên Niết Đan, phân biệt cho Tử Vũ đại đế bốn vị hỗn nguyên chi chủ. Tử Vũ đại đế bọn người nghi hoặc tiếp nhận Cảnh Ngôn truyền đạt bình ngọc. Cái này, thật là Tiên Niết Đan. Có lẽ đúng vậy, có thể làm cho tiên đế, nhanh hơn lại càng dễ tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc Vô Thượng Tiên Đan. Tử Ngọc đại đế bọn người kiểm tra thực hư qua Cảnh Ngôn xuất ra Tiên Niết Đan, trong nội tâm đều phi thường kinh ngạc. Bất quá, mấy người, trên cơ bản đều có thể phán định, Cảnh Ngôn đại đế xuất ra đan dược, tựu là Tiên Niết Đan. Hơn nữa, chỉ cần bọn hắn hơi chút đa tưởng thoáng một phát, cũng có thể minh bạch, Cảnh Ngôn không có khả năng cầm giả đan dược đến lừa bịp bọn hắn. Nếu là giả đan dược, đó là rất dễ dàng vạch trần. Chương 3914, bỏ phiếu. Tử Vũ đại đế chờ bốn vị hỗn nguyên chi chủ, giúp nhau tầm đó lặng lẽ liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn đại đế không có khả năng cầm giả đan muốn lừa bịp mấy người bọn họ, nói cách khác, bọn hắn hiện tại trong tay cầm tiên đan, tựu là Tiên Niết Đan. Như vậy, Cảnh Ngôn đại đế là từ chỗ nào lấy được Tiên Niết Đan? Tiên Niết Đan hiệu quả, thật là quá kinh khủng. Nếu có đầy đủ Tiên Niết Đan, như vậy tại một cái hỗn nguyên không gian trong, liền có thể tài bồi ra đại lượng hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế. Với tư cách là một hỗn nguyên chủ nhân, ai không hy vọng chính mình dưới trướng hỗn nguyên đại đế số lượng có thể nhiều một ít. Trên cơ bản có thể nói, một cái hỗn nguyên không gian hỗn nguyên đại đế số lượng càng nhiều, như vậy cái này hỗn nguyên không gian chỉnh thể thực lực lại càng là cường đại. Mặc dù là đang cùng tên kia liên minh địch nhân trong chiến tranh, hỗn nguyên đại đế cũng là chủ yếu chiến lực. Cân nhắc một cái hỗn nguyên không gian thực lực, chủ yếu so, tựu là hỗn nguyên đại đế số lượng. Mượn Cảnh Ngôn hỗn nguyên mà nói, Cảnh Ngôn đại đế thực lực mạnh, là rõ như ban ngày. Thế nhưng mà, không có cái nào hỗn nguyên chi chủ hội thừa nhận, Cảnh Ngôn hỗn nguyên thực lực rất cường đại. Cảnh Ngôn đại đế, cái này Tiên Niết Đan, ngươi là từ chỗ nào lấy được đâu? Tử Vũ đại đế xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, Tử Vũ đại đế, Tiên Niết Đan lai lịch, ngươi cũng không cần quản. Cảnh Ngôn cười khoát khoát tay, chỉ cần mấy vị đại đế bỏ phiếu cho ta, ta đây tự nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ Tiên Niết Đan. Cảnh Ngôn đại đế có bao nhiêu Tiên Niết Đan, có thể cho chúng ta bao nhiêu Tiên Niết Đan? Thất Huyền đại đế nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngừng âm thanh hỏi. Tiên Niết Đan giá trị, ta cũng không muốn nói nhiều, mấy vị đại đế cũng đều tin tưởng. Vị nào như nguyện ý cho ta bỏ phiếu, ta tắc thì nguyện ý xuất ra ba khỏa Tiên Niết Đan tặng cùng ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại, một khỏa Tiên Niết Đan vật chất thành phẩm, tại 3 vạn tiên thạch tả hữu. Ba khỏa Tiên Niết Đan vật chất thành phẩm, tiếp cận 10 vạn tiên thạch. Như thế số lượng tiên thạch, lôi kéo một cái hỗn nguyên chi chủ, dưới tình huống bình thường, tự nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng là, dùng Tiên Niết Đan lại bất đồng, Tiên Niết Đan nếu là dùng tốt, tại trên lý luận mà nói, thậm chí chỉ cần một khỏa, có thể lại để cho một cái tiếp cận nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế, tấn thăng đến hỗn nguyên đại đế cấp độ. Cảnh Ngôn đại đế, ba khỏa lời nói, quá ít một ít a. Tử Vũ đại đế ánh mắt sáng ngời nói ra, theo Cảnh Ngôn trong giọng nói, cái này mấy người nghe được. Cảnh Ngôn đại đế trên người còn có càng nhiều tiên niết đan. Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói, ba khỏa tiên niết đan không ít, chúng ta mọi người đều biết, tự trước mắt mà nói, người dù là có nhiều hơn nữa tiên thạch cũng mua không được tiên niết đan. Đương nhiên, cụ thể số lượng còn có thể lại thương lượng. Hiện tại ta cần xác định chính là mấy vị đại đế có nguyện ý hay không giúp ta. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn Tử Vũ đại đế bốn người, Cảnh Ngôn đại đế, ta sẽ cho ngươi bỏ phiếu. Lăng Công đại đế xuất trước khi nói ra, vốn là Lăng Công đại đế cũng đã cố ý cho Cảnh Ngôn bỏ phiếu rồi, Hỏa Dương đại đế cùng Lăng Công đại đế tiếp xúc là tối đa. Mà ở trong liên minh, Lăng Công đại đế cùng Hỏa Dương đại đế quan hệ tương đối thân cận. Tốt, ta trước tạ ơn Lăng Công đại đế rồi. Cảnh Ngôn hướng Lăng Công đại đế chắp tay. Ha ha, bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn đại đế ngươi là có thể. Tử Vũ đại đế vừa cười vừa nói, bỏ phiếu cho ngươi là có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho ta thỏa mãn, đưa cho ta tiên niết đan số lượng, phải hảo hảo đàm nói chuyện. Thất Huyền đại đế cùng Thiên Thù đại đế cũng lần lượt gật đầu, tỏ vẻ có thể cho Cảnh Ngôn đại đế bỏ phiếu. Phi thường cảm tạ chư vị, Cảnh Ngôn hướng Tử Vũ đại đế bốn người chắp tay nói tạ. Tiếp được, tự là song phương về tiên niết đan tặng cùng số lượng đàm phán. Trải qua một phen đánh võ mồm, song phương đã đạt thành một cái đều có thể tiếp nhận kết quả. Tử Vũ đại đế bốn người đều bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn, trợ giúp Cảnh Ngôn đại đế tranh đoạt đối với Tứ Lãng Hỗn Nguyên khống chế. Mà Cảnh Ngôn đại đế tắc thì cần cho Tử Vũ đại đế bốn người mỗi người 5 khỏa tiên niết đan. Tại chỗ, Cảnh Ngôn liền phân biệt cho Tử Vũ đại đế bốn người mỗi người 2 khỏa tiên niết đan. Còn lại 3 khỏa tắc thì phải chờ tới hội nghị sau khi chấm dứt. Mặc kệ Cảnh Ngôn cuối cùng nhất có thể hay không đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên, còn lại tiên niết đan đều muốn dựa theo ước định tặng cùng bốn người. Song phương còn ước định, tại hội nghị trước khi bắt đầu, Tử Vũ đại đế bốn người cần vi tiên niết đan giữ bí mật. Cảnh Ngôn đại đế, hiện tại chúng ta bên này đã có 6 phiếu vé rồi. Tại Tử Vũ đại đế bốn người sau khi rời đi, Hỏa Dương đại đế vẻ mặt mừng rỡ biểu lộ đối với Cảnh Ngôn nói ra. 6 phiếu vé, vẫn không thể xác thực bảo vệ chúng ta có thể khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đạo, 6 phiếu vé đã rất nhiều, Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế đều muốn tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, bọn hắn phiếu vé là phân tán. Cho nên, dùng tình hình bây giờ xem, Cảnh Ngôn đại đế ngươi có thể đạt được phiếu vé, số lượng nhất đúng. Hỏa Dương đại đế ánh mắt sáng trong đạo, ân, hiện tại đến xem, xác thực của ta hy vọng lớn nhất. Cảnh Ngôn gật đầu nói, muốn xuất ra 20 khỏa tiên niết đan phân cho Tử Vũ đại đế bốn người a. Nghĩ đến tiên niết đan, Hỏa Dương đại đế vì Cảnh Ngôn cảm thấy có chút đau lòng. 20 khỏa tiên niết đan mà thôi, cũng không coi là cái gì. Đều là tự chính mình luyện chế ra đến đan dược, về sau rút ra một ít thời gian, có thể luyện chế thêm nữa. Cảnh Ngôn nhìn xem Hỏa Dương đại đế cười cười, cùng Hỏa Dương đại đế lại nói một hồi lời nói, Cảnh Ngôn liền rời đi Hỏa Dương đại đế tạm thời động phủ, phản hồi chỗ ở của mình. Mà Cảnh Ngôn trở lại chỗ ở của mình không lâu, liền nghênh đón một vị khách nhân. Vị khách nhân này đúng là Chiêm Ô đại đế. Chiêm Ô đại đế cá nhân thực lực không tại Tứ Lãng đại đế phía dưới, mà Chiêm Ô Hỗn Nguyên so Tứ Lãng Hỗn Nguyên còn cường đại hơn. Chiêm Ô đại đế tại trong liên minh địa vị có thể nói là gần với Tiêu Nguyên minh chủ. Nhìn thấy Chiêm Ô đại đế đến nhà, Cảnh Ngôn tất nhiên là sẽ không lãnh đạm, vội vàng thỉnh đối phương tiến đến. Cảnh Ngôn đại đế không có vội vàng chuyện gì a, ta đột nhiên tới đây làm phiền. Chiêm Ô đại đế trong lời nói rất là khách khí. Chiêm Ô đại đế nói quá lời, không ngại. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, ân. Chiêm Ô đại đế gật đầu cười, còn nói thêm, lần này ta đến tìm Cảnh Ngôn đại đế là muốn cùng Cảnh Ngôn đại đế thương lượng một sự kiện. Chiêm Ô đại đế mời nói, Cảnh Ngôn đạo, là về Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế vấn đề. Ta biết rõ, Cảnh Ngôn đại đế cũng muốn đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Dương đại đế một mực đang giúp Cảnh Ngôn đại đế liên lạc chư vị Hỗn Nguyên chi chủ. Chiêm Ô đại đế cũng không có cùng Cảnh Ngôn quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp đã nói lời nói này. Là như thế này, Cảnh Ngôn cũng sảng khoái thừa nhận. Cảnh Ngôn đại đế nghĩ đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên, khả năng là không lớn. Cảnh Ngôn đại đế có lẽ cũng tin tưởng điểm này. Chiêm Ô đại đế ánh mắt nhắm lại, tại Chiêm Ô đại đế xem ra, hắn lớn nhất đối thủ là Thương Mạc đại đế. Về phần Cảnh Ngôn đại đế bên này, uy hiếp cũng không lớn. Chiêm Ô đại đế có ý tứ là, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nhìn xem Chiêm Ô đại đế. Ta muốn mời Cảnh Ngôn đại đế ủng hộ ta đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Chiêm Ô đại đế ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Chương 3915, ta muốn ngươi nói. Chiêm Ô đại đế tới gặp Cảnh Ngôn, tự là muốn Cảnh Ngôn ủng hộ hắn đoạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế. hắn cảm thấy chính mình việc này đạt tới mục đích là khả năng rất lớn. Mà Cảnh Ngôn nghe được Chiêm Ô đại đế yêu cầu, lại là khẽ nhíu mày. Nhìn thấy Cảnh Ngôn nhíu mày, Chiêm Ô đại đế lơ đễnh, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn hỗn nguyên là một cái mới hỗn nguyên, chưa thành thục. Ta biết rõ, Cảnh Ngôn đại đế nhất định muốn lại để cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên có thể rất nhanh phát triển. Cảnh Ngôn đại đế nghĩ đến Tứ Lãng hỗn nguyên, nguyên nhân chủ yếu, có lẽ chính là vì phát triển lớn mạnh chính mình Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Nhưng là, tự trước mắt mà nói, Cảnh Ngôn đại đế ngươi có thể được đến Tứ Lãng hỗn nguyên khả năng thật là thấp. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế nguyện ý ủng hộ ta, cái kia cá nhân ta, có thể cho Cảnh Ngôn đại đế ngươi 1.000 vạn tiên thạch trả thù lao. Chiêm Ô đại đế đang nói đến 1.000 vạn tiên thạch thời điểm, ngữ khí tăng thêm. 1.000 vạn tiên thạch, xác thực rất không ít, đổi thành hắc diệu tinh thạch, tự là 100 tỷ chi cự. Chiêm Ô đại đế rất hào phóng đấy. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn đại đế nếu là ngại ít, ta còn có thể lại thêm. Chiêm Ô đại đế còn nói thêm, chỉ cần có thể đạt được Cảnh Ngôn đại đế tình hữu nghị, một ít tiên thạch không coi là cái gì. Cảnh Ngôn đã trầm mặc một lát, sau đó mới lắc đầu nói ra, nếu như ta không có tính toán khống chế Tứ Lãng hỗn nguyên, chi kia cầm Chiêm Ô đại đế ngươi là không có vấn đề. Sau đó, hiện tại ta cũng muốn trưởng quản Tứ Lãng hỗn nguyên, tự không có biện pháp ủng hộ Chiêm Ô đại đế rồi. Chiêm Ô đại đế nhíu mày nói ra, Cảnh Ngôn đại đế cảm giác mình có rất lớn nắm chắc sao? Cũng không phải dám nói có quá lớn nắm chắc, nhưng không đến cuối cùng, ai có thể xác định kết quả đâu. Có lẽ, liền thành công nữa nha. Chiêm Ô đại đế, thật sự thật có lỗi, ta không cách nào giúp ngươi. Tốt, đã Cảnh Ngôn đại đế đã hạ quyết tâm, ta cũng không nên nói thêm cái gì, cáo từ. Chiêm Ô đại đế tùy ý hướng Cảnh Ngôn chắp tay, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Ra Cảnh Ngôn tạm thời động phủ, Chiêm Ô đại đế sắc mặt triệt để đen lại. Hắn rất phẫn nộ, hắn tự mình đến tìm Cảnh Ngôn, cho đủ Cảnh Ngôn mặt mũi, có thể Cảnh Ngôn lại không biết phân biệt cự tuyệt hắn. Đáng giận, chủ thượng, đương Chiêm Ô đại đế trở lại chỗ ở của mình về sau, hắn dưới trướng Hỗn Nguyên đại đế, chứng kiến Chiêm Ô đại đế âm trầm biểu lộ, tự đoán được sự tình không thuận lợi. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Chiêm Ô đại đế trầm giọng nói, chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế cự tuyệt ủng hộ ngươi sao? Một gã Hỗn Nguyên đại đế cẩn thận mà hỏi. Ân, tiểu tử này quá tự cho là, hắn muốn cùng chúng ta tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, hắn như thế nào cùng chúng ta tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế. Chiêm Ô đại đế ánh mắt lóe lóe, Thương Mạc đại đế bên kia tình huống như thế nào? Chiêm Ô đại đế ngược lại hỏi. Thương Mạc đại đế phương diện vẫn đang tại nhiều lần tiếp xúc các vị Hỗn Nguyên chi chủ. Theo chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức xem, Thương Mạc đại đế trong tay đã có 3 phiếu vé. Cái kia Hỗn Nguyên đại đế đáp lại Chiêm Ô đại đế. Ân, Thương Mạc đại đế chỉ có 3 phiếu vé lời nói, vấn đề không lớn. Bất quá, chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian, lại có hơn 1 tháng, hội nghị muốn bắt đầu. Tại Tiêu Nguyên Minh chủ tổ chức hội nghị trước khi, chúng ta cần cam đoan trong tay chỉ cần có 6 phiếu vé. Chiêm Ô đại đế gật đầu nói, chủ thượng, Tử Vũ đại đế bên kia ra một vài vấn đề. Cái kia Hỗn Nguyên đại đế giơ lên mục nhìn Chiêm Ô đại đế liếc, đè nặng thanh âm nói ra. Tử Vũ đại đế, hắn làm sao vậy? Chiêm Ô đại đế ánh mắt quét qua. Trước Chiêm Ô đại đế phương diện cùng Tử Vũ đại đế cũng nhiều lần tiếp xúc qua, hơn nữa trên cơ bản đàm thành hiệp nghị. Xác thực mà nói, Chiêm Ô đại đế sẽ không nghĩ tới Tử Vũ đại đế không đem phiếu vé quăng cho hắn. Tử Vũ đại đế nói, hắn không thể bỏ phiếu ủng hộ chủ thượng ngươi. Cái kia Hỗn Nguyên đại đế tiếp tục nói, ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn không chịu nói cho ta biết. Vô liêm sỉ, đồ đáng chết, Chiêm Ô đại đế nghiêm nghị quát, những đồ đáng chết này, trong mắt đều không có ta rồi. Chiêm Ô đại đế thanh âm trầm thấp gào thét, vừa mới tại Cảnh Ngôn đại đế nơi đó bị cự tuyệt, tự lại để cho Chiêm Ô đại đế một bụng lửa giận. Hiện tại, liền Tử Vũ đại đế, rõ ràng cũng dám phản bội hắn rồi. Tại Chiêm Ô đại đế xem ra, Tử Vũ đại đế không bỏ phiếu ủng hộ hắn, cái kia chính là phản bội hắn. Chiêm Ô đại đế cho rằng như thế, tự nhiên là có nguyên nhân. Cho tới nay, Tử Vũ đại đế tại Chiêm Ô đại đế trước mặt, cái kia đều là tiểu đệ. Hai người tiếp cận đi theo quan hệ, lại để cho Tử Vũ đại đế lập tức tới gặp ta. Chiêm Ô đại đế giống lên vài tiếng về sau, làm cho dưới trướng Hỗn Nguyên đại đế đem Tử Vũ đại đế kêu đến. Hắn đương nhiên sẽ không tự mình đi gặp Tử Vũ đại đế. Vâng, một gã Hỗn Nguyên đại đế vội vàng lên tiếng. Tử Vũ đại đế nhận được Chiêm Ô đại đế triệu kiến, nội tâm của hắn ở bên trong là không quá nghĩ đến. Nhưng là, hắn cuối cùng nhất hay là đi tới Chiêm Ô đại đế tạm thời động phủ, hắn không dám không đến. Mặc dù hắn cũng là Hỗn Nguyên chi chủ thân phận, có thể Hỗn Nguyên Chi Chủ cùng Hỗn Nguyên Chi Chủ là không đồng dạng như vậy. Tại Chiêm Ô Đại Đế trước mặt, hắn thủy chung thấp một đầu. Hơn nữa tại qua lại trong thời gian, Chiêm Ô Đại Đế cũng đã giúp hắn. Chiêm Ô Đại Ca, Tử Vũ Đại Đế đi vào Chiêm Ô Đại Đế trước mặt, cúi đầu kêu một câu. Hắn cảm thấy Chiêm Ô Đại Đế nộ khí, hắn không khỏi ngừng thở. Chiêm Ô Đại Ca, ha ha, Tử Vũ Đại Đế, ngươi thật lớn năng lực. Chiêm Ô Đại Đế cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tử Vũ Đại Đế đạo. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là Tiêu Nguyên Minh Chủ tìm ngươi, hay là Thương Mạc Đại Đế tìm ngươi, bọn hắn đồng ý cho ngươi chỗ tốt gì? Chiêm Ô Đại Đế lạnh giọng quát hỏi. Cái này, Tử Vũ Đại Đế trên ót cơ hồ muốn chảy ra mồ hôi. A, à, thật sự là cánh cứng cáp rồi. Chiêm Ô Đại Đế sắc mặt càng phát âm trầm. Chiêm Ô Đại Ca, kỳ thật, nhưng thật ra là Kinh Ngạc Đại Đế. Tử Vũ Đại Đế không chịu nổi đến từ Chiêm Ô Đại Đế áp lực. Hắn bản cho là mình có thể không nói, mà khi đứng tại Chiêm Ô Đại Đế trước mặt thời điểm, cái loại này áp lực vượt ra khỏi mong muốn. Cảnh Ngôn, thế nào lại là hắn? Hắn có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Chiêm Ô Đại Đế lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hắn xác thực thật không ngờ, đúng là Cảnh Ngôn lại để cho Tử Vũ Đại Đế cải biến chủ ý. Ngươi cái này đồ hỗn trướng, Cảnh Ngôn có thể đưa cho ngươi, chẳng lẽ ta không thể cho ngươi? Cảnh Ngôn tìm ngươi, ngươi có lẽ chủ động tới nói cho ta biết, mà không phải chờ ta tìm ngươi hỏi thăm. Chiêm Ô Đại Đế quát mắng, Chiêm Ô Đại Ca, ngươi trước không nên tức giận, thật sự là Cảnh Ngôn Đại Đế đáp ứng cho đồ đạc của ta, tại toàn bộ liên minh hỗn nguyên không gian đều tìm không thấy. Tử Vũ Đại Đế đạo, cái gì đó, nghe Tử Vũ Đại Đế nói như thế, Chiêm Ô Đại Đế càng phát hiếu kỳ rồi. Cảnh Ngôn có thể xuất ra cái gì đó, lại là toàn bộ liên minh đều không có. Ta đáp ứng Cảnh Ngôn Đại Đế, tại hội nghị trước khi bắt đầu, không thể đem vật ấy nói ra. Tử Vũ Đại Đế vẫn đang cúi đầu, ta muốn ngươi nói, Chiêm Ô Đại Đế ngữ khí, lại sảng giọng, ánh mắt lành lạnh. Chương 3916, tiến thêm một bước biện pháp. Tại Tử Vũ Đại Đế trước mặt, Chiêm Ô Đại Đế lộ ra bình thường che giấu bá đạo cùng cường thế. Tiên Niết Đan, là Tiên Niết Đan. Tử Vũ Đại Đế hào không có lực phản kháng, hắn đem Tiên Niết Đan nói ra. Cái gì? Chiêm Ô Đại Đế hơi sững sờ. Chiêm Ô Đại Đế đương nhiên biết rõ Tiên Niết Đan, hắn không chỉ có biết rõ loại đan dược này, còn từng có cơ hội lấy được qua. Tử Vũ Đại Đế vội vàng xuất ra lưỡng bình ngọc, cái này lưỡng bình ngọc ở trong phân biệt nở rộ một quả Tiên Niết Đan. Chiêm Ô Đại Ca, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế nói, chỉ cần ta bỏ phiếu cho hắn, hắn sẽ cùng ta chia sẻ Tiên Niết Đan. Hắn đáp ứng cho ta 5 khỏa Tiên Niết Đan, 2 khỏa đã cho, còn lại 3 khỏa, phải chờ tới hội nghị sau khi chấm dứt một lần nữa cho ta. Tiên Niết Đan đối với ta quá trọng yếu, ta Tử Vũ Hỗn Nguyên trong, có một ít tiên đế, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đại đế hàng ngũ, ta muốn chính mình Hỗn Nguyên trong, có thêm nữa đại đế. Cho nên, ta đáp ứng Cảnh Ngôn Đại Đế hội bỏ phiếu ủng hộ hắn tiếp quản Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Tử Vũ Đại Đế ngữ nhanh chóng rất nhanh, Chiêm Ô Đại Đế không có lập tức nói chuyện, mà là theo Tử Vũ Đại Đế trong tay cầm qua bình ngọc, xem xét bên trong đan dược. Một lát sau, hắn mới gật đầu nói, xác thực là Tiên Niết Đan. Tiểu tử này, là từ đâu lấy được Tiên Niết Đan? Viên thuốc này, tại trong liên minh, đã sớm tuyệt tích rồi. Hắn một cái mới quật khởi Hỗn Nguyên Đại Đế, có thể nào có được cái này Tiên Niết Đan? Chiêm Ô Đại Đế thấp giọng nói xong, ta cũng hỏi qua hắn vấn đề này, nhưng hắn không nói. Tử Vũ Đại Đế đạo, tốt rồi. Cảnh Ngôn tiểu tử bên kia, ngươi không cần phải xen vào. Đợi đến lúc Tiêu Nguyên Minh Chủ tổ chức hội nghị, ngươi bỏ phiếu cho ta. Chiêm Ô Đại Đế đạo, vâng, Chiêm Ô Đại Ca, ta nếu không bỏ phiếu cho Cảnh Ngôn, cái kia cần đem cái này 2 khỏa Tiên Niết Đan trả lại cho Cảnh Ngôn a. Tử Vũ Đại Đế nhìn Chiêm Ô Đại Đế, Tử Vũ Đại Đế cũng không muốn đắc tội Cảnh Ngôn Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, dọa người a. Ha ha, đã hắn đem cái này đan dược cho ngươi, cũng không cần còn trở về rồi. Ngươi, không cần sợ hắn, nếu như đến lúc đó hắn tìm làm phiền ngươi, ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Chiêm Ô Đại Đế nở nụ cười một tiếng, còn nói thêm, cái này 2 khỏa Tiên Niết Đan, để lại ta cái này a. Ân, ta sẽ cho ngươi một ít tiên thạch đền bù tổn thất. Vâng, Tử Vũ Đại Đế trong nội tâm đương nhiên không muốn đem Tiên Niết Đan giao cho Chiêm Ô Đại Đế, nhưng hắn không dám cự tuyệt Chiêm Ô Đại Đế. Đã Cảnh Ngôn tiểu nhi có Tiên Niết Đan, hắn dùng cái này đan lôi kéo mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ, có lẽ không chỉ có lôi kéo ngươi. Chiêm Ô Đại Đế còn nói thêm, đúng vậy Chiêm Ô Đại Ca, trừ ta ra, Cảnh Ngôn còn tìm Lăng Công Đại Đế, Thất Huyền Đại Đế cùng Thiên Thủ Đại Đế. 3 người này đều đáp ứng cho Cảnh Ngôn bỏ phiếu. Mặc dù không có ta cái này phiếu vé, Cảnh Ngôn trong tay cũng có không phiếu vé. Tử Vũ Đại Đế gật đầu nói, khó trách cái này tiểu nhi cự tuyệt ta. Tốt, rất tốt, Chiêm Ô đại đế ánh mắt lóe lóe, năm phiếu vé. Thiếu chút nữa, thật đúng là cho ngươi thành công rồi. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Chiêm Ô đại đế đối với Tử Vũ đại đế khoát tay áo. Thương Mạc đại đế ở lại tạm thời chỗ ở. Ha ha, Chiêm Ô huynh như thế nào có thời gian đến chỗ của ta. Thương Mạc đại đế ha ha cười cười, nhìn xem bị dưới trướng đại đế dẫn vào Chiêm Ô đại đế nói ra. Hai người tại tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế. Thương Mạc đại đế trên mặt cười hì hì, nhưng trong nội tâm khẳng định không phải cười hì hì. Thương Mạc huynh, có một số việc cùng ngươi thương lượng. Chiêm Ô đại đế đối với Thương Mạc đại đế chắp tay nói ra. Lúc nói chuyện, hắn nhìn nhìn ở đây Thương Mạc đại đế dưới trướng chính là cái kia đại đế, lại tiếp tục nói, chuyện này rất trọng yếu, cần cùng Thương Mạc huynh ngươi nói lý ra nói. A, Thương Mạc đại đế có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn hay là đối với dưới trướng cái kia tên Hỗn Nguyên đại đế khoát tay áo, lại để cho thứ hai đi ra ngoài. Thương Mạc huynh, Cảnh Ngôn muốn tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế. Đợi trong phòng chỉ còn lại có hai người về sau, Chiêm Ô đại đế mở miệng nói ra. A, Chiêm Ô huynh hẳn là cảm thấy ta còn không biết việc này. Thương Mạc đại đế nhíu nhíu mày, tự nhiên không phải, Hỏa Dương đại đế vì Cảnh Ngôn nhiều lần hoạt động bỏ phiếu, đây nhất định không thể gạt được Thương Mạc huynh. Chiêm Ô đại đế cười cười nói ra, chỉ là không biết, Thương Mạc huynh cảm thấy, Cảnh Ngôn có thể thành công khả năng có bao nhiêu. Chiêm Ô huynh đến cùng muốn nói cái gì? Thương Mạc đại đế nhìn xem Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc huynh, ngươi nói trước đi, nói cái nhìn của mình. Ngươi cảm thấy, Cảnh Ngôn có thể tranh được qua hai người chúng ta sao? Chiêm Ô đại đế phảng phất không thấy được Thương Mạc đại đế trong ánh mắt toát ra đến không vui. Cảnh Ngôn đại đế cá nhân thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật mới, không nắm chắc quần. Tại trong liên minh, lực ảnh hưởng hơi thấp, hắn muốn tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên quyền khống chế, sợ là không có gì khả năng a. Thương Mạc đại đế tạm thời còn không biết Chiêm Ô đại đế đến cùng muốn nói cái gì, bất quá cũng là trả lời Chiêm Ô đại đế vấn đề. Mới đầu thời điểm, ta cũng là cùng Thương Mạc huynh giống nhau cách nhìn. Thẳng đến, ta thông qua một ít con đường, hiểu rõ đến Cảnh Ngôn tiểu tử kia trong tay, rõ ràng có tiên niết đan, hơn nữa hắn còn lợi dụng tiên niết đan bỏ phiếu thời điểm, cái nhìn của ta tựu không thể không cải biến. Chiêm Ô đại đế âm hiểm cười cười, cái gì, tiên niết đan? Thương Mạc đại đế sắc mặt hơi đổi, Chiêm Ô huynh, ngươi không phải nói đùa sao? Thương Mạc đại đế có chút khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Chiêm Ô đại đế. Ta chuyên môn tới gặp Thương Mạc huynh ngươi, có thể không phải là vì khai một cái vui đùa. Ta không biết Cảnh Ngôn là như thế nào đạt được tiên niết đan, nhưng hắn thật sự có tiên niết đan. Hơn nữa, ta thông qua con đường, còn làm hai khỏa tiên niết đan tới. Cái này hai khỏa tiên niết đan, tựu là xuất từ Cảnh Ngôn chi thủ. Chiêm Ô đại đế mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra cái kia hai khỏa tiên niết đan. Theo ta biết, Cảnh Ngôn đã thành công lôi kéo đã đến Lăng Công đại đế, Thất Huyền đại đế cùng Thiên Thù đại đế. Ba người này, hơn nữa Cảnh Ngôn chính mình cùng Hỏa Dương đại đế, là trọn vẹn 5 phiếu vé rồi. Thương Mạc huynh, người có lẽ minh bạch ý tứ của ta a. Nếu như chúng ta không áp dụng tiến thêm một bước biện pháp, như vậy cái này tứ lãng hỗn nguyên, cuối cùng sẽ phải quy Cảnh Ngôn tiểu tử kia rồi. Chiêm Ô đại đế tiếp tục nói, cái lúc này, Thương Mạc đại đế sắc mặt trở nên càng rõ ràng rồi. Tại xem xét qua Chiêm Ô đại đế lấy ra tiên niết đan về sau, Thương Mạc đại đế hít sâu một hơi. Chiêm Ô đại đế nói không sai, Cảnh Ngôn có tiên niết đan, vậy hắn muốn mặt khác hỗn nguyên chi chủ giúp hắn bỏ phiếu, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dựa theo Chiêm Ô đại đế theo như lời, Cảnh Ngôn trong tay đã có 5 phiếu vé. Mặc dù đến tiếp sau không tiếp tục lôi kéo mặt khác hỗn nguyên chi chủ, cái này 5 phiếu vé, trên cơ bản cũng đủ làm cho Cảnh Ngôn khống chế tứ lãng hỗn nguyên rồi. Trong liên minh 13 tên hỗn nguyên chi chủ, Cảnh Ngôn một người đã có 5 phiếu vé. Nói đúng là, còn lại chỉ còn lại có 8 phiếu vé. Tiêu Nguyên Minh chủ cái kia một phiếu, có thể tạm thời xem nhẹ, Tiêu Nguyên Minh chủ nếu là cảm giác mình không cách nào khống chế tứ lãng hỗn nguyên, rất có thể sẽ trực tiếp bỏ quyền. Bởi như vậy, ngoại trừ Cảnh Ngôn lấy được phiếu vé, cũng chỉ còn lại có 7 phiếu vé rồi. Hắn Thương Mạc đại đế cùng Chiêm Ô đại đế hai người cộng lại, mới có cái này 7 phiếu vé. Chương 3917, liên thủ. Chiêm Ô đại đế bên này có Huyền Minh đại đế, Tất Còn đại đế cùng Tử Vũ đại đế ba vị này đại đế ủng hộ, tăng thêm hắn mình chính là 4 phiếu vé. Thương Mạc đại đế bên này tối đa tắc thì chỉ có 3 phiếu vé. Hai người bọn họ trong tay số phiếu đều so Cảnh Ngôn muốn thiếu. Thương Mạc đại đế thần sắc ngưng trọng lên, hiện tại hắn biết rõ Chiêm Ô đại đế vì cái gì chịu đến tìm hắn Thương Mạc đại đế rồi. Nếu như tứ lãng hỗn nguyên cuối cùng rơi vào Cảnh Ngôn trong tay, không nói trước vật chất bên trên tổn thất, tựu là cái này thể diện, cũng là tương đương khó coi. Hôm nay tại trong liên minh, Hắc Nguyệt Đại Đế vẫn lạc, Tứ Lãng Đại Đế cũng đã bị Cảnh Ngôn giết chết. Tại đệ nhất thê đội ở bên trong, trừ minh chủ bên ngoài, cũng chỉ có Chiêm Ô Đại Đế cùng Thương Mạc Đại Đế hai người. Như Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế rơi vào Cảnh Ngôn chi thủ, cái kia Cảnh Ngôn tại trong liên minh lực ảnh hưởng đem kịch liệt kéo lên, mà hai người bọn họ uy tín lâu năm Hỗn Nguyên chi chủ, hiển nhiên tựu xấu hổ rồi. Chiêm Ô huynh có ý kiến gì không? Thương Mạc Đại Đế rất nhanh tựu nghĩ thông suốt các đốt ngón tay, hắn nhìn về phía Chiêm Ô Đại Đế hỏi. Hôm nay không có biện pháp khác, chúng ta hai người chỉ có thể liên thủ. Thương Mạc Đại Đế nói ra, trong tay của ta hiện tại có 4 phiếu vé, Thương Mạc huynh trong tay có lẽ có 3 phiếu vé a. Hai người chúng ta liên thủ là tương đương đã có 7 phiếu vé. Bởi như vậy, đảm nhiệm cái kia Cảnh Ngôn có thiên đại bổn sự, cũng nhất định là thất bại kết quả. Như thế nào cái liên hợp pháp? Thương Mạc Đại Đế con mắt nheo lại, ta muốn mời Thương Mạc huynh ủng hộ ta, đem trong tay 3 phiếu vé cho ta. Chiêm Ô Đại Đế cười nói, nha, Thương Mạc Đại Đế con ngươi đảo một vòng nói ra, vì cái gì không phải Chiêm Ô huynh trong tay 4 phiếu vé cho ta đâu. Thương Mạc huynh, trong tay của ta phiếu vé so ngươi nhiều. Thương Mạc huynh không nên gấp gáp, ta có thể cam đoan, một khi ta khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, cái kia Tứ Lãng Hỗn Nguyên thì có một nửa, là thuộc về ngươi. Ta là Tứ Lãng Hỗn Nguyên trên danh nghĩa Hỗn Nguyên chi chủ, nhưng trừ lần đó ra, Tứ Lãng Hỗn Nguyên hết thảy, đều có một nửa là Thương Mạc huynh. Chiêm Ô Đại Đế trong mắt lóe tinh quang nói ra. Thương Mạc Đại Đế trầm mặc, hắn đang suy nghĩ, tựu tình huống trước mắt xem, nếu như hắn cùng với Chiêm Ô Đại Đế không liên thủ, cái kia Tứ Lãng Hỗn Nguyên trên cơ bản muốn rơi vào Cảnh Ngôn chi thủ rồi. Như cùng Chiêm Ô Đại Đế liên thủ, mặc dù trên danh nghĩa hắn không có khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên, nhưng thật sự chỗ tốt là có. Chiêm Ô huynh, chúng ta tới nói một câu, cụ thể chi tiết a. Những lời này vừa nói ra, tựu biểu thị, Thương Mạc Đại Đế đã tiếp nhận cùng Chiêm Ô Đại Đế liên thủ chuyện này. Cảnh Ngôn tạm thời động phủ, khoảng cách sẽ nghị tổ chức, còn có hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, không đủ để dùng để luyện chế tiên niết đan. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu nghiên cứu tiên niết đan đan phương. Đan phương nếu là nguyên vẹn, cái kia luyện chế ra đến tiên đan, hẳn là đại tiên niết đan, thì ra là chính thức tiên niết đan. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn chỉ luyện chế ra tiểu tiên niết đan. Cảnh Ngôn cẩn thận một lần lượt suy diễn, hắn chậm rãi được ra một cái kết luận. Đan phương bên trong, thiếu thốn một loại đến hai chủng mấu chốt tài liệu. Nếu như có thể biết rõ thiếu khuyết tài liệu là cái gì, như vậy lại nghiên cứu cẩn thận, thông qua nếm thử, cuối cùng nhất chưa hẳn không thể luyện chế ra đại tiên niết đan. Đại tiên niết đan cùng tiểu tiên niết đan đối lập, cái kia giá trị kém không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, một cái trên trời một cái dưới đất. Hiện tại, ta đầu tiên cần tìm ra thiếu khuyết tài liệu là cái gì. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, muốn xác nhận đan phương trong thiếu khuyết tài liệu. Độ khó tự nhiên phi thường đại. Nếu có đại tiên niết đan vật dụng thực tế, cái kia có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn chỉ có thể lợi dụng chính mình đan đạo năng lực, căn cứ trong tay không trọn vẹn đan phương, đến một chút phân tích suy diễn. Rất khó, nhưng có thể thử xem. Một khi thành công, cái kia, Cảnh Ngôn cũng không có bởi vì khó khăn liền định buông tha cho. Đại tiên niết đan giá trị quá cao, đối với hắn chính mình mà nói, đều là bước thiết cần. Nếu là có thể đem đại tiên niết đan luyện chế ra đến, cái kia là hắn có thể nhanh hơn nhanh chóng nắm giữ càng nhiều nữa nguyên tổ đạo tắc. Thời gian ngày từng ngày qua đi, một ngày này, Thác Liên quân sư lặng lẽ tới gặp Cảnh Ngôn. Quân sư, Cảnh Ngôn đại đế, hai người gặp mặt, bắt chuyện qua. Quân sư, Tứ Lãng Hỗn Nguyên đối với ta cực kỳ trọng yếu, cho nên ta sẽ toàn lực khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Nếu như quân sư muốn nói phục ta ủng hộ Tiêu Nguyên minh chủ, chỉ sợ ta làm không được. Cảnh Ngôn trực tiếp tự nói ra lời nói này, hắn đối với Thác Liên quân sư tự nhiên là rất cảm kích, nhưng một mã quy nhất mã. Ta lần này đến tìm ngươi, không phải là vì cái này. Minh chủ đại nhân, trên cơ bản đã bỏ đi trực tiếp khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên rồi. Thác Liên quân sư lắc đầu, cái kia quân sư tới tìm ta là. Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thác Liên quân sư. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi có lẽ còn không biết, Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế hai người, liên thủ rồi. Thác Liên quân sư nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, cái gì? Cảnh Ngôn chấn động, Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế, thậm chí nghĩ tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, đối với cái này Cảnh Ngôn sớm đã biết rõ. Mà Cảnh Ngôn, xác thực thật không ngờ, hai vị này Hỗn Nguyên chi chủ hội liên thủ. Xem ra Cảnh Ngôn đại đế, cho cái kia hai vị đã tạo thành rất lớn áp lực a. Thác Liên quân sư nói ra, ta cũng vậy, vừa mới đạt được tin tức này. Thương Mạc đại đế cùng Chiêm Ô đại đế liên thủ tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên, bọn hắn đem tin tức này che giấu rất khá. cho nên ta cảm thấy, Cảnh Môn đại đế ngươi khả năng còn không biết chuyện này, liền tới thông chi ngươi. Ân, ta xác thực không biết, Hỏa Dương đại đế, có lẽ cũng không biết việc này. Quân sư, đa tạ nhắc nhở của ngươi, Cảnh Môn hướng Thác Liên quân sư nói lời cảm tạ. Cảnh Môn đại đế, Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế liên thủ, trong tay bọn họ số phiếu, có lẽ vượt qua nửa số. Cho nên, ngươi nghĩ đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên, đã là chuyện không thể nào, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Thác Liên quân sư còn nói thêm, ta minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, tại Thác Liên quân sư sau khi rời đi, Cảnh Ngôn sắc mặt dần dần âm xuống dưới. Trong nội tâm, phát lên một cỗ tức giận, Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế, tại sao lại lựa chọn liên thủ tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế? Cảnh Ngôn trong nội tâm suy tư, chỉ có một khả năng, cái kia chính là chính mình lôi kéo Lăng Công đại đế chờ bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ chuyện này, bị hai người kia đã biết. Hơn nữa, hai người kia khả năng cũng biết mình có tiên niết đan. Chính là bởi vì như thế, hai người kia mới có thể đạt thành liên thủ tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn ý thức được, chính mình chỗ lôi kéo đến bốn cái Hỗn Nguyên chi chủ ở bên trong, có người phản bội hắn. Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế liên thủ chuyện này rất che giấu, nếu như không phải Thác Liên quân sư đến đây bẩm báo, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại còn không biết việc này. Cân nhắc sau khi, Cảnh Ngôn liền rời đi động phủ đi tìm Hỏa Dương đại đế rồi. Còn có ba ngày, hội nghị muốn tổ chức rồi. Ba ngày này thời gian, Cảnh Ngôn nhất định phải hết sức lại bỏ phiếu. Hỏa Dương đại đế nghe được Cảnh Ngôn nói Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế liên thủ, cũng phi thường khiếp sợ. Như thế nào hội, bọn họ hai vị, như thế nào hội liên thủ đâu? Hỏa Dương đại đế cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 3918, làm sao bây giờ? Trong liên minh mấy cái địa vị tối cao Hỗn Nguyên chi chủ, bọn hắn quan hệ trong đó, trên cơ bản thì ra là mặt ngoài hòa khí mà thôi. Thương Mạc đại đế cùng Chiêm Ô đại đế thậm chí nghĩ tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế, vì sao đột nhiên tầm đó lựa chọn hợp tác? Dưới tình huống bình thường, hai người bọn họ sẽ không liên thủ. Hiện tại bọn hắn đã lựa chọn liên thủ, chỉ có một nguyên nhân, chính là bọn họ đã biết trong tay của ta phiếu vé số lượng, khả năng cũng biết tiểu tiên niết đan tồn tại. Cảnh Ngôn nói ra, đúng vậy, xác thực như thế. Bọn hắn ý thức được, nếu như không liên thủ, tự khẳng định không cách nào đoạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Kể từ đó, bọn hắn lựa chọn liên thủ, cũng không giữ quy tắc lý rồi. Hỏa Dương đại đế gật đầu, trừ lần đó ra, thật sự là tìm không thấy lý do khác. Cái kia bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ ở bên trong, có người trái với cùng ta đạt thành hiệp nghị. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Hỏa Dương đại đế ánh mắt ngưng tụ nói, Tử Vũ đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, Tử Vũ đại đế trái với ước định khả năng lớn nhất, hắn cùng với Chiêm Ô đại đế quan hệ so sánh đặc thù. Nếu như Chiêm Ô đại đế gây áp lực, Tử Vũ đại đế có thể sẽ không chịu nổi áp lực. Tử Vũ đại đế mặc dù khẳng định cũng rất nghĩ đến tiên niết đan, nhưng nếu như Chiêm Ô đại đế thật sự tức giận, Tử Vũ đại đế liền chỉ có một lựa chọn. Hỏa Dương đại đế nghĩ tới Tử Vũ đại đế, Hỏa Dương đại đế tại liên minh thời gian dài, đối với những Hỗn Nguyên chi chủ này quan hệ trong đó cũng càng vi tinh tường. Mà Cảnh Ngôn người mới này, đối với rất nhiều chuyện cũng không phải rất rõ ràng. Là ta chủ quan rồi, ta sớm nên nghĩ đến, chúng ta có lẽ đối với Tử Vũ đại đế phòng bị một ít. Hỏa Dương đại đế tự trách nói, loại sự tình này bản không thể hoàn toàn ngăn chặn, mặc dù không có Tử Vũ đại đế, cũng khó bảo vệ những người khác sẽ không bị thu mua. Tiên niết đan mặc dù chân quý, nhưng Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế cũng không phải tầm thường Hỗn Nguyên chi chủ, cho nên Hỏa Dương đại đế không cần áy náy. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chiêm Ô đại đế cùng Thương Mạc đại đế liên thủ, trong tay bọn họ phiếu vé chỉ sợ siêu quá nửa rồi. Hỏa Dương đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn suy tư một hồi. Hỏa Dương đại đế, tại trong liên minh, có hay không Hỗn Nguyên chi chủ, tiếp cận nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn? Cảnh Ngôn giơ lên mục, nhìn về phía Hỏa Dương đại đế hỏi. Nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn, tự là nắm giữ 9 loại nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên đại đế. Một cái Hỗn Nguyên đại đế, nếu có thể tại nguyên tổ đạo tắc bên trên, đạt tới tiểu viên mãn trình độ, hắn cá nhân thực lực lại không thể khinh thường rồi. Trên lý luận mà nói, nắm giữ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên đại đế, đều có thể là tiểu viên mãn cấp độ đại đế. Mỗi một loại, phân biệt nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc. Đương nhiên, loại khả năng này tính tương đối khá thấp. Hỏa Dương đại đế mặc dù nắm giữ 10 đầu nguyên tổ đạo tắc, nhưng là không có đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Nàng 10 đầu nguyên tổ đạo tắc chỉ bao gồm 7 loại. Nói đúng là, còn có 2 loại nguyên tổ đạo tắc là Hỏa Dương đại đế chưa nắm giữ. Tiếp cận nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn, có, Tất Thượng đại đế cùng Khôn Diễm đại đế hai vị này thực lực đều rất cường, theo ta được biết, bọn hắn đều nắm giữ 8 loại nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn đại đế, người hỏi cái này làm cái gì? Hỏa Dương đại đế khó hiểu xem hướng Cảnh Ngôn, tiếp cận tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế, càng không cách nào kháng cự đại tiên Niết Đan hấp dẫn. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, đại tiên Niết Đan, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là muốn dùng đại tiên Niết Đan đến bỏ phiếu. Thế nhưng mà, ngươi không phải chỉ có thể luyện chế ra tiểu tiên Niết Đan sao? Hỏa Dương đại đế đôi mắt đẹp trợn tròn, tạm thời là chỉ có thể luyện chế ra tiểu tiên Niết Đan, vốn lấy về sau, có lẽ có thể luyện chế ra đại tiên Niết Đan. Hiện tại muốn ta lấy ra đại tiên Niết Đan, ta tất nhiên là cầm không xuất ra vật dụng thực tế, nhưng là có thể lợi dụng thoáng một phát. Cảnh Ngôn cười nói, cái kia vạn nhất về sau cũng luyện chế không xuất ra làm sao bây giờ? Hỏa Dương đại đế đạo, a, sau này hãy nói a. Hiện tại, cũng chỉ có thể trước hết sức cầm xuống Tứ Lãng Hỗn Nguyên rồi. Cảnh Ngôn nói ra, ân, cũng đúng. Hỏa Dương đại đế gật đầu, đúng rồi Cảnh Ngôn đại đế, cái kia Tất Thượng đại đế, một mực đều cùng Huyền Minh đại đế giao hảo, mà Huyền Minh đại đế đối với ngươi. Cho nên, Tất Thượng đại đế bên kia, chỉ sợ là không có biện pháp. Thử một lần, không được coi như xong. Cảnh Ngôn nói ra, ta tìm cơ hội, đi gặp Khôn Diễm đại đế cùng Tất Thượng đại đế. Ta có thể làm chút gì đó. Hỏa Dương đại đế muốn giúp bề bộn. Hỏa Dương đại đế, ngươi chờ Tiêu Nguyên Minh chủ tổ chức hội nghị là được rồi. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương đại đế cười cười nói ra. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn lặng lẽ đi tới Khôn Diễm đại đế tạm thời động phủ. A, hắn đến chỗ của ta làm cái gì? Khôn Diễm đại đế nghe dưới trướng đại đế bẩm báo, nói Cảnh Ngôn đại đế đã đến, hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mời hắn vào, Khôn Diễm đại đế sau đó phân phó dưới trướng đại đế. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể đóng cửa không thấy. Cảnh Ngôn đại đế, thế nhưng mà tự tay giết chết Tứ Lãng đại đế tồn tại. Khôn Diễm đại đế, Cảnh Ngôn đại đế, gặp mặt về sau, rất tự nhiên chào hỏi, Khôn Diễm đại đế thỉnh Cảnh Ngôn nhập tọa. Không biết Cảnh Ngôn đại đế đến chỗ của ta, có chuyện gì? Khôn Diễm đại đế mở miệng hỏi, Khôn Diễm đại đế, ta hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Tại sau đó không lâu hội nghị bên trên, đem trong tay ngươi phiếu vé quăng cho ta. Cảnh Ngôn rất trực tiếp, một ngụm tựu nói ra mục đích của mình. Khôn Diễm đại đế hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn hội thẳng thừng như vậy. Ngây người về sau, Khôn Diễm đại đế tựu cười khẽ một tiếng. Khôn Diễm đại đế lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, không phải ta không muốn ủng hộ ngươi. Đáng tiếc, ngươi tìm đến ta hơi trễ rồi, ta đã đáp ứng Thương Mạc đại đế. Cho nên, thật sự thật có lỗi, xin thứ cho ta lực bất tòng tâm. Khôn Diễm đại đế thật có lỗi biểu lộ đối với Cảnh Ngôn đạo. Khôn Diễm đại đế, không cần trước vội vã cự tuyệt. Cảnh Ngôn cười nói, Khôn Diễm đại đế, ngươi hẳn là đã kinh nắm giữ 8 loại nguyên tổ đạo tắc, chỉ kém cuối cùng một loại, là có thể đạt tới tiểu viên mãn cấp độ A. Đúng vậy, xác thực như thế. Cảnh Ngôn đại đế hỏi cái này, là có ý gì? Khôn Diễm đại đế gật đầu, đối với cái này cũng không có che lấp tất yếu. Tại trong liên minh, đây cũng không phải là bí mật gì, từng cái Hỗn Nguyên chi chủ, đối với lẫn nhau thực lực cùng tu hành tình huống, cũng đều có nhất định được hiểu rõ. Khôn Diễm đại đế nhất định cũng rất muốn sớm ngày đạt tới tiểu viên mãn cấp độ A. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, đó là tự nhiên, ai không muốn đạt tới tiểu viên mãn cấp độ đâu. Chỉ là rất khó khăn, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến rồi. Không dối gạt Cảnh Ngôn đại đế, ta tại cuối cùng một loại nguyên tổ đạo tắc, đã tạp rất dài thời gian rất lâu. Khôn Diễm đại đế gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Nếu như ta nói, ta có biện pháp, lại để cho Khôn Diễm đại đế ngươi, có thể nhanh hơn đạt tới tiểu viên mãn cấp độ đâu. Như vậy, ngươi có thể hòng duy trì ta khống chế Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn bình tĩnh thanh âm nói ra. Cảnh Ngôn thanh âm vẫn bình tĩnh, thế nhưng mà nghe vào Khôn Diễm đại đế trong tai, nhưng lại vẫn còn như tiếng sấm. Khôn Diễm đại đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ trong lúc biểu lộ, tràn đầy không dám tin. Chương 3919, chó cùng rứt dậu. Tại nguyên tổ đạo tắc thượng diện đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Đây là Khôn Diễm đại đế nằm mộng cũng muốn. Khôn Diễm đại đế suy nghĩ chuyển động được rất nhanh, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tại lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn đại đế thời điểm, Cảnh Ngôn đại đế chỉ nắm giữ 2 cái nguyên tổ đạo tắc mà thôi. Sau đó, Cảnh Ngôn đại đế biến mất ngàn năm thời gian, ngàn năm sau trở về, lần nữa cùng Tứ Lãng đại đế chém giết lúc liền nắm giữ 11 đầu nguyên tổ đạo tắc. Trước sau chênh lệch, thật là có chút làm cho người ta sợ hãi. Tại Cảnh Ngôn đại đế giết chết Tứ Lãng đại đế về sau, bọn hắn những Hỗn Nguyên chi chủ này cũng phân tích qua tất cả loại khả năng tính, nhưng cuối cùng cũng không thể xác định nguyên nhân chân chính. Cảnh Ngôn đại đế có biện pháp nào? Khôn Diễm đại đế ngưng mắt xem hướng Cảnh Ngôn, ta có thể luyện chế một loại đan dược này có thể trợ giúp Hỗn Nguyên đại đế, nhanh hơn nhanh chóng nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đan. Cảnh Ngôn nói ra, ha ha ha, Khôn Diễm đại đế nhịn không được cười ha hả. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cũng đừng có hay nói dẫn rồi. Ta Khôn Diễm, mặc dù không phải cái gì quá nhân vật rất giỏi, nhưng dầu gì cũng là Hỗn Nguyên chi chủ. Khôn Diễm đại đế khoát tay áo, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn đây là đang trêu cợt hắn, là ở vậy hắn trêu đùa. Trong thiên hạ, căn bản là không tồn tại có thể làm cho Hỗn Nguyên đại đế rất nhanh nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đan. Như vậy tiên đan không có khả năng chính thức tồn tại. Khôn Diễm đại đế cho rằng ta đang nói giỡn. Cảnh Ngôn khuôn mặt nghiêm túc, ân, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là rất nghiêm túc. Khôn Diễm đại đế thu liếm dáng tươi cười, đương nhiên là rất nghiêm túc, Khôn Diễm đại đế hẳn là cảm thấy ta chuyên đến tìm ngươi, chỉ là vì cùng ngươi hay nói giỡn. Cảnh Ngôn ngưng mắt đạo, Cảnh Ngôn đại đế không nên tức giận, thật sự là. Ta thực chưa từng nghe nói qua, thiên hạ này gian có Cảnh Ngôn đại đế nói cái chủng loại kia tiên đan. Cảnh Ngôn đại đế, có thể hay không đem ngươi nói tiên đan lấy ra, để cho ta được thêm kiến thức. Khôn Diễm đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, hiển nhiên, Khôn Diễm đại đế hay là không quá tin tưởng Cảnh Ngôn nói tiên đan, trừ phi hắn có thể tận mắt thấy Cảnh Ngôn nói tiên đan. Hiện tại ta vẫn không có thể đem loại này tiên đan luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, bất quá, ta có thể thành công luyện chế ra này tiên đan khả năng rất lớn. Chỉ cần Khôn Diễm đại đế có thể ủng hộ ta được đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên, đợi ta luyện chế ra loại này tiên đan, ta nguyện ý đem này tiên đan đưa cho Khôn Diễm đại đế ngươi. Đương Cảnh Ngôn nói ra những lời này, Khôn Diễm đại đế sắc mặt đã là có chút âm trầm. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn là ở lừa gạt hắn. Cảnh Ngôn vì đạt được Tứ Lãng Hỗn Nguyên, chạy tới lừa gạt hắn Khôn Diễm đại đế. Khôn Diễm đại đế trong lòng có chút tức giận, lại nhìn hướng Cảnh Ngôn, tất nhiên là không có sắc mặt tốt. Nếu như không là vì Cảnh Ngôn cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, Khôn Diễm đại đế chỉ sợ lập tức muốn trở mặt mắng chửi rồi. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là cảm thấy ta Khôn Diễm đến cùng có nhiều ngu xuẩn à? Khôn Diễm đại đế lạnh giọng nói ra. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày nói, Khôn Diễm đại đế, không tin ta. Ha ha, Cảnh Ngôn đại đế lời này, nói được có chút nghiêm trọng rồi. Ta cùng với Cảnh Ngôn đại đế tầm đó, cũng không quá nhiều cùng xuất hiện, càng chưa nói tới rất quen. Cho nên, cái này có tin hay không vấn đề, còn xa xa không đủ trình độ. Khôn Diễm đại đế lắc đầu nói ra, nếu như không có chuyện gì khác tình, Cảnh Ngôn đại đế xin mời tự tiện a. Khôn Diễm đại đế đây là lại để cho Cảnh Ngôn xéo đi ý tứ. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ rồi. Cảnh Ngôn đứng dậy, Cảnh Ngôn đã đi ra Khôn Diễm đại đế tạm thời động phủ. Xem ra, chỉ có thể lại đi gặp Tất Thượng đại đế rồi, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không lý tưởng. Cảnh Ngôn trong nội tâm khe khẽ thở dài, trong tay hắn không có đại tiên niết đan, muốn những người này tin tưởng, xác thực rất khó khăn. Trọng điểm là, những Hỗn Nguyên chi chủ này, khả năng căn bản cũng không biết đại tiên niết đan. Bọn hắn biết đến tiên niết đan, chỉ là tiểu tiên niết đan, có thể làm cho tầm thường tiên đế nhanh hơn tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc tiểu tiên niết đan. Cảnh Ngôn hướng về Tất Thượng đại đế tạm thời động phủ bay đi. Đối với có thể không thuyết phục Tất Thượng đại đế, Cảnh Ngôn không có gì tin tưởng. Liền Khôn Diễm đại đế đều cự tuyệt hắn, cái kia Tất Thượng đại đế cùng Huyền Minh đại đế quan hệ giao hảo, chỉ sợ càng thêm khó có thể đem hắn thuyết phục a. Bất quá mặc kệ có thể hay không thành công, tổng phải thử một chút. Mà đang ở Cảnh Ngôn sau khi rời đi không lâu, Khôn Diễm đại đế liền rời đi chính mình tạm thời động phủ. Khôn Diễm đại đế đi tới Thương Mạc đại đế tạm thời chỗ ở, gặp mặt Thương Mạc đại đế. Thương Mạc huynh, Khôn Diễm đạo hữu, hai người gặp mặt, lẫn nhau đơn giản đánh nửa cái bắt chuyện, Thương Mạc đại đế thỉnh Khôn Diễm đại đế nhập tọa. Thương Mạc huynh, vừa rồi Cảnh Ngôn tới gặp ta rồi. Khôn Diễm đại đế sau khi ngồi xuống, tự nói đến Cảnh Ngôn đi gặp hắn chuyện này. A, Thương Mạc đại đế ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa cười vừa nói, hắn đi tìm ngươi là muốn cho ngươi ủng hộ hắn tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế. Đúng vậy a, Khôn Diễm đại đế gật gật đầu. Khôn Diễm đạo hữu sẽ không đáp ứng hắn a? Thương Mạc đại đế cười hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta cùng với hắn Cảnh Ngôn lại không có gì giao tình, tại sao phải giúp hắn? Bất quá lại nói tiếp, cái này Cảnh Ngôn thật đúng là có vài ngày thực. Hắn rõ ràng muốn lường gạt ta. Khôn Diễm đại đế cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có chút xem thường chi sắc. A, hắn như thế nào lường gạt ngươi? Thương Mạc đại đế hiếu kỳ hỏi. Hắn nói có thể làm cho ta nhanh hơn nhanh chóng nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Hắn vừa lúc nói, ta thật đúng là có chút tin tưởng hắn mà nói. Dù sao, hắn bản thân nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tốc độ, tựu phi thường quỷ dị. Có thể về sau, hắn lại còn nói mình có thể luyện chế một loại tiên đan, cái này tiên đan có thể làm cho ta tại nguyên tổ đạo tắc bên trên đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Ha ha, Thương Mạc huynh ngươi nói, hắn là cảm thấy ta có nhiều ngu xuẩn. Khôn Diễm đại đế cười nhạo một tiếng, Thương Mạc đại đế ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó cũng cười ra tiếng. Nếu như Cảnh Ngôn cầm tiên niết đan đến thu mua Khôn Diễm đại đế, cái kia Thương Mạc đại đế khả năng còn hội có chút lo lắng. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn nhưng chỉ là họa một chương bánh nướng, cử động lần này xác thực lộ ra buồn cười. Mà Cảnh Ngôn không có dùng tiên niết đan đến lôi kéo Khôn Diễm đại đế, điều này nói rõ, Cảnh Ngôn trên người khả năng không có thêm nữa tiên niết đan rồi. Kể từ khi biết Cảnh Ngôn dùng tiên niết đan đón mua mấy cái hỗn nguyên chi chủ về sau, Thương Mạc đại đế cùng Chiêm Ô đại đế liền một mực suy nghĩ, Cảnh Ngôn là từ chỗ nào lấy được tiên niết đan, đã nhận được bao nhiêu khỏa tiên niết đan. Thương Mạc đại đế chỗ cho rằng tiên niết đan tựu là tiểu tiên niết đan. Cái này Cảnh Ngôn xác thực là có chút buồn cười. Thương Mạc đại đế gật đầu nói đạo, hắn là chó cùng rứt dậu rồi. Thương Mạc huynh, ta cảm thấy hắn khả năng đã biết rõ, cùng ngươi Chiêm Ô đại đế liên thủ tranh đoạt tứ lãng hỗn nguyên rồi. Bằng không, hắn chắc có lẽ không tới tìm ta. Khôn Diễm đại đế giơ lên lông mày, nghiêm sắc mặt nói ra. Ân, hắn biết rõ tin tức này cũng không sao. Hiện tại, hắn căn bản cũng không có biện pháp. Chiêm Ô đại đế cùng ta bên này phiếu vé, hắn không có cách nào đạt được. Chúng ta, chờ Tiêu Nguyên Minh chủ tổ chức hội nghị tựu là. Thương Mạc đại đế cười khẽ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn có thể có thủ đoạn gì. Khôn Diễm đại đế cùng Thương Mạc đại đế hai người đều phát ra khoan khoái dễ chịu tiếng cười.